Chương 613, bại lui. Đạo tổ tại phóng thích ra chân ý lực lượng trong nháy mắt, ở phía trước của hắn trực tiếp xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, một cỗ mênh mông thôn vệ lực lượng từ trong đó tuôn ra, hướng về Hắc Ma Thần bao phủ tới, đồng thời lỗ đen không ngừng biến lớn, trong nháy mắt liền che phủ phiến khu vực này. Nhị phẩm thôn vệ chân ý có chút ý tứ. Hắc Ma Thần nhìn lấy đạo tổ thả ra chân ý lực lượng, cười nhẹ vừa nói, vẫn là không có đem đạo tổ đám người để ở trong mắt. Đồng thời sẽ ở đó một cỗ quần quần thôn vệ lực lượng hướng về Hắc Ma Thần bao phủ đi qua thời điểm, Hắc Ma Thần chậm rãi đưa tay phải ra ngón trỏ hướng về phía trước điểm tới, tại đầu ngón tay của hắn mà lóe ra một điểm hắc quang, chính là điểm này hắc quang đem cái kia một cỗ thôn vệ lực lượng cho tiêu tán. Thực sự là thật là đáng tiếc, nếu như ngươi có thể đem cái này nhị phẩm thôn vệ chân ý càng tiến một bước, lột sắc thành nhất phẩm hắc động chân ý, ta Hắc Ám chân ý thật đúng là không phải là đối thủ của ngươi. Hắc Ma Thần mười phần bình tĩnh nói. Nghe vậy, đạo tổ nhưng không có lên tiếng, vẫn là thúc giục thôn vệ chân ý. Cùng lúc đó, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn nhau nhau đi vào đạo tổ sau lưng, phóng thích riêng phần mình chân ý lực lượng hướng về phía trước lỗ đen dũng mãnh lao tới. A Thái Cực, Vô Thủy, Sát Lục, Sinh Mệnh chân ý, thật không hổ là bản cổ a. Nhìn lấy Thái Thượng đám người thả ra chân ý lực lượng, Hắc Ma Thần lộ ra vẻ kinh ngạc, một mặt khen ngợi nói. Hắc Ma Thần đối với bản cổ tán thưởng tự nhiên là chân tình thật ý, đối với lúc trước phát sinh ở bản cổ chuyện trên người, toàn bộ Thái Sơ Thần Tông đều là biết đến, dù sao lúc ấy sự tình gây thực sự quá lớn, có hy vọng nhất trở thành Thái Sơ Thần Tông đời tiếp theo thần chủ bản cổ bị hại, chuyện này thế nhưng là xuyên phá thiên A. Nhưng mà sự tình đã trải qua phát sinh, lại thêm vô thần tư chất cùng ngộ tính cũng chỉ là so bản cổ kém một chút, là Thái Sơ Thần Tông bên trong trừ bản cổ bên ngoài cái thứ hai có hy vọng nhất kế thừa thần chủ bên ngoài. Cho nên cuối cùng vô thần cũng chỉ là bị trấn áp 10 vạn năm, xem như tiểu trường đại giới, dù sao Thái Sơ Thần Tông đã trải qua đã mất đi một cái bàn cổ, không thể lại mất đi vô thần. Bất quá Thái Sơ Thần Tông đệ tử hay là đối với bàn cổ cực kỳ sùng bái, phải biết bàn cổ thế nhưng là nắm giữ 6 loại nhất phẩm chân ý, đồng thời đem dung hợp thành có thể ở tại thần giới xếp hạng thứ 3 khai thiên chân ý, nếu như bàn cổ kế thừa Thái Sơ Thần Tông thần chủ chi vị, Thái Sơ Thần Tông ở tại thần giới địa vị sẽ tăng lên rất nhiều. Hắc Ma Thần mặc dù là vô thần dưới trướng, nhưng trong lòng cũng đối với bản cổ mười phần kính nghệ, nhất là bây giờ trông thấy bản cổ mở ra tới không trọn vẹn vật chất giới lại có thể có người có thể tìm hiểu ra thôn phệ, Thái Cực, Vô Thủy mấy người chân ý, càng là đối với bản cổ kính sợ vô cùng. Thông qua định hồn bản truy tung tới đây, Hắc Ma Thần liếc mắt liền nhìn ra bản cổ mở ra tới tam giới này trên cơ bản chính là bản cổ thân thể biến thành, bằng không cũng không khả năng ẩn chứa mãnh liệt như thế bản cổ chân hồn khí tức. Cho nên tam giới này bên trong tất cả sinh linh đều có thể nói là có được bản cổ huyết mạch. Vẹn vẹn chính là như vậy liền có thể xuất hiện nắm giữ thôn phệ, Thái Cực, Vô Thủy mấy người chân ý sinh linh, đây quả thực quá nghịch tiên. Đương nhiên, ở trong những người này chỉ có đạo tổ một người chân chính nắm giữ nhị phẩm chân ý, về phần Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên bọn hắn bây giờ nắm giữ đều là lục phẩm chân ý, chỉ là tiếp tục thăng ngộ xuống dưới có khả năng lột sắc thành Thái Cực, Vô Thủy mấy người nhị phẩm chân ý thôi, nhưng lập tức chính là dạng này. Vậy cũng tương đối lợi hại. Đồng thời liền sau đó một khắc, theo Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên mấy người đem chân ý lực lượng quán chú tiến phía trước trong hắc động thời điểm, vốn chỉ là đen như mực lỗ đen chậm rãi xoay tròn, từ trong đó xông ra thôn phệ lực lượng gấp đôi lần tăng vọt. Đứng tại đối diện Hắc Ma Thần rốt cục biến sắc, lập tức lắc đầu nói, không nghĩ tới các ngươi lại có thể lấy như thế phương thức đem thôn phệ chân ý đẩy tới hắc động chân ý, xem ra bản tọa không thể lại theo các ngươi lề mề, bằng không thua thiệt chính là bản tọa. Dứt lời, vô cùng vô tận hắc quang từ Hắc Ma Thần trên người phóng xuất ra, cấp tốc bao phủ phiến khu vực này, đồng thời không ngừng mở rộng, trong nháy mắt liền đem đạo tổ đám người lồng chụp vào trong, đồng thời hướng về Tam Thập Tam Thiên cùng Tam Giới thẩm thấu đi vào. Đang bị hắc quang bao phủ trong nháy mắt, đạo tổ biến sắc, một ngụm máu tươi liền phun tới, sau một khắc, Thái Thượng mấy người cũng toàn bộ phun máu, cả đám đều bị trọng thương, nhưng mà bao quát đạo tổ ở bên trong, không ai bởi vậy lùi bước. Thần ca liền muốn thành công, nhất định phải chống đỡ. Đạo tổ trầm giọng nói ra. Nghe xong đạo tổ lời nói, Thái Thượng đám người trịnh trọng gật đầu, lập tức điên cuồng thôi động riêng phần mình nắm giữ chân ý lực lượng hướng về đạo tổ phía trước lỗ đen quán chú. Cứ việc dạng này cũng vô pháp ngăn cản Hắc Ma Thần thả ra hắc quang đối với tam giới thẩm thấu, nhưng tối thiểu có thể cho hắc quang thẩm thấu chậm một chút, là tần ca tranh thủ một chút thời gian. Đạo tổ cùng Thái Thượng bọn hắn đều không có lùi bước, yêu đế thái nhất mấy người tự nhiên cũng sẽ không lùi bước, vẫn như cũ duy trì lấy chúng thánh đại trận ngăn trở hắc quang thẩm thấu. Mà ở hắc ám chân ý thẩm thấu dưới, chỉ có thánh nhân cảnh bọn hắn căn bản không có bao nhiêu sức chống cự, cả đám đều bị hắc quang ăn mòn, thân thể một chút xíu chìm vào hắc quang bên trong. Ông! Một đạo tiếng chuông vang lên, tự nhiên là yêu đế thái nhất trong tay hỗn độn trùng, mà theo tiếng chuông vang lên, vạn trượng kim quang từ hỗn độn trùng bên trên phóng thích, xua tan lấy hắc quang xung quanh, đem tam giới chúng thánh lại từ hắc quang bên trong kéo ra ngoài. Nhưng mà yêu đế thái nhất bây giờ cũng chỉ là vừa mới nhóm lửa thần hỏa, thần lực trong cơ thể thật sự là quá ít, chỉ có thể dạng này thôi động một lần hỗn độn trùng. Mặc dù đem tam giới chúng thánh từ hắc quang bên trong kéo ra ngoài, nhưng là hắc quang kia lập tức lại lần nữa vọt tới, lại phải đem tam giới chúng thánh nuốt hết. Mở ra song tinh đại trận. Yêu đế thái nhất gặp tam giới chúng thánh lại muốn bị hắc quang thôn phệ, giống to lên. Theo yêu đế thái nhất tiếng giống to này rơi xuống, lúc đầu tại tầng thứ nhất thái dương tinh, thái âm tinh bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài tam thập tam thiên, một cỗ âm dương thần lực từ thái dương tinh, thái âm tinh bên trong phóng xuất ra, xua tan lấy vô tận xung quanh hắc quang. Thái dương tinh, thái âm tinh chính là bản cổ đại thần hai mắt biến thành, trong đó không chỉ có ẩn chứa khai thiên chân ý truyền thừa, càng là quán chú bản cổ đại thần hóa thành tam giới vạn vật thời điểm phóng ra vô tận thần lực. Mặc dù yêu đế thái nhất cùng Hy Hòa, Thường Hy ba người bọn họ không cách nào đem bên trong thần lực đều thôi động đi ra, chỉ có thể thôi động một phần vạn, nhưng là đầy đủ xua tan cái kia vô tận hắc quang. Quả nhiên, theo thái dương tinh, thái âm tinh thả ra âm dương thần lực, vô tận hắc quang nhao nhao tan đi, bị buộc ra tam thập tam thiên. Cùng lúc đó, hắc ma thần rên lên một tiếng, thân thể kịch liệt lay động một cái, sắc mặt trở nên tái nhợt rất nhiều. Thế mà có như thế chuẩn bị ở sau, thật đúng là xem thường các ngươi, chỉ bất quá bất kể thế nào dãy rủa, các ngươi đều phải chết. Hắc ma thần lãnh không nói. Dứt lời, càng thêm nồng nặc hắc quang từ hắc ma thần trên người tuôn ra, hướng về toàn bộ tam giới bao phủ tới, cấp tốc liền đem tam giới bao khỏa trong đó, lập tức một chút xíu thấm vào, dần dần cắn nuốt thứ tam thập tam thiên, đem đạo tổ đám người không ngừng ép hướng thứ 32 trọng thiên. Lui. Đạo tổ trầm giọng quát. Lập tức tam giới đám người đi theo đạo tổ lui vào thứ 32 trọng thiên, tiếp tục chống cự lại hắc quang thẩm thấu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 614, nhóm lửa thần hỏa. Cứ việc có thái dương tinh phóng thích thần lực ngăn cản hắc quang đối với tam giới thẩm thấu, nhưng hắc ma thần là chân thần cảnh hậu kỳ cảnh giới, thần lực so với thái dương tinh, thái âm tinh thả ra thần lực cường đại rồi rất nhiều, cho nên vẫn không thể chân chính ngăn cản hắc quang đối với tam giới thẩm thấu. Nhưng mà đạo tổ bọn hắn muốn cũng chỉ là tần ca tranh thủ thời gian, chỉ cần tần ca có thể tụ hợp hỗn độn thanh liên, đem tam giới dung bên trong vào địa cầu, đến lúc đó tam giới liền an toàn. Hắc ma thần mặc dù lợi hại, nhưng lực lượng là hắn muốn thấm vào chân chính vật chất giới lại là vọng tưởng. Cứ như vậy, tại thái dương tinh, thái âm tinh không ngừng phóng thích thần lực ngăn cản phía dưới, hắc ma thần thả ra hắc ám chân ý lực lượng đối với tam giới thẩm thấu tự nhiên 10 phần chậm chạp, bất quá lại một chút xíu tiến hành, đạo tổ bọn hắn lần lượt bại lui. Tam thập tam thiên tại từng cái một thất thủ. Cùng lúc đó, tại hắc ma thần thả ra hắc ám chân ý lực lượng đem chọn cái tam giới bao khỏa, đồng thời nhất trọng thiên tiếp lấy nhất trọng thiên hướng tam giới thẩm thấu thời điểm, toàn bộ tam giới cũng theo đó lâm vào trong bóng tối. Thiên giới đại địa phía trên, đang ở tụ hợp hỗn độn thanh liên đứng sừng sững ở trong thiên địa, Tần Tứ Hải, Hoa Linh Lung, Hoa Hoa, Lôi Tiểu Điệp, Đường Yên Nhi đám người cũng đứng tại hỗn độn thanh liên phía trước, cũng không có theo chúng thánh tiến về tam thập tam thiên ngăn cản hắc ma thần. Thời gian không sai biệt lắm, nên chúng ta ngay tại tam giới lâm vào trong bóng tối thời điểm, Tần Tứ Hải trầm giọng nói ra. Nghe xong Tần Tứ Hải lời nói, Hoa Linh Lung đám người đều nhẹ gật đầu, lập tức chỉ thấy Tần Tứ Hải trên người bọn họ thanh quang lóe lên, tiếp lấy bọn hắn liền toàn bộ hướng về hỗn độn thanh liên bay đi, vậy mà không trở ngại chút nào tiến nhập bên trong hỗn độn thanh liên, đi tới Tần Ca trước mặt. Lúc này Tần Ca đã trải qua đã mất đi tất cả cảm giác, cho nên cũng không biết Tần Tứ Hải bọn hắn ra trước mặt hiện tại hắn. Mà Tần Tứ Hải bọn hắn nhìn lấy lâm vào nguyên thủy nhất trong trạng thái đần độn Tần Ca, từng cái trên mặt đều lộ ra nụ cười lạnh nhạt, lập tức Tần Tứ Hải dắt Hoa Linh Lung tay, mang theo Tần Tử Hiên hướng về Tần Ca đi đến. Nhi tử, cha ngươi đời ta có thể có ngươi, mẹ ngươi cùng đệ đệ ngươi thực sự rất thỏa mãn, hy vọng ngươi về sau cũng phải tiếp tục vô sỉ xuống dưới. Tần Tứ Hải cười nhẹ nói với Tần Ca. Nghe xong Tần Tứ Hải lời nói, Hoa Linh Lung trợn nhìn Tần Tứ Hải một chút, oán trách nói. Ngươi nói mỏ gì ta con trai của Hoa Linh Lung lúc nào vô sỉ qua hử, không biết nói chuyện cũng đừng nói. Vừa nói, Hoa Linh Lung một bên ôm Tần Ca, đồng thời đem Tần Ca đầu đè ở trước ngực, trên mặt của Hoa Linh Lung mang theo ý cười, trong hai mắt lại tràn đầy nước mắt. Nương, ngươi quá bất công à, ta cũng là con của ngươi, ngươi đều cho tới bây giờ không có dạng này ôm chầm ta đây. Đứng ở bên cạnh Tần Tử Hiên trông thấy một màn này lập tức kêu lớn lên, một bộ ăn dấm bộ dáng. Nghe xong Tần Tử Hiên lời nói, Hoa Linh Lung hừ một tiếng, hướng Tần Tử Hiên nói, lao nương chính là bất công làm sao rồi ai bảo ngươi không có ngươi cà xoáy đâu. Tần Tử Hiên nghe xong Hoa Linh Lung lời nói, bĩu môi, lập tức nhìn về phía Tần Ca, nhẹ nói nói, "Ca, mặc dù ngươi ta huynh đệ thời gian chung đụng không nhiều, nhưng có thể có ca ca như ngươi vậy, ta cũng rất thỏa mãn." Theo Tần Tử Hiên dứt lời dưới, Tần Tứ Hải, Hoa Linh Lung đi ra phía trước, bắt được Tần Tử Hiên tay, lập tức ba người nhìn nhau nhẹ gật đầu, tiếp lấy ba người đồng thời hóa thành một chùm sáng, hướng về Tần Ca mi tâm tan vào. Đợi đến Tần Tứ Hải, Hoa Linh Lung, Tần Tử Hiên sáp nhập vào Tần Ca thể nội, Hoa Hoa, Đường Yên Nhi, Lôi Tiểu Điệp, Hạ Lâm Nhi các nàng cùng đi đi lên, lúc này trên gương mặt của các nàng đều là nước mắt, từng cái tiến lên nhẹ khẽ vuốt vuốt khuôn mặt của Tần Ca, lập tức không nói gì, từng cái cũng hóa thành quang đoàn, hướng về Tần Ca hai mắt mũi miệng cùng tứ chi sáp nhập vào đi vào. Mà khi Tần Tứ Hải bọn hắn hóa thành quang đoàn dung nhập Tần Ca trong cơ thể thời điểm, từng hàng nước mắt từ Tần Ca hai con ngươi bên trong chảy ra, một tiếng gào thét từ Tần Ca trong miệng phát ra, giống như là dã thú bị thương đồng dạng. Nguyên bản theo tam giới chi lực không ngừng quán chú tiến hỗn độn thanh liên, mặc dù chạm vào hỗn độn thanh liên không ngừng dung hợp, nhưng cũng khiến cho Tần Ca dần dần trở về nguyên thủy nhất trạng thái hỗn độn, đã mất đi tất cả cảm giác, ngơ ngơ ngác ngác, không cách nào cảm giác được ngoại giới tất cả. Nhưng là làm Tần Tứ Hải, Hoa Linh Lung, Tần Tử Hiên hóa thành quang đoàn dung nhập vào Tần Ca mi tâm thời điểm, Tần Ca giống như là linh hồn trở về cơ thể đồng dạng, lập tức liền thanh tỉnh lại, cũng trong nháy mắt rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cái này khiến Tần Ca tim như bị dao cắt, hắn làm sao đều không nghĩ đến Tần Tứ Hải bọn hắn thế mà nguyện ý hy sinh chính mình cũng phải để Tần Ca tiếp tục tồn tại, nhất là nhớ tới trước đó Tần Tứ Hải đám người có vẻ như ánh mắt lạnh lùng, Tần Ca trong lòng liền càng thêm đau thương. Tần Ca rất muốn ngăn cản đây hết thảy, nhưng chỉ khôi phục ý thức Tần Ca lại vẫn là không có tất cả cảm giác, cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng, thẳng đến Hoa Hoa các nàng cũng sáp nhập vào thân thể của hắn, Tần Ca mới khôi phục các loại cảm giác, khôi phục lực lượng. Ngươi mẹ nó cút ra đây cho ta. Tần Ca gào thét. Dứt lời, một đóa thanh sắc hoa sen xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, chính là tam giới thiên số, mà trông thấy Tần Ca tràn đầy nước mắt bộ dáng, thiên số hừ lạnh một tiếng, nói nói, ngươi khóc cái dám. Bọn hắn toàn bộ đều là chuyển thế của ta hóa thân, ý nghĩa tồn tại chính là vì thành toàn ngươi, chỉ có dạng này, hỗn độn thanh liên tụ hợp thời điểm, ngươi mới có thể tiếp tục tồn tại. Như thế thành toàn, ta tình nguyện không muốn. Tần Ca hướng thiên số gầm thét. Tần Ca mặc dù không nghĩ tới Tần Tứ Hải bọn hắn cũng đều là thiên số hóa thân, ý nghĩa tồn tại chính là vì cuối cùng thành toàn mình, nhưng Tần Ca cùng Tần Tứ Hải bọn hắn mấy trăm năm ở chung, lại làm sao lại nhẫn tâm để bọn hắn dạng này thành toàn mình đâu. Nghe xong Tần Ca lời nói, tam giới thiên số lần nữa lạnh rên một tiếng, nói với Tần Ca, ngươi có muốn hay không đây đều là lựa chọn của bọn hắn, ngươi tốt nhất là tiếp nhận, không cần để cho bọn họ hy sinh uổng phí. Tần Ca nghe thiên số lời nói, trong lòng đều là phẫn nộ cùng đau thương, cũng không chỗ phát tiết, chính như thiên số nói, đây là Tần Tứ Hải lựa chọn của bọn hắn, nếu như Tần Ca không tiếp thụ, vậy liền không chỉ là cô phụ Tần Tứ Hải bọn họ, mà là cô phụ toàn bộ tam giới. Dần dần, Tần Ca bình tĩnh lại, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, xuyên thấu qua hỗn độn thanh liên nhìn thấy toàn bộ tam giới đều lâm vào trong bóng tối, đồng thời cũng biết tam giới đang ở gặp phải nguy cơ. Nhưng vào lúc này, tam giới thiên số quang mang lóe lên, Khai Thiên Phủ xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, đồng thời nói nói, thu hồi nước mắt của ngươi, tranh thủ thời gian nhóm lửa thần hỏa, luyện hóa cái này huyết luyện thần binh, tam giới còn cần ngươi tới thủ hộ. Nghe xong tam giới thiên đếm được lời nói, Tần Ca trầm mặc nhìn lấy càng ngày càng đen ám tam giới, thu hồi tất cả cảm xúc, chậm rãi thôi động thế giới chân ý, quan chú tiến đan điền bên trong mệnh hải. Sau một khắc, Tần Ca đạo thụ liền bị nhóm lửa, trong nháy mắt liền hóa thành 9 đám thần hỏa, tại Tần Ca đan điền mệnh hải bên trong chìm nổi. Một chút xíu thần lực từ trong đó sinh sôi đi ra. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 615, Huyết luyện thần binh. Làm đạo thụ hóa thành 9 đám thần hỏa xuất hiện ở đan điền mệnh hải thời điểm, Tần Ca lập tức liền ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn đã trải qua từ yêu đế thái nhất đám người nơi đó biết nhóm lửa thần hỏa tình huống, không phải đều chỉ có một đoàn thần hỏa sao, làm sao đến hắn nơi này đã có 9 đám đâu. Cứ việc nói có được 9 đám thần hỏa có thể mau hơn đem thiên địa chi lực luyện hóa thành tự thân thần lực, nhưng từ thần hỏa cảnh bước vào chân thần cảnh lại cần lấy chân ý lực lượng đem thần hỏa ngưng tụ thành thần tâm, quá trình này cực kỳ khó khăn, có thể nói là vạn người không được một, kết quả Tần Ca bây giờ lại muốn so người khác nhiều đi lên 8 lần, cái này khiến Tần Ca 10 phần im lặng. Hừ, ngươi cho rằng ngươi tu luyện yêu tiên kinh đơn giản như vậy sao, đây chính là bản cổ tu luyện huyền pháp, tự nhiên không giống bình thường. Đang ở Tần Ca nghi ngờ trong lòng thời điểm, thiên số nói với Tần Ca. Bởi vì Tần Ca vốn là thiên số chuyển thế hóa thân, hơn nữa Tần Ca lại đem thiên số cái khác chuyển thế hóa thân đều sáp nhập vào tự thân, cho nên Tần Ca theo thiên số tự nhiên tâm ý tương thông, Tần Ca trong lòng nghĩ cái gì, thiên số cũng là có thể biết đến. Nghe xong thiên số lời nói, Tần Ca không nói tiếng nào, mặc dù nói có được 9 đám thần hỏa sẽ để cho hắn sau này tu hành trở nên khó khăn một chút, bất quá ở trên thần lực lại có ưu thế cực lớn, ngược lại cũng coi là hòa nhau. Bất quá Tần Ca lại vào lúc này nhớ tới một chuyện, để trong lòng của hắn 10 phần trắng ấy. Hoa Hoa tỷ, các nàng thực sự đều là hóa thân của ngươi sao? Tần Ca trầm giọng hướng thiên số hỏi. Từ Hoa Hoa, Đường Yên Nhi, Lôi Tiểu Điệp, Hạ Lâm Nhi các nàng bắt đầu, Tần Ca hết thể có được 12 vị hoàng hậu, lại không nghĩ rằng rõ ràng đều là thiên số hóa thân. Cái này há chẳng phải là nói Tần Ca trước kia là đang cùng một đóa hoa làm ngượng ngùng sự tình sao? Lơ lửng tại Tần Ca trước mặt Hoa Sen nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức thả ra từng đạo mãnh liệt thanh quang, tựa hồ cảm xúc 10 phần không ổn định, qua một hồi lâu mới bình tĩnh lại, hướng Tần Ca lớn tiếng nói, ngươi bất nói nhảm, tranh thủ thời gian cô đọng thần lực. Thiên số tựa hồ có chút thẹn quá hóa giận, thanh âm đều trở nên có chút bén nhọn, khiến cho nguyên bản bất nam bất nữ thanh âm thế mà triệt để biến thành giọng nữ, cái này khiến Tần Ca trong lòng hơi động, lại không nói tiếng nào, mà là chuyên tâm cô đọng lên thần lực. Tam giới bây giờ chính diện gặp to lớn nguy cơ, xác thực không phải truy cứu những chuyện này thời điểm. Nếu như không thể tại đạo tổ bọn hắn nhịn không được trước đó đem tam giới dung nhập vật chất giới bên trong, tam giới liền triệt để xong. Hít sâu một hơi, Tần Ca khôi phục tâm tình, mặc dù trong lòng đối với Tần Tứ Hải bọn họ hy sinh vẫn là khó mà lo lắng, bất quá việc đã đến nước này, tất cả cũng không thể lại thay đổi, Tần Ca có thể làm chính là không cho Tần Tứ Hải bọn họ hy sinh uổng phí. Yêu tiên kinh bị Tần Ca điên cuồng vận chuyển bắt đầu, đan điền mệnh hải bên trong 9 đám thần hỏa hiện lên hình vòng xoáy xoay tròn lấy. Rút ra tứ phương thiên địa chi lực cô động thành từng sợi thần lực, cọ rửa Tần Ca nhục thân, để Tần Ca nhục thân càng ngày càng mạnh, yêu tiên kinh đệ nhất trọng dần dần hướng tới viên mãn. Từ khi đạt được yêu tiên kinh bắt đầu, Tần Ca vẫn đều ở cố gắng tu luyện cái này huyền công, chỉ là Tần Ca pháp lực cùng nhục thân mặc dù không ngừng mạnh lên, nhưng vẫn đều không thể đem yêu tiên kinh đệ nhất trọng tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Bây giờ Tần Ca đốt lên thần hỏa, lại rốt cuộc phải đem yêu tiên kinh đệ nhất trọng tu luyện viên mãn. Đợi đến yêu tiên kinh vận chuyển ổn định về sau, Tần Ca phân tâm lưỡng dụng, mở to mắt nhìn về phía đồng dạng lơ lửng ở trước mặt hắn Khai Thiên Phủ. Đây là bản cổ đại thần đã từng thần binh, dựa theo Hỗn Độn Thanh Liên thuyết pháp, cái này Khai Thiên Phủ mặc dù là hỗn độn chí bảo, lại càng là một kiện huyết luyện thần binh. Cái gọi là huyết luyện thần binh kỳ thật rất đơn giản, cái kia chính là lấy tự thân tinh huyết tẩm bổ tế luyện thần binh. Về phần thần binh hình thái hoàn toàn căn cứ tâm ý của chủ nhân biến hóa. Bất quá huyết luyện thần binh ưu điểm lớn nhất đó là có thể đi theo chủ nhân thực lực tăng lên tự thân. Nhìn phía trước Khai Thiên Phủ, Tần Ca không chút do dự, trực tiếp đưa tay phải ra ngón trỏ, bước ra một giọt tinh huyết hướng về Khai Thiên Phủ vọt tới. Bởi vì Khai Thiên Phủ vốn là bản cổ đại thần huyết luyện thần binh, cho dù là bản cổ đại thần thân tử đạo tiêu, huyết luyện thần binh cũng sẽ không cho phép những người khác tế luyện. Nếu như là người khác tế luyện Khai Thiên Phủ lời nói nhất định sẽ thất bại, nhưng Tần Ca cũng không mở dạng. Hắn là tam giới thiên số chuyển thế hóa thân, mà tam giới sinh linh toàn bộ đều có bản cổ huyết mạch, tăng thêm Tần Ca tu luyện yêu tiên kinh không ngừng rèn luyện huyết mạch trong cơ thể, khiến cho Tần Ca tinh huyết đã trải qua cực kỳ tiếp cận bản cổ đại thần. Cho nên Tần Ca tinh huyết không có chút nào trở ngại liền sáp nhập vào Khai Thiên Phủ, sau đó đã nhìn thấy Khai Thiên Phủ quang mang chớp nhấp nháy, chậm rãi nhuyễn bắt đầu chuyển động, trong nháy mắt biến thành một đoàn chất lỏng màu bạc, lơ lửng tại Tần Ca phía trước. Tại Khai Thiên Phủ hấp thu Tần Ca tinh huyết về sau, Tần Ca cũng cảm giác hắn và Khai Thiên Phủ tâm thần tương liên, cho nên tại Khai Thiên Phủ hóa thành một đoàn chất lỏng màu bạc trong nháy mắt, Tần Ca ý niệm trong lòng dâng lên, cái kia một đoàn chất lỏng màu bạc liền hóa thành một cây trường thương. Tần Ca lĩnh hội Khai Thiên Tam thức lựa chọn là thương pháp, sau đó lĩnh ngộ các loại chân ý cũng đều cùng thương pháp có quan hệ, thậm chí còn lấy các loại chân ý sáng chế ra rất nhiều thương pháp bí kỹ, cho nên huyết luyện thần binh bộ dáng tự nhiên không cần tuyển chọn, tuyệt đối là trường thương. Trường thương ngân quang long lánh, tạo hình rất phổ thông. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chỗ, nhưng đây chính là hỗn độn chí bảo, lại là huyết luyện thần binh, cho dù là tạo hình tái phổ thông cũng làm cho Tần Ca ưa thích không thôi, yêu thích không buông tay vớt ve, một cỗ tâm ý tương thông cảm giác phun lên Tần Ca trong lòng. Được rồi, nên làm chính sự mà. Ngay tại Tần Ca yêu thích không buông tay vớt ve trường thương trong tay thời điểm, thiên số thanh âm tại Tần Ca vang lên bên tai. Nghe vậy, Tần Ca tâm niệm vừa động. Trường thương hóa thành một cái bởi vì giới chỉ đeo ở Tần Ca tay phải trên ngón vô danh, dạng này mấy người Tần Ca cần thời điểm tùy thời đều có thể xuất hiện lần nữa. Sau đó Tần Ca nhìn về phía trước thiên số, nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên biết thiên số nói chính sự là cái gì, bây giờ tam thập tam thiên đang ở một chút xíu bị hắc ám thẩm thấu, hắn hiện tại nhất định phải mau chóng đem tam giới dung nhập địa cầu bên trong. Hỗn độn thanh liên đã trải qua thành công tụ hợp, Tần Ca cẩn thận cảm ứng đến lực lượng hỗn độn thanh liên, lập tức hai con ngươi tinh quang lóe lên, thúc giục hỗn độn thanh liên. Sau một khắc, đứng sừng sững tại thiên giới hỗn độn thanh liên nhẹ nhàng lay động, vô tận thanh quang phóng xuất ra, cuốn hết về phía tam giới lục đạo, trong nháy mắt đem tam giới lục đạo đều bao vây lại. Thấy thế, Tần Ca lần nữa thôi động hỗn độn thanh liên lay động bắt đầu, mà theo cái này lần thứ hai lay động, bị thanh quang bao khỏa tam giới trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cũng là bị hỗn độn thanh liên áp xúc tiến vào trong không gian thứ nguyên. Thời khắc quan trọng nhất đến rồi, Tần Ca hít sâu một hơi, lần nữa thôi động hỗn độn thanh liên, khiến cho hỗn độn thanh liên lần nữa lay động. Sau một khắc, tam giới lục đạo liền toàn bộ dung nhập vào bên trong địa cầu. Đương nhiên, cũng không phải là cùng địa cầu cùng một cái thời không, mà là bị sáp nhập vào địa cầu thứ nguyên không gian. Từ hôm nay trở đi, trên địa cầu tu sĩ nếu như có thể phá toái hư không liền có thể tiến vào tam giới. Chuyện này đối với địa cầu cũng không phải là không có chỗ tốt. Từ hôm nay trở đi, tam giới linh khí, nguyên khí sẽ từng bước thấm vào địa cầu bên trong, khiến cho địa cầu tu luyện hoàn cảnh càng ngày càng tốt, xúc tiến địa cầu vật chất giới trưởng thành. Tương lai có lẽ sẽ có một ngày, địa cầu vật chất giới sẽ trưởng thành đến đem tam giới đều đặt vào trong đó cấp độ. Chỉ bất quá một ngày này muốn chờ bao lâu thời gian vậy liền không ai có thể biết. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 616, Nhật Nguyệt Thần Đồng. Đang tạm cho mọi người đỡ nói thôi, đợi ta tắm rửa ăn cơm rồi đăng tiếp. Đem tam giới dung nhập địa cầu vật chất giới quá trình so Tần Ca tưởng tượng muốn thuận lợi quá nhiều, hỗn độn thanh liên chỉ là dung 3 lần thành công. Nhìn lấy lẻ loi trơ trọi lơ lửng ở trong thiên địa địa cầu, Tần Ca lại là có chút hơi khó, bởi vì Tần Ca không muốn biết đem địa cầu thả ở nơi nào. Địa cầu là đạo tổ liên thủ với thiên số sáng tạo ra vật chất giới, cứ việc chỉ là hình thức ban đầu, còn rất nhỏ bé, cùng những hoàn toàn chín muồi đó vật chất giới căn bản không thể đánh đồng với nhau, nhưng là mặc kệ nói thế nào cũng là một cái vật chất giới, bây giờ cùng tam giới tương dung, sau này nhất định sẽ cấp tốc trưởng thành, trở thành chân chính vật chất giới. Mà bây giờ Tần Ca thân là tam giới thiên số hóa thân, tại tam giới cùng địa cầu dung hợp làm một thể về sau, cũng thì tương đương với địa cầu vật chất giới chi chủ, chỉ là học sinh mới này vật chất giới còn quá yếu, cứ như vậy để địa cầu vật chất giới xuất hiện ở trong thiên địa thực sự rất dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Được rồi, ngươi có thể lăn. Ngay tại Tần Ca suy nghĩ những vấn đề này thời điểm, Tần Ca bên tai vang lên thiên số thanh âm. Sau một khắc, Tần Ca chỉ cảm thấy một cỗ quần quận lực lượng hướng hắn vọt tới. Trực tiếp liền đem Tần Ca đè ép ra hỗn độn thanh liên, chật vật trong hư không lăn lông lốc vài vòng, Tần Ca mới đứng vững thân thể, lập tức Tần Ca liền hướng hỗn độn thanh liên lớn mắng lên, ngươi mẹ nó lại dám tá ma giết lửa. Hừ, ta liền giết lửa ngươi có thể tính sao? Thiên số hừ lạnh nói với Tần Ca. Nghe xong lời này, Tần Ca lập tức mặt đen lại, nhất thời nhanh miệng thế mà đem mình cho cùng chửi, trong lòng cái này gọi là một cái phiền muộn, vừa muốn phản kích, lại không nghĩ rằng ngay lúc này, thiên số hóa thành tiểu tiểu liên hoa bỗng nhiên thanh quang lóe lên trực tiếp liền hướng đứng sừng sững ở trong thiên địa hỗn độn thanh liên vọt tới, trong nháy mắt cùng hỗn độn thanh liên dung hợp. Trông thấy một màn này, Tần Ca lập tức liền mở to hai mắt nhìn, nguyên bản Tần Ca cho là mình liền xem như khôi phục ý thức, sau này cũng phải một mực xem như hỗn độn thanh liên chân linh bị giam cầm ở trong đó, lại không nghĩ rằng thiên số thế mà đem hắn đá đi ra, đồng thời dùng chính nó thay thế Tần Ca. Này, ngươi đây là gây cái nào một ra a? Tần Ca hướng thiên số hô to. Chỉ là thiên số cũng không trả lời Tần Ca, chỉ thấy thiên số biến thành hoa sen dung nhập hỗn độn thanh liên bên trong về sau liền trực tiếp biến mất không thấy, mà liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, hỗn độn thanh liên 24 cánh hoa sen bỗng nhiên nở rộ, lộ ra trong đó dựng dục một cái đài sen. Trông thấy một màn này, Tần Ca lập tức liền mở to hai mắt nhìn, tại Tần Ca trong ấn tượng hỗn độn thanh liên 24 cánh hoa sen vẫn luôn là nhắm, chưa từng có nở rộ qua, tự nhiên chưa từng có lộ ra bên trong dựng dục đài sen. Trước mắt đây là khai thiên lịch địa lần thứ nhất a. Bất quá một màn kế tiếp càng làm cho Tần Ca trợn mắt hốt mồm, chỉ thấy hỗn độn thanh liên đài sen bắn ra một đạo thanh quang, trực tiếp liền đem địa cầu bao phủ, sau đó đem địa cầu tốn hướng về phía đài sen, rơi vào đài sen phía trên, cùng đài sen bên trên 12 viên hạt sen bên trong một khỏa hạt sen trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Bởi vì Tần Ca là thiên số hóa thân, cho nên cũng có thể cảm giác được hỗn độn thanh liên biến hóa, chỉ thấy dung hợp địa cầu về sau, lực lượng hỗn độn thanh liên không cắt thành lần tăng vọt, hỗn độn thanh liên cùng địa cầu vật chất lực lượng giới thế mà tại dung hội quán thông, giao hòa vào nhau. Trong lòng Tần Ca nổi lên kinh đảo hải lãng, hắn làm sao đều không nghĩ đến lại còn sẽ xảy ra chuyện như thế, dù sao địa cầu vật chất giới mặc dù là tân sinh, lực lượng còn rất yếu, nhưng hỗn độn thanh liên cũng chỉ là một kiện hỗn độn trí bảo a, nó làm sao lại có thể theo một cái vật chất giới dung hợp lại cùng nhau đâu. Bất quá Tần Ca sau đó liền quẹo góc, chuyện này kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì địa cầu vật chất giới chính là thiên số sáng tạo A, bây giờ địa cầu vật chất giới cùng tam giới dung hợp, tam giới thiên số lại trở về hỗn độn thanh liên, cứ như vậy, giữa hai người dung hợp ngược lại cũng không kỳ lạ. Chỉ là hỗn độn thanh liên cùng địa cầu vật chất giới dung hợp về sau lực lượng vốn có thật sự là quá kinh người, Tần Ca là thật bị khiếp sợ đến. Hỗn độn thanh liên cùng địa cầu vật chất giới dung hợp quá trình rất thuận lợi, cũng rất ngắn, chỉ là trong chớp mắt liền hoàn thành. Cùng lúc đó, vô tận hắc quang đã trải qua thấm vào tầng thứ nhất, đạo tổ cùng yêu đế thái nhất bọn hắn đều đã lùi đến Tần Ca trước mặt. Đạo tổ cùng chúng thánh nhìn thấy hỗn độn thanh liên trong nháy mắt liền biết Tần Ca thành công, cả đám đều phá lên cười. Lập tức đạo tổ cùng chúng thánh trực tiếp triệt hồi riêng phần mình đại trận, hướng về địa cầu vật chất giới bay đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có yêu đế thái nhất. Nhật Nguyệt thần đồng liền giao cho ngươi. Yêu đế thái nhất hướng Tần Ca quát to một tiếng. Sau một khắc, yêu đế thái nhất thôi động hỗn độn trùng, chỉ nghe một đạo tiếng chuông vang lên, Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh trong nháy mắt biến thành một vàng một bạc hai quả ánh mắt, hướng về Tần Ca bắn tới, trực tiếp sáp nhập vào Tần Ca trong hai mắt. Làm xong chuyện này về sau, Yêu đế thái nhất cũng lách mình bay vào địa cầu vật chất giới, sứ mạng của hắn đã trải qua triệt để hoàn thành, sau này sự tình tự nhiên là cần nhờ Tần Ca đi hoàn thành. Tần Ca không nghĩ tới yêu đế thái nhất thế mà lại đem Thái Dương tinh, Thái Âm tinh cho hắn, càng không có nghĩ tới Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh biến thành Nhật Nguyệt thần đồng thế mà cùng hắn không có một tia bài xích, mười phần thuận lợi hãy cùng hắn dung hợp. Lúc này Tần Ca mắt trái kim quang long lánh, mắt phải ngân quang nhấp nháy, không nói ra được yêu dị. Chỉ bất quá đây đều là tiếp theo. Từ Nhật Nguyệt thần đồng bên trong chính tuân ra từng đạo mãnh liệt thần lực mênh mông, cọ rửa rèn luyện Tần Ca thân thể, cùng Tần Ca ngưng luyện thần lực trong nháy mắt dung hợp, trở thành Tần Ca thần lực. Đối với này, Tần Ca lại là một điểm không kỳ quái, bởi vì hắn tu luyện cũng là yêu tiên kinh, cùng Nhật Nguyệt thần đồng bên trong ẩn chứa thần lực đồng tông đồng nguyên, dung hợp được đương nhiên sẽ không có chút trở ngại, để Tần Ca thần lực cấp tốc tăng lên. Thần hỏa cảnh, chân thần cảnh, lớn thần cảnh cùng giới thần cảnh, mỗi một cảnh giới đều chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong cùng viên mãn năm cái cảnh giới, Tần Ca hiện tại tự nhiên là thần hỏa cảnh sơ kỳ, chỉ là bởi vì Tần Ca đan điền mệnh hải bên trong có được 9 đám thần hỏa, cho nên Tần Ca tại thần hỏa cảnh sơ kỳ có thể thừa nhận thần lực tự nhiên nhiều một ít. Nhật Nguyệt thần đồng ẩn chứa bản cổ đại thần toàn bộ thần lực, đối với Tần Ca mà nói dùng rộng lượng để hình dung đều quá ít, hiện tại từ Nhật Nguyệt thần đồng bên trong xông ra thần lực cũng chỉ là một bộ phận cực nhỏ thôi. Lại làm cho Tần Ca tu vi cấp tốc ổn định ở tại thần hỏa cảnh sơ kỳ, sau đó từ Nhật Nguyệt thần đồng bên trong liền không lại tuân ra thần lực, bởi vì nhiều hơn nữa, Tần Ca nhục thân liền không chịu nổi. Yêu tiên kinh đệ nhất trọng rốt cục viên mãn. Cảm thụ được đan điền mệnh hải bên trong thần lực, Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Ngay tại lúc Tần Ca thoại âm rơi xuống, Tần Ca trong đầu chuyển thừa lạc ấn bỗng nhiên chuyển ra một đạo to chi cực thanh âm, thiên địa chúng sinh đều có thể thành yêu, yêu tiên cổ trải qua, vô địch thiên hạ. Nghe thấy cái thanh âm này, Tần Ca lập tức liền ngây ngẩn cả người, từ khi hắn đạt được khai thiên tam thức truyền thừa lạc ấn, đến nay đều hơn 300 năm, Tần Ca cái này còn là lần đầu tiên từ truyền thừa lạc ấn nghe được đến thanh âm, không cần phải nói, cái thanh âm này đến từ bản cổ đại thần. Cái này khiến Tần Ca trong lòng run lên, thầm nghĩ bản cổ đại thần chẳng lẽ còn có chân linh tồn tại sao? 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 617, Miểu Sát. Đột nhiên xuất hiện ở Tần Ca trong đầu thanh âm tự nhiên là dọa hắn nhảy một cái, trong lòng phỏng đoán chẳng lẽ bản cổ đại thần còn có chân linh lưu lại không thành, bất quá rất nhanh ý nghĩ này liền bị Tần Ca diệt, nếu quả như thật như cùng hắn đoán nghĩ như vậy, chỉ sợ cũng sẽ không có hắn chuyện gì. Tụ hợp hỗn độn thanh liên, đem tam giới dung nhập địa cầu vật chất giới, Tần Ca mặc dù không có từ trong đó đạt được trực tiếp chỗ tốt, nhưng là xem như tam giới thiên đếm được chuyển thế hóa thân, Tần Ca bây giờ cũng cùng hỗn độn thanh liên, cùng địa cầu vật chất giới tương liên. Cũng là địa cầu vật chất giới chi chủ, đồng dạng có thể khống chế địa cầu vật chất giới chi lực. Nhất là cuối cùng lấy được Nhật Nguyệt thần đồng, ẩn chứa trong đó rộng lượng thần lực càng là trực tiếp chỗ tốt, đối với Tần Ca sau này tu hành trợ giúp cực lớn. Cho nên phải là bản cổ đại thần còn có chân linh lưu lại lời nói, nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tạo nên nhục thân của mình, làm sao biết tiện nghi hắn đâu, cho nên Tần Ca trực tiếp liền đem ý nghĩ này chém chết, lập tức dư vị lên trong đầu vang lên câu nói kia. Thiên địa chúng sinh đều có thể thành yêu, yêu tiên cổ kinh, vô địch thiên hạ. Thật đúng là vênh váo trùng thiên nha. Tần Ca nhẹ nói nói. Đối với bản cổ đại thần nói câu nói này, Tần Ca chỉ đồng ý phía trước bán bộ phận, trong thiên địa vạn vật, cho dù là một gốc cỏ, một khối đá, chỉ cần có đầy đủ cơ duyên, đích thật là có thể thành yêu, điểm này không cần nghi vấn, chỉ bất qua yêu tiên kinh thực chính là thiên hạ vô địch sao. Mặc dù nói bản cổ đại thần đã từng là thần giới Thái Sơ Thần Tông xuất sắc nhất thiên kiêu yêu nghiệt, nhưng bản cổ đại thần tu luyện yêu tiên kinh ở tại thần giới có phải hay không là vô địch thiên hạ, Tần Ca thật đúng là không dám gật bừa. Đương nhiên, bất kể có phải hay không là bản cổ đại thần đang khoác lác, đối với Tần Ca mà nói đều không có quan hệ gì. Đây hết thảy đều ở trong điện quang hỏa thạch phát sinh, ngay tại Tần Ca trong lòng suy nghĩ lung tung thời khắc, tại yêu đế thái nhất cũng vọt vào địa cầu vật chất giới về sau, chỉ thấy thông thiên triệt địa khổng lồ hỗn độn thanh liên nhẹ nhàng lay động, lập tức liền hóa thành một đạo thanh quang bắn vào Tần Ca mi tâm, xuất hiện ở Tần Ca tử phủ chi trung, mà ở Tần Ca mi tâm nhưng lưu lại một cái liên hoa ấn ký, để Tần Ca tăng thêm mấy phần yêu dị. Tao ít ít ít. Ngươi mẹ nó không có chuyện chạy lao tử tử phủ làm cái gì còn không mau cút ngay cho ta. Tần Ca hướng thiên số giống to. Tần Ca vốn là đối với thiên số để Tần Tứ Hải bọn hắn hy sinh cách làm hết sức tức giận, không có tìm thiên số tính sổ sách đã là Tần Ca tính khí tốt, lại không nghĩ rằng thiên số thế mà được một tức lại muốn tiến một thước, cưỡng chiếm Tần Ca tử phủ, chuyện này không thể nhịn a. Chỉ là hỗn độn thanh liên đối mặt Tần Ca gầm thét lại là một chút cũng không có phản ứng, chỉ là lẳng lặng đứng sừng sững ở Tần Ca tử phủ trong không gian, cái này khiến mời càng khí, lại không có biện pháp nào, thật sự là bây giờ thiên số thật sự là quá mạnh. Nếu như tam giới thiên số chưa hề quay về hỗn độn thanh liên lời nói, như vậy lực lượng hỗn độn thanh liên liền sẽ lấy Tần Ca làm chủ đạo, cứ như vậy, Tần Ca mượn nhờ lực lượng hỗn độn thanh liên còn có thể cùng tam giới thiên số chống lại lập tức. Nhưng là tam giới thiên số trở về hỗn độn thanh liên, đồng thời còn đem địa cầu vật chất giới cùng hỗn độn thanh liên dung hợp, cứ như vậy liền chiếm đoạt hỗn độn thanh liên cùng địa cầu vật chất giới lực lượng đại bộ phận, cứ việc Tần Ca còn có thể từ hỗn độn thanh liên cùng địa cầu vật chất giới mượn dùng lực lượng, lại tuyệt đối không có tam giới thiên đếm được nhiều. Huống hồ lấy tình huống hôm nay đến xem, Tần Ca muốn từ hỗn độn thanh liên cùng địa cầu vật chất giới mượn lực lượng còn phải xem tam giới sắc mặt của thiên số, nếu là tam giới thiên số không muốn cho mượn lực lượng cho Tần Ca, hắn cũng không triệt. Ngươi cho tiểu gia chờ lấy, một ngày nào đó ta sẽ đưa ngươi đuổi đi ra. Tần Ca lần nữa hướng tam giới thiên số giống lớn một tiếng. Lập tức Tần Ca trực tiếp đem tâm thần thối lui ra khỏi tử phủ, bởi vì hắn đã trải qua cảm giác được phô thiên cái địa hắc quang đã đem tam giới nguyên bản nơi ở che mất. Thấy thế, Tần Ca tâm niệm vừa động, trường thương xuất hiện ở trong tay, đâm về đằng trước. Bí kỹ xoắn ốc xuyên thấu. Tần Ca quát khẽ. Theo cái này quát khẽ một tiếng truyền ra, chỉ thấy Tần Ca trường thương trong tay như là linh xà đồng dạng xoay tròn lấy hướng về phía trước đâm ra. Đây là Tần Ca dung hợp phong hỏa chân ý sáng lập ra bí kỹ, trước kia chưa từng có thi triển qua, cái này là lần đầu tiên. Thần lực trong cơ thể tuôn ra, quán chú ở trên trường thương, chỉ thấy trường thương giống như là một cái to lớn mũi khoan đồng dạng xoay tròn lấy xuyên thấu trước mắt hắc ám, chém chết xe rách phía trước không gian, Tần Ca lập tức xuất hiện ở vô biên trong hỗn độn. Đang ở thi triển hắc ám chân ý hướng tam giới thẩm thấu hắc ma thần lúc này chính một mặt ý cười, bởi vì hắn đã trải qua cảm giác được cách thành công không xa, hắn lập tức liền có thể lấy để tam giới lâm vào bên trong bóng tối vĩnh hằng, kể từ đó, hắn không chỉ có thể đạt được hỗn độn chung cái này hỗn độn chí bảo, còn có thể hoàn thành nhiệm vụ, thực sự là nhất cử lưỡng tiện a. Nhưng mà sau một khắc đen nét cười của ma thần liền cứng lại rồi, bởi vì hắn trông thấy một cây trường thương thế mà đâm xuyên qua hắn hắc ám chân ý, cái này khiến hắc ma thần tâm thần kịch chấn, hướng về phía trước nhìn lại, vừa vặn trông thấy Tần Ca chậm rãi đi ra. Theo Tần Ca từ vô tận hắc quang bên trong đi ra, hắc ma thần lập tức liền cảm ứng được bị hắc ám chân ý bao phủ tam giới đã trải qua biến mất không thấy gì nữa, cái này khiến hắc ma thần hai con ngươi co rụt lại, lần nữa nhìn về phía Tần Ca, nháy mắt sau đó, hắc ma thần hai con ngươi tình quang tăng vọt. Ha ha, thật là không có nghĩ đến bản tọa vận khí thế mà tốt như vậy, tân sinh vật chất giới à, e là cho dù là vô thần đại nhân gặp đều sẽ động tâm đi. Hắc ma thần nhìn chằm chằm Tần Ca, ngạc nhiên nói ra. Ở tại thần giới bên ngoài có vô số vật chất giới, mà những cái này vật chất trong giới tu sĩ nếu như có người có thể ở bên trong vạn năm lĩnh ngộ chân ý, đồng thời bước vào thần hỏa cảnh, như vậy thì có cơ hội luyện hóa cái này vật chất giới thế giới chi tâm, từ đó trở thành vật chất giới chi chủ. Một khi thành vật chất giới chi chủ, chỗ tốt kia cũng quá nhiều, đầu tiên một cái liền là trở thành vật chất giới chi chủ tu sĩ nhất định có thể trở thành giới thần, liền cái này một cái chỗ tốt liền sẽ để thần giới sinh linh ghen tị phát cuồng, đây chính là giới thần A, toàn bộ thần giới mênh mông cương vực bên trong cũng không có bao nhiêu nha. Cho nên thần giới sinh linh đều sẽ tiến về thần giới bên ngoài tìm kiếm tân sinh vật chất giới, bởi vì chỉ có tân sinh vật chất giới mới dễ dàng bị luyện hóa, đối với thần giới sinh linh bài xích cũng sẽ không lớn như vậy. Đồng thời thần giới sinh linh muốn trở thành vật chất giới chi chủ còn nhất định phải ở cái này vật chất giới trung thành thần, bằng không mà nói, nhóm lửa thần hỏa thần giới sinh linh là căn bản không có khả năng bước vào vật chất giới nửa bước. Hắc ma thần tuyệt đối không nghĩ tới lần này không chỉ có thể đạt được hỗn độn thanh liên, thế mà còn có một cái tân sinh vật chất giới, đây quả thực là thiên đại kinh hỉ a, nếu là hắn có thể đủ đem cái này tân sinh vật chất giới luyện hóa, hắn tương lai nhất định có thể trở thành giới thần. Bí kíp vạn tinh diệt. Ngay tại lúc Hắc Ma huyễn tưởng thời điểm, tần ca thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Sau một khắc, Hắc Ma thần toàn thân lông tơ loé sáng, nguy cơ mãnh liệt phun lên trong lòng của hắn, tranh thủ thời gian hướng tần ca nhìn lại, lại trông thấy vô tận tinh quang hướng về hắn bao phủ tới. Hắc Ma thần vừa định tránh, lại phát hiện mình thế mà bị giam cầm. Nhất phẩm thế giới chân ý không, điều đó không có khả năng. Hắc Ma thần kinh hoàng kêu to. Nhưng mà mặc kệ Hắc Ma thần làm sao không tin, cái kia vô tận tinh quang đã trải qua rơi vào trên người hắn, tiếp lấy chân thần cảnh hậu kỳ Hắc Ma thần liền hóa thành từng mảnh bột mịn, hướng về tứ phương tán lạc ra. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 618, Băng Lan vật chất giới. Miêu sát. Chân thần cảnh hậu kỳ Hắc Ma thần thế mà bị vừa mới bước vào thần hỏa cảnh tần ca giết trong nháy mắt, chuyện này nếu là truyền đi không biết sẽ gây ra bao nhiêu phong ba, chỉ bất quá Hắc Ma thần chết thật không oan, ai bảo hắn đối mặt lĩnh ngộ nhất phẩm chân ý tần ca đâu. Cứ việc Hắc Ma thần nắm giữ là nhị phẩm ám hắc chân ý, cùng nhất phẩm thế giới chân ý chỉ kém nhất phẩm, nhưng cả hai có bản chất khác biệt, trên lực lượng càng là có khác biệt một trời một vực, đừng nói Hắc Ma thần vẫn chỉ là chân thần cảnh, cho dù hắn bước vào lớn thần cảnh, tần ca thi triển ra thế giới chân ý cũng có thể đem giam cầm một lát, mà cái này trong chốc lát giam cầm liền đầy đủ hắn chết rất nhiều lần. Thế giới chân ý là một phẩm chân ý, không chỉ có thể để nắm giữ cái này chân ý tu sĩ mượn nhờ cùng khống chế một cái lực lượng vật chất giới, càng có khả năng để nắm giữ cái này chân ý tu sĩ nắm giữ lĩnh vực chi lực. Ở bên trong lĩnh vực này, nắm giữ thế giới chân ý tu sĩ là vô địch, một cái ý niệm trong đầu liền có thể nghiền ép đối thủ. Tần ca chính là thúc giục thế giới chân ý lĩnh vực chi lực. Đem Hắc Ma thần trong nháy mắt giam cầm, nhưng không có mượn nhờ địa cầu vật chất giới chi lực, dù sao tần ca có thể không dám hứa chắc hắn vừa mới mắng tam giới thiên số về sau, hắn còn có thể hay không từ địa cầu vật chất giới mượn tới lực lượng. Đương nhiên, tần ca thi triển bí kỹ vạn tinh diệt cũng đủ rồi, đây chính là tần ca lĩnh ngộ thế giới chân ý trước đó lấy địa thủy hỏa phong bốn loại chân ý dung hợp mà thành cường sát nhất tay giản, tự nhiên đủ để chém giết Hắc Ma thần. Nhìn lấy hóa thành đầy trời bột mịn Hắc Ma thần. Tần ca tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại, chém giết Hắc Ma thần, tam giới liền có thể yên tĩnh một đoạn thời gian, đây đối với tần ca tự nhiên là công việc tốt, chỉ là nghĩ đến đã mất đi tần tứ hải mấy người người thân nhất, tần ca là thực sự cao hứng không nổi. Bây giờ nên làm gì? Tần ca hướng tam giới thiên số hỏi. Nghe xong tần ca lời nói, tử phủ bên trong hỗn độn thanh liên thanh quang lóe lên, tiếp lấy một bức địa đồ xuất hiện ở tần ca trước mặt, sau đó vang lên tam giới thiên đếm được thanh âm, khoảng cách tam giới vật chất giới gần nhất tên là Băng Lan. Ngươi lĩnh ngộ thế giới chân ý, đến đó tránh một chút là không có vấn đề. Cứ việc tần ca cũng không phải là thần giới sinh linh, nhưng đối với vật khác chất giới mà nói cũng đồng dạng là ngoại giới sinh linh. Huống hồ tần ca bây giờ còn là thần hỏa cảnh tu sĩ, muốn đi vào Băng Lan vật chất giới theo lý nói là không thể có thể, chỉ bất quá tần ca lại có thể gian lận, bởi vì hắn nắm giữ thế giới chân ý. Ngươi có hay không nói chuyện phiếm cái gì gọi là tránh tiểu gia vô địch thiên hạ, sợ qua ai vậy không phải liền là kia cái gì vô thần nha? Ngươi để hắn đến, tiểu ra một đầu ngón tay cũng có thể diệt hắn. Tần ca hướng tam giới thiên số lớn tiếng kêu lên. Chỉ là vừa kêu lấy, sau lưng của tần ca lại là ngưng tụ ra một đôi cánh chim màu xanh, lập tức phong chi chân ý phóng thích, tần ca cứ dựa theo trong đầu xuất hiện địa đồ chỉ thị hướng về Băng Lan vật chất giới bay đi, mà ở tần ca tử phủ bên trong lại xuất hiện viết kép khinh bỉ hai chữ. Hỗn độn vô biên, mặc dù có vô tận vật chất giới, nhưng hai cái vật chất giới ở giữa khoảng cách lại cực kỳ xa xôi. Cho dù là lĩnh ngộ phong chi chân ý tần ca, từ tam giới nơi ở đi vào Băng Lan vật chất giới đều dùng gần 10 năm. Cuối cùng đã tới, lại không đến ta đều muốn điên rồi. Nhìn phía trước Băng Lan vật chất giới, tần ca nhẹ giọng tự nói. Dòng dã thời gian 10 năm, tần ca vẫn luôn ở trong vô tận hỗn độn mặt phi hành, chung quanh mãi mãi cũng là một mảnh hỗn độn cảnh sắc, đây chính là đem tần ca nhịn gần chết, nếu không phải có thể theo tam giới thiên số đấu võ mồm một chút, tần ca thực hoài nghi mình biết điên rồi. Cũng may cuối cùng đã tới Băng Lan vật chất giới, chỉ cần đi vào Băng Lan vật chất giới liền sẽ không nhàm chán như vậy. Từ Băng Lan vật chất giới bên ngoài nhìn, cái này Băng Lan vật chất giới chính là một đoàn tinh vân bộ dáng, chậm rãi tại vô biên trong hỗn độn xoay tròn lấy, bất quá cái này nhưng là một cái thành thục vật chất giới, tuyệt đối không phải địa cầu vật chất giới có thể so sánh. Chậm rãi thôi động thế giới chân ý, trên người tần ca nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, lập tức tần ca liền chen tới đằng trước, thuận lợi liền chen vào Băng Lan vật chất giới. Xuất hiện ở bên trong một mảnh tinh không, chung quanh đều là từng khỏa khó có thể tưởng tượng khổng lồ cổ tinh, mà ở phía dưới lại là một mảnh vô biên vô tận đại lục. Đối với ngoại giới sinh linh mà nói, tiến vào vật chất giới quá trình là khó khăn nhất, bất quá một khi tiến nhập vật chất giới nội bộ liền không có phiền toái nhiều như vậy. Tần Ca thu hồi thế giới chân ý, đứng trong tinh không, nhật nguyệt thần đồng lấp lóe, hướng về phía dưới đại lục nhìn lại, rất nhanh liền khóa được một nơi, lập tức hướng về đại lục bay đi. Phong chi chân ý thôi động phía dưới, Tần Ca rất nhanh liền rơi xuống trên đại lục, chỉ bất quá Tần Ca lựa chọn nơi này lại là một chỗ vắng vẻ chi địa, đồng thời cực lực thu liễm khí tức của mình, sở dĩ cẩn thận như vậy, tự nhiên là không nghĩ dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Tại thành thuộc vật chất giới bên trong, mặc dù không có khả năng xuất hiện lớn thần cảnh giới tu sĩ, nhưng là ngưng tụ thần tâm chân thần cảnh tu sĩ vẫn phải có, hơn nữa chỉ có ngưng tụ thần tâm chân thần cảnh tu sĩ mới có đầy đủ lực lượng đánh vỡ vật chất giới trói buộc, từ đó phi thăng thần giới. Lấy Tần Ca thực lực hôm nay tự nhiên không sợ đồng dạng chân thần cảnh tu sĩ, lấy hắn thế giới chân ý tại tăng thêm địa cầu vật chất giới cùng lực lượng hỗn độn thanh liên, đủ để nghiền ép bất luận cái gì chân thần cảnh tu sĩ, để Tần Ca kiêng kỵ là vật chất giới chi chủ. Mặc dù không biết cái này băng lan vật chất giới có phải hay không là đã trải qua có vật chất giới chi chủ, nhưng cẩn thận một chút dù sao cũng là không sai. Tần Ca lựa chọn địa phương này là một mảnh bao la vùng núi, dãy núi liên miên, sơn cốc tung hoành, lại là chỗ ẩn thân tốt, tùy tiện lựa chọn một chỗ sơn cốc về sau. Tần Ca lấy tâm thần câu thông địa cầu vật chất giới bên trong đạo tổ đám người, sau một khắc, đạo tổ đám người liền xuất hiện ở Tần Ca trước mặt. Đạo tổ mặc dù là chân thần cảnh sơ kỳ, hơn nữa không phải tại băng lan vật chất giới thành thần, cho nên phải là đạo tổ tại băng lan vật chất giới thôi động lực lượng, sẽ trực tiếp bị băng lan vật chất giới đưa về thần giới. Về phần thái thượng, nguyên thủy cùng yêu đế thái nhất bọn hắn bảy cái thần hỏa cảnh sơ kỳ nhưng không có cái lo lắng này. Đạo tổ, lão nhân gia ngài là nghĩ như thế nào là cùng với chúng ta, vẫn là đi thần giới đâu? Tần Ca hướng đạo tổ hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, đạo tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, tự nhiên là đi thần giới. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu, hắn kỳ thật đã sớm biết đạo tổ dự định, chỉ bất quá nguyên bản tam giới chỉ là không chọn vẹn vật chất giới, căn bản không có khả năng để đạo tổ phi thăng thần giới, về sau tam giới bị dung nhập địa cầu vật chất giới, cứ việc biến thành hoàn chỉnh vật chất giới, cũng vẫn là không có đầy đủ lực lượng để đạo tổ phi thăng thần giới, cho nên đạo tổ một mực đều đang đợi cơ hội. Bây giờ đi tới băng lan vật chất giới, đạo tổ muốn đi vào thần giới thì đơn giản nhiều. Các ngươi thì sao? Đạo tổ lập tức hướng về thái thượng đám người hỏi. Cứ việc thái thượng bọn hắn đều vẫn là thần hỏa cảnh, bất quá bọn hắn đối với băng lan vật chất giới mà nói đều là ngoại giới sinh linh, nếu như muốn rời đi, băng lan vật chất giới đương nhiên sẽ không ngăn cản, cho nên thái thượng bọn hắn chỉ cần tại đạo tổ đã thông tiến về thần giới thông đạo liền có thể theo đạo tổ cùng rời đi. Đệ tử nguyện đi theo lão sư cùng nhau đi tới thần giới. Thái thượng đám người miệng đồng thanh nói ra. Nghe xong lời của mọi người, đạo tổ gật đầu cười, lập tức thả ra thể nội tất cả thần lực. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 619, Thế giới chi tâm. Theo đạo tổ thả ra thần lực trong cơ thể, không gian xung quanh lập tức xuất hiện một lăn tăn rung động, tiếp lấy Tần Ca cũng cảm giác được một cỗ mênh mông đè ép chi lực hướng về đạo tổ bao phủ tới, lập tức tại đạo tổ trước người liền xuất hiện một đầu rộng lớn thông đạo. Tam giới sau này phải nhờ vào ngươi bảo vệ, xin nhờ. Đạo tổ hướng Tần Ca trịnh trọng nói. Nghe vậy, Tần Ca hướng đạo tổ khoát tay áo, lại không nói lời gì, thấy thế, đạo tổ cũng không tiếp tục nói cái khác, quay người đi vào cái lối đi kia, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa, Chuẩn Đề, tiếp dẫn cùng yêu đế thái nhất nhau nhau đuổi theo, cùng đạo tổ cùng một chỗ đi đến thần giới. Đợi đến mọi người đều đi sau khi đi vào, cái lối đi kia chậm rãi khép kín sau biến mất không thấy gì nữa, Tần Ca một mực lặng lặng nhìn đạo tổ đám người rời đi, sau đó trực tiếp vươn ra cánh tay hướng về đằng sau nằm xuống, mắt thấy bầu trời, hai con ngươi có chút trống rỗng vô thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tam giới sáp nhập vào địa cầu vật chất giới, khiến cho địa cầu vật chất giới bắt đầu cấp tốc trưởng thành, tương lai nhất định có thể trở thành chân chính vật chất giới, mà địa cầu vật chất giới lại cùng hỗn độn thanh liên tương dung, tam giới thiên số cùng Tần Ca toàn bộ đều thành địa cầu vật chất giới chi chủ, có được điều khiển một cái vật chất giới lực lượng năng lực. Kể từ đó, chỉ cần không phải mở ra thể nội thế giới giới thần, đã trải qua không ai có thể uy hiếp được Tần Ca an nguy, cho nên Tần Ca ở nơi này băng lan vật chất giới bên trong tự nhiên cực kỳ an toàn. Cho dù là đến rồi thần giới, chỉ cần không phải giới thần xuất thủ, hắn cũng sẽ không có bất cứ uy hiếp gì. Huống hồ liền xem như có giới thần hướng Tần Ca xuất thủ cũng không quan hệ, Tần Ca hoàn toàn có thể trốn vào địa cầu vật chất giới bên trong, bởi vì liền xem như ngũ trọng thiên giới thần muốn đánh vỡ một cái thành thục vật chất giới, đó cũng là phải bỏ ra khó có thể tưởng tượng giá cao. Kể từ đó, từ trước đến nay lười biếng Tần Ca tự nhiên không nóng nảy tu luyện, dù sao muốn nắm giữ khai thiên chân ý còn cần lĩnh ngộ thì không chân ý. Âm dương chân ý, hỗn độn chân ý, vô cực chân ý cùng vô số chân ý, mà Tần Ca đối với mấy cái này chân ý là một chút đầu mối cũng không có, dứt khoát cũng liền trước không nóng nảy. Nhìn lên bầu trời bên trong chậm rãi bay qua mây trắng, Tần Ca một chút xíu thúc dục thế giới chân ý, thời gian dần trôi qua bao phủ toàn bộ băng lan vật chất giới, khiến cho băng lan vật chất giới bên trong mọi chuyện đều chiếu rọi ở tại Tần Ca trong lòng. Không hổ là một cái thành thục vật chất giới, thực sự là lợi hại nha. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Bởi vì nắm giữ lấy thế giới chân ý, Tần Ca có thể nhẹ nhõm dò xét toàn bộ băng lan vật chất giới bất cứ chuyện gì, đối với băng lan vật chất giới bên trên cường giả tự nhiên càng rõ như lòng bàn tay. Tại Tần Ca dò xét phía dưới thế mà phát hiện trọn vẹn mấy ngàn thần hỏa cảnh tu sĩ, còn có hơn 10 ngưng tụ bản tôn thần tâm chân thần cảnh cao thủ. Cái này khiến Tần Ca 10 phần cảm khái, cái này chính là một cái thành thục vật chất giới có nội tình, so sánh cái này băng lan vật chất giới, toàn bộ địa cầu vật chất giới tăng thêm Tần Ca mình cũng liền 8 cái thần hỏa cảnh, một cái chân thần cảnh, đồng thời trừ Tần Ca cũng đều đi thần giới, còn lại Tần Ca một cái quang can tư lệnh. Mặt khác cái này băng lan vật chất giới rộng lớn cũng làm cho Tần Ca 10 phần rung động, bây giờ địa cầu vật chất giới vừa mới cùng tam giới dung hợp, hiện hiện ra chỉ là địa cầu như thế một điểm như là giống như hạt bụi nhỏ địa phương, nhưng theo cùng tam giới không ngừng dung hợp, tương lai toàn bộ tam giới đều sẽ hóa thành vật chất giới, nhưng liền xem như dạng này, cùng cái này băng lan vật chất giới so sánh còn hơi kém hơn rất nhiều. Tần Ca sơ bộ đoán chừng một chút. Toàn bộ băng lan vật chất giới là tương lai hoàn toàn chín muồi sau địa cầu vật chất giới gấp 10 lần còn muốn lớn hơn một chút. Đương nhiên, băng lan vật chất giới coi như lại thế nào khổng lồ, Tần Ca cũng không có chút nào lòng mơ ước, hắn hiện tại đã là địa cầu vật chất giới chi chủ, đã không có tất yếu lại lòng tham không đáy, huống hồ dạng này một cái thành thục vật chất giới, chỉ sợ sớm đã có chủ rồi. A bất quá ngay tại Tần Ca đang miên man suy nghĩ thời điểm, đột nhiên một nơi chiếu rọi ở tại trong lòng Tần Ca. Tại thế giới chân ý quét hình phía dưới, toàn bộ băng lan vật chất giới bao quát thứ nguyên không gian đều sẽ phản ứng tại Tần Ca trong lòng, mà chiếu rọi tại Tần Ca trong lòng nơi này chính là một chỗ thứ nguyên không gian, nhưng là cái không gian này không có thứ gì, chỉ có một cái lóe ra kim quang quang đoàn. Này, Tiểu Thanh, ngươi biết đó là cái gì sao? Tần Ca hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Tiểu Thanh là Tần Ca đối với Hỗn Độn Thanh Liên xưng hô, cứ việc Tần Ca chính là Hỗn Độn Thanh Liên chuyển thế hóa thân. Nhưng Tần Ca cảm thấy nhất định phải hắn làm lão đại, Hỗn Độn Thanh Liên chỉ có thể làm tiểu đệ, ai bảo Hỗn Độn Thanh Liên để Tần Tứ Hải bọn hắn hy sinh bản thân đây. Cứ việc Hỗn Độn Thanh Liên lựa chọn ban đầu là vì cứu vãn Tần Ca, nhưng Tần Ca vẫn như cũ không thể tha thứ, bất kể là cùng Tần Tứ Hải, Hoa Linh Lung, Tần Tử Hiên thân tình, vẫn là cùng Hoa Hoa, Đường Yên Nhi các nàng tình yêu, toàn bộ đều là Tần Ca không thể dứt bỏ. Nhất là Tần Ca thật vất vả đang tìm 12 cái vợ, hắn hậu cung đại kế vừa mới bắt đầu. Kết quả lại phát hiện vợ của hắn rõ ràng đều là Hỗn Độn Thanh Liên chuyển thế hóa thân, hắn những năm này vẫn luôn đang cùng một đóa hoa làm ngượng ngùng sự tình, Tần Ca đã cảm thấy Hỗn Độn Thanh Liên không thể tha thứ. Dĩ vãng thời điểm, Tần Ca xưng hô Hỗn Độn Thanh Liên là Tiểu Thanh thời điểm, Hỗn Độn Thanh Liên căn bản không biết phản ứng Tần Ca, nhưng mà lần này nghe được Tần Ca lời nói về sau, Tần Ca mi tâm liên hoa ấn ký kịch liệt lấp lóe, một cái tiếng thét chói tai tại Tần Ca tử phủ bên trong vang lên. Đây là thế giới chi tâm. Hơn nữa còn là một khỏa không có bị luyện hóa thế giới chi tâm, ông trời của ta, cái này sao có thể Hỗn Độn Thanh Liên lớn tiếng thét lên. Thế giới chi tâm Tần Ca nghe xong Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, cau mày, hắn đối với thế giới này thực tình là một điểm khái niệm đều không có, đương nhiên, Tần Ca quan tâm sự tình cũng không phải cái này, mà là một chuyện khác. Tiểu Thanh, ngươi quả nhiên là nữ nhân, dạng này ta liền yên tâm. Tần Ca cười hì hì nói với Hỗn Độn Thanh Liên. Dĩ vãng Hỗn Độn Thanh Liên nói chuyện với Tần Ca đều là bất nam bất nữ thanh âm, bây giờ tại kích động dưới tình huống thế mà quên đi che giấu, lộ ra vốn là thanh âm, cái này khiến Tần Ca hưng phấn không thôi, liền xem như theo một đóa hoa làm vui ngượng ngùng sự tình, nhưng tối thiểu đóa hoa này cũng là cái đó à, Tần Ca rốt cục yên tâm. Nghe xong Tần Ca lời nói, chiếm lấy Tần Ca tử phủ Hỗn Độn Thanh Liên lập tức kịch liệt lắc lư, từng đạo thanh quang từ Hỗn Độn Thanh Liên bên trên phóng thích, tại Tần Ca tử phủ bên trong tàn phá bừa bãi. Trong nháy mắt, Tần Ca chỉ cảm thấy có vô số căn cương châm cắm vào đầu của hắn, vô cùng vô tận đau đớn hướng Tần Ca đánh tới. Tiểu Thanh, ngươi quá không biết xấu hổ, mỗi lần nói không lại ta đều dùng một chiêu này. Tần Ca lớn tiếng kêu rên. Chỉ là Hỗn Độn Thanh Liên căn bản không để ý tới Tần Ca nói thế nào, tiếp tục lắc động, phóng thích vô số thanh quang, cho tới khi Tần Ca chơi đùa chết đi sống lại mới rốt cục dừng tay, mà lúc này Tần Ca đã trải qua giống như chó chết hoàn toàn hư thoát. Tiểu Thanh. Nguyên lai ngươi có ngược đái đam mê nha, khẩu vị thật nặng. Bị ngược hư thoát Tần Ca lần nữa hướng Hỗn Độn Thanh Liên khiêu khích. Đương nhiên, Kết quả tự nhiên là Tần Ca lại bị ngược một lần, mà sau lần này Tần Ca cuối cùng là không dám theo Hỗn Độn Thanh Liên khiêu chiến. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 620, Bạch Vân Sơn Trang. Khi tất cả đau đớn giống như thủy triều thối lui thời điểm, toàn thân trên dưới đều bị mồ hôi làm ướt, Tần Ca lẳng lặng nằm, hai con ngươi vẫn như cũ trống rỗng, ngước nhìn bầu trời, không ngừng thở hào hẹn. Tiểu Thanh, nói một chút thôi, cái gì là thế giới chi tâm nha? Nghỉ ngơi không sai biệt lắm về sau, Tần Ca hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Tựa hồ bởi vì đã trải qua bại lộ, Hỗn Độn Thanh Liên cũng sẽ không che đậy, bắt đầu dùng vốn là thanh âm nói với Tần Ca, từng cái thành thuộc vật chất giới đều sẽ ngưng tụ ra một khỏa thế giới chi tâm, có thể luyện hóa thế giới chi tâm liền có thể trở thành vật chất giới chi chủ. Nghe xong lời này, Tần Ca trong lòng hơi động, vội vàng hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi nói, không đúng rồi, chúng ta tam giới còn không có sinh ra thế giới chi tâm, vậy chúng ta tại sao có thể trở thành tam giới chi chủ đây này? Chúng ta tình huống khác biệt, tam giới là bản cổ đại thần mở ra thể nội thế giới, đương nhiên không có cách nào theo tự nhiên đản sinh vật chất giới đánh đồng với nhau. Hỗn Độn Thanh Liên nhẹ giọng trả lời. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu, tam giới là bản cổ đại thần tại sắp bước vào giới thần thời điểm mở ra thể nội thế giới, nếu không phải là bởi vì bị vô thần đánh lén trọng thương, bản cổ đại thần liền có thể trở thành giới thần, mà bản cổ đại thần liều mạng thân tử đạo tiêu cũng chỉ là ở không trọn vẹn tam giới, cũng không có khiến cho trở thành hoàn chỉnh vật chất giới. Mặt khác tại tam giới sinh ra về sau, Hỗn Độn Thanh Liên chân linh nhập chủ tam giới, trở thành tam giới thiên số. Đây thật ra là hành động bất đắc dĩ, bởi vì dựa theo bình thường phát triển, tam giới biết từng bước một lột xác thành chân chính vật chất giới, đồng thời sinh ra thế giới chi tâm, nhưng vì che lấp tam giới khí tức, phòng ngừa bị cựu địch tìm tới, mới không thể không để Hỗn Độn Thanh Liên trở thành tam giới thiên số. Cứ như vậy, tam giới tự nhiên cũng sẽ không lại sinh ra thế giới chi tâm. Tiểu Thanh, ngươi nói viên này thế giới chi tâm còn không có bị luyện hóa, đây chẳng phải là tiện nghi chúng ta? Tần Ca có chút kích động hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Bây giờ địa cầu vật chất giới chỉ là như là giống như hạt bụi nhỏ tồn tại, nhưng là có vật chất giới chi lực lại làm cho Tần Ca có thể nhẹ nhõm chém giết hắc ma thần. Đây nếu là có thể đem băng lan vật chất giới thế giới chi tâm luyện hóa, trở thành băng lan vật chất giới chi chủ, Tần Ca có thể nắm giữ vật chất giới chi lực chẳng phải là càng mạnh. Nghe xong Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên không chút khách khí nói với Tần Ca, cảnh giới của ngươi quá thấp căn bản làm không được. Tao ít ít ít. Ngươi đi ngươi lên A. Đối mặt Hỗn Độn Thanh Liên vô tình đả kích, Tần Ca lớn tiếng phản kích. Dù sao Tần Ca cùng Hỗn Độn Thanh Liên vốn là một thể, nếu như Hỗn Độn Thanh Liên có thể luyện hóa băng lan vật chất giới thế giới chi tâm, trở thành băng lan vật chất giới chi chủ, cùng Tần Ca trở thành băng lan vật chất giới chi chủ căn bản không có gì khác biệt. Hỗn Độn Thanh Liên nghe xong Tần Ca lời nói, tuyệt không sinh khí, chỉ là nhẹ nói nói, ta càng không được, ta hiện tại duy trì tam giới cùng địa cầu vật chất giới tương dung đã trải qua hao phí toàn bộ lực lượng, cho nên chuyện này chỉ có thể dựa vào ngươi. Vậy ngươi nói nên làm sao bây giờ? Tần Ca nghe xong Hỗn Độn Thanh Liên lời này, một cỗ bị cần vinh dự cảm giác tự nhiên sinh ra, lập tức ý hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Hỗn Độn Thanh Liên cũng không có lại đánh kích Tần Ca, nói thẳng, chỉ cần ngươi có thể đem thế giới chân ý lĩnh hội đến tam trọng thiên, ngưng tụ ra nhất phẩm thế giới thần tâm, muốn luyện hóa cái này băng lan vật chất giới thế giới chi tâm liền dễ dàng. Bất kể là cựu phẩm chân ý vẫn là nhất phẩm chân ý đều có tam trọng thiên, mỗi tăng lên một trọng, chân ý lực lượng đều sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất vậy biến hóa. Tần Ca bây giờ thế giới chân ý vẫn chỉ là nhất trọng thiên cảnh giới, chỉ có thể mượn nhờ một chút địa cầu vật chất giới chi lực, hơn nữa số lượng cực ít, chỉ có hắn ngưng tụ ra nhất phẩm thế giới thần tâm mới có thể đem địa cầu vật chất giới chi lực toàn bộ nạp làm chính mình dùng. Hơn nữa nếu là Tần Ca có thể tại băng lan vật chất giới ngưng tụ ra bản tôn thần tâm lời nói, không chỉ có thể luyện hóa băng lan vật chất giới thế giới chi tâm, càng biết bị băng lan vật chất giới triệt để thừa nhận, trở thành băng lan vật chất giới thổ dân sinh linh, mà không phải ngoại giới sinh linh. Đương nhiên, muốn đem thế giới chân ý lĩnh hội đến tam trọng thiên cũng không phải là một chuyện dễ dàng, dựa theo Tần Ca đoán chừng, không có một mấy trăm hơn ngàn năm căn bản không thể nào làm được, bất quá Tần Ca cũng không sốt ruột, dù sao cái này băng lan vật chất giới trừ Tần Ca bên ngoài, những người khác căn bản không có khả năng luyện hóa thế giới chi tâm. Đây cũng không phải Tần Ca quá tự tin, mà là bởi vì Tần Ca lúc trước thôi động thế giới chân ý dò xét băng lan vật chất giới lúc sau đã biết toàn bộ băng lan vật chất giới mấy ngàn thần hỏa cảnh cùng cái kia hơn 10 chân thần cảnh những cao thủ liền không có một cái nào lĩnh ngộ ra thế giới chân ý. Cũng không phải là vật chất giới bên trong xuất sinh, tu luyện thành chân thần cảnh cao thủ liền có thể có cơ hội trở thành vật chất giới chi chủ, bên trong một cái là tối trọng yếu điều kiện chính là nhất định phải lĩnh ngộ thế giới chân ý, không có điều kiện này, cái khác liền không bàn nữa. Còn một người khác điều kiện trọng yếu đó chính là cái này vật chất giới nhất định phải ngưng tụ thế giới chi tâm, thiên địa mênh mông, vật chất giới càng là vô tận, nhưng là có thể ngưng tụ ra thế giới chi tâm vật chất giới lại không nhiều. Mà ở ngưng tụ thế giới chi tâm vật chất giới vừa lúc có một lĩnh ngộ thế giới chân ý tu sĩ, tỷ lệ thì càng nhỏ, cho nên có thể trở thành vật chất giới chi chủ tuyệt đối là thiên đại tạo hóa, bằng không thần giới sinh linh cũng sẽ không điên cuồng như vậy tìm kiếm dạng này vật chất giới. Dù sao luyện hóa một cái vật chất giới liền nhất định có thể trở thành giới thần, dạng này dù hoặc không có người nào có thể ngăn cản. Đương nhiên, trong thần giới nắm giữ thế giới chân ý thần hỏa cảnh sinh linh cũng ít lại càng ít, muốn tại vô tận vật chất giới bên trong tìm kiếm được một cái ngưng tụ thế giới chi tâm thì càng khó khăn. Cho nên nói Tần Ca có thể có như thế cơ duyên và tạo hóa, thật là không có cách nào nói lý lẽ. Tiểu Thanh, ta liền nói ta là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, người xấu gặp liền bi ai thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử đi. Bằng không sao có thể có vận khí tốt như vậy. Thần Ca đắc ý hướng Hỗn Độn Thanh Liên khoe khoang. Tại tam giới thời điểm, Hỗn Độn Thanh Liên, đạo tổ cùng yêu đế thái nhất bọn hắn vì có thể làm cho Tần Ca mau chóng trưởng thành, cho nên không ngừng cho Tần Ca trải đường, đem các loại cơ duyên tạo hóa đưa đến Tần Ca trước mặt, để Tần Ca tu vi giống như hỏa tiễn không ngừng thoăn thăng, cuối cùng hoàn thành địa cầu vật chất giới chi chủ, có thể nói là hồng phúc tề thiên. Nhưng Tần Ca hiện tại thế nhưng là rời đi địa cầu vật chất giới, rời đi tâm giới, đi tới xa lạ băng lan vật chất giới, vẫn còn có thể có như thế nghịch thiên vật khí, Tần Ca muốn không đắc ý khoe khoang đều không được a. Nghe xong Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên trực tiếp lựa chọn trầm mặc, để Tần Ca tùy tiện từ này. Đợi đến Tần Ca từ này không sai biệt lắm, Tần Ca chậm rãi thu hồi thế giới chân ý, đứng người lên, cất bước hướng về phía trước đi đến, một bước vạn dặm, xúc điệu thành thốn thần thông thi triển đi ra, không đến bao lâu liền đi tới một chỗ khổng lồ sơn trang phía trước. Bạch Vân Sơn Trang, chính là nơi này. Nhìn phía trước Sơn Trang, Thần Ca nhẹ giọng tự nói. Lúc trước thôi động thế giới chân ý quét nhìn toàn bộ băng lan vật chất giới, Thần Ca tự nhiên với cái thế giới này rõ như lòng bàn tay, mà cái này Bạch Vân Sơn Trang lại là Thần Ca đầy nhất ý một chỗ đặt chân chi địa. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 621, ta tại sao phải lợi hại như vậy? Bạch Vân Sơn Trang vị trí vắng vẻ, chung quanh dãy núi vần quanh. Chỉ có một đầu đường nhỏ cùng bên ngoài tương liên, hoàn cảnh chung quanh cũng là tính lịch sự tao nhã, bất quá những cái này cũng không phải là Tần Ca lựa chọn ở trong này đặt chân nguyên nhân, mà là bởi vì Bạch Vân Sơn Trang ít người. Không sai, cũng là bởi vì Bạch Vân Sơn Trang ít người, Tần Ca mới có thể lựa chọn ở trong này đặt chân, mặc dù nói Tần Ca ở nơi này băng lan vật chất giới có thể nói là vô địch, nhưng đã trải qua tam giới đủ loại sự tình về sau, Tần Ca hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh. Bạch Vân Sơn Trang vừa lúc phụ họa yêu cầu. Bạch Vân Sơn Trang là tu kiến ở một tòa bị chặn ngang chặt đứt đỉnh núi bên trên, toàn bộ Sơn Trang trừ hai cái người hầu bên ngoài, cũng chỉ có một 16-17 tuổi người trẻ tuổi cùng một cái 7-8 tuổi tiểu hài nhi, như thế khổng lồ Sơn Trang, chỉ có như thế bốn người, tự nhiên là lộ ra quá quặng cũ ẽ. Tần Ca đứng ở Bạch Vân Sơn Trang trước cổng chính, nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức cất bước hướng về bên trong đi đến, tiến vào Bạch Vân Sơn Trang đầu tiên đập vào mi mắt là một chỗ bằng phẳng rộng rãi diễn võ trường. Một cái người trẻ tuổi mặc áo trắng đang tu luyện lấy thương pháp, bên cạnh hai cái người hầu cùng một đứa bé trai chính an tĩnh nhìn lấy. Người trẻ tuổi mặc áo trắng thương pháp tạo nghệ làm thực là không tồi, tuổi còn nhỏ rất có một bộ tông sư khí thế, chỉ bất quá ở trong mắt Tần Ca tự nhiên không tính là cái gì. Tần Ca tu luyện thương pháp mấy trăm năm, lấy các loại chân ý sáng tạo ra từng cái thương pháp bí kỹ, ở trên thương pháp tạo nghệ tự nhiên cực sâu. Làm Tần Ca đi vào Bạch Vân Sơn Trang thời điểm, chuyên chú tu luyện thương pháp người trẻ tuổi mặc áo trắng cũng không có trông thấy Tần Ca, cái kia hai cái người hầu cùng tiểu Nam Hải lại là nhìn thấy Tần Ca, đều hướng bên này nhìn lại, thấy thế, Tần Ca hướng ba người khoát tay áo, sau đó chỉ người trẻ tuổi mặc áo trắng, ra hiệu bọn hắn không nên quấy rầy đến người trẻ tuổi mặc áo trắng tu luyện. Hai cái người hầu cùng tiểu Nam Hải trông thấy Tần Ca thủ thế cũng không có để ý, lại đem ánh mắt nhìn về phía người trẻ tuổi mặc áo trắng, tiếp tục yên tĩnh quan sát. Thẳng đến người trẻ tuổi mặc áo trắng đem một bộ thương pháp tu luyện dòng dã 10 lần, hai cái người hầu cùng tiểu Nam Hải mới vỗ tay bảo hay bắt đầu. Ca, ngươi tâm ý thương pháp lại có tiến bộ á. Tiểu Nam Hải hưng phấn kêu to. Người trẻ tuổi mặc áo trắng nghe xong tiểu Nam Hải lời nói, một bên sát mồ hôi trên trán, một bên nói với tiểu Nam Hải, ngươi lại không hiểu thương pháp, nói bậy bạ gì. Mặc dù là tại trách cứ tiểu Nam Hải, nhưng không khó nghe ra người trẻ tuổi mặc áo trắng đối với tiểu Nam Hải cực kỳ cứng chiều. Tại nói với tiểu Nam Hải lời nói thời điểm ánh mắt bên trong vẫn luôn mang theo ý cười. Tiểu gia hỏa nhi ngược lại là không mù nói, thương pháp của ngươi quả thật có tiến bộ. Nghe xong người trẻ tuổi mặc áo trắng lời nói, Tần Ca khẽ cười nói. Nghe được Tần Ca lời nói, Người trẻ tuổi mặc áo trắng đột nhiên quay người hướng Tần Ca nhìn lại, trong hai con ngươi tinh quang lóe lên, hắn vừa rồi một mực đưa lưng về phía Tần Ca, tự nhiên là không có trông thấy Tần Ca, bất quá cho tới nay cảm giác của hắn đều hết sức nhạy cảm, cơ hồ không ai có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện ở sau lưng của hắn, cái này cho hắn biết Tần Ca nhất định rất lợi hại. Vạn bối Bạch Tiểu Phi xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối đến Bạch Vân Sơn Trang có chuyện gì sao? Bạch Tiểu Phi có chút cảnh giác hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca cười cười, đối với Bạch Tiểu Phi cảnh giác không hề để tâm, một bên đi thẳng về phía trước, vừa nói, ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là du lịch đi ngang qua nơi đây, phát hiện thương pháp của ngươi luyện không sai, lúc này mới tới xem một chút. Tiền bối cũng hiểu thương pháp. Bạch Tiểu Phi nghe xong Tần Ca lời nói, hai mắt sáng lên, một mặt kích động hướng Tần Ca hỏi. Chỉ bất quá vừa mới nói ra miệng, Bạch Tiểu Phi cũng có chút hối hận, vừa nhìn liền biết Tần Ca là một cao thủ, hắn hỏi như vậy chẳng phải là đang hoài nghi Tần Ca, nếu là nhắm trúng Tần Ca mất hứng, hắn còn thế nào hướng Tần Ca thỉnh giáo đâu. Cho tới nay, Bạch Tiểu Phi đều là tại một mình tu luyện thương pháp, không có người chỉ điểm, cho nên thương pháp tạo nghệ vẫn luôn tiến triển cực kỳ chậm chạp, bây giờ thật vất vả đụng phải Tần Ca dạng này một cái cao nhân tiền bối, nếu là lại nhắm trúng Tần Ca sinh khí rời đi, vậy liền quá tệ. Tần Ca đương nhiên sẽ không sinh khí, nghe xong Bạch Tiểu Phi lời nói, gật đầu cười, lập tức khẽ vươn tay, một cây ngân thương xuất hiện ở Tần Ca trong tay, chính là huyết luyện thần binh biến thành, tiếp lấy Tần Ca lắc một cái ngân thương, huyễn hóa ra đóa đóa thương hoa, cười nói với Bạch Tiểu Phi, đến, hai ta qua hai chiều đi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Bạch Tiểu Phi tự nhiên cầu còn không được, lập tức nói với Tần Ca, đa tạ tiền bối. Có thể theo cao thủ luận bàn đối với thực lực bản thân tăng lên tuyệt đối có trợ giúp. Bạch Tiểu Phi đương nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức cũng không khách khí, trực tiếp múa trường thương hướng Tần Ca đâm tới, chỉ thấy trường thương tại Bạch Tiểu Phi múa phía dưới giống như mãnh long ra biển đồng dạng, khí thế trùng thiên. Tần Ca trông thấy Bạch Tiểu Phi xuất thủ, nhẹ nhàng gõ đầu, Bạch Tiểu Phi xác thực chỉ có 16-17 tuổi niên kỷ, cũng không phải là tu luyện mấy chục trên trăm năm lao ra hỏa, điểm này Tần Ca tùy tiện liền có thể nhìn ra, nhưng mà bằng chừng ấy tuổi ở trên thương pháp tạo nghệ đã trải qua có thể so với tông sư. Thiên phú quả thật không tệ. Đối mặt Bạch Tiểu Phi thế công, Tần Ca hai tay nắm ngân thương, từng chiêu từng thức hóa giải, vẹn vẹn chỉ dùng một điểm sức mạnh thân thể, không có chút nào thần lực, dù sao Bạch Tiểu Phi bây giờ cũng chỉ là một cái hoàn toàn không có tu luyện ra pháp lực người bình thường. Bạch Tiểu Phi chưa từng có sảng khoái như vậy thi triển thương pháp, hắn biết rõ Tần Ca cảnh giới cao hơn hắn ra rất nhiều, cho nên xuất thủ cũng không có cố kỵ, đem chính mình tất cả sát chiêu từng lần một toàn bộ đều phát huy ra. Mặc dù đều bị Tần Ca nhẹ nhõm hóa giải, nhưng trong quá trình này, Bạch Tiểu Phi đối với thương pháp lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu. Dần dần, Bạch Tiểu Phi lâm vào một loại vật ngã lương vong đốn ngộ trong trạng thái, thấy thế, Tần Ca mỉm cười, hướng về sau vừa lui, mà Bạch Tiểu Phi vẫn là đang không ngừng diễn luyện lấy thương pháp, đồng thời một chiêu một thức thế mà đều dẫn động thiên địa chi lực xung quanh. Không sai, trải qua này đốn ngộ liền có thể bước vào cảnh giới tông sư. Tần Ca cười híp mắt nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Bạch Vân Sơn Trang hai cái người hầu cùng thằng bé kia mà đều kích động, Tiểu Nam Hải càng là nói với Tần Ca, "Ca ca, cảm ơn ngươi, ngươi thật là chúng ta Bạch gia đại ân nhân." Tần Ca nghe xong Tiểu Nam Hải lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay sờ sờ Tiểu Nam Hải đầu, đang muốn nói chuyện, lại ở thời điểm này hướng về Bạch Vân Sơn Trang bên ngoài bầu trời nhìn lại, lại trông thấy một đám to lớn thương ưng đang ở hướng về bên này bay tới, mà ở những cái này thương ưng cong lên cũng đứng lấy từng cái võ sĩ. Lại là bọn hắn. Bắt đi cha mẹ còn không tính, còn dù sao cũng là đến khi dễ chúng ta, thực sự là quá xấu rồi. Tiểu Nam Hải một mặt tức giận nói. Nghe xong Tiểu Nam Hải lời nói, con mắt của Tần Ca híp lại, nhưng trong lòng thì nhớ tới Tần Tứ Hải cùng Hoa Linh Lung. Một sợi lệ khí từ Tần Ca trong hai con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức Tần Ca nói với Tiểu Nam Hải, yên tâm, ta giúp ngươi đuổi bọn họ đi. Dứt lời, Tần Ca trong tay ngân thương có chút nhất chuyển, từng đóa thương hoa từ ngân thương bên trên nở rộ. Hướng lên bầu trời bên trong từng cái thương ưng bay đi, tiếp lấy đã nhìn thấy cái kia từng cái thương ưng cùng những võ sĩ kia lặng lẽ im ắng khí hóa thành từng đóa huyết hoa, phiêu tán xuống tới. Không, ta tại sao có thể lợi hại như vậy, làm sao một chiêu liền đem bọn hắn giết tất cả đâu, cái này còn có ý gì nha? Thần ca mười phần áo nao nói ra, bởi vì trong lòng có lệ khí quan hệ, thần ca mới vừa xuất thủ không tự chủ được thúc giục thần lực, kết quả một chiêu liền đem những võ sĩ kia đều chém giết. Cái này khiến Tần Ca mười phần ảo não, vốn còn muốn chơi nhiều một hồi, lần này tự nhiên không có chơi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 622, huyết mạch thức tỉnh. Đương nhiên, Tần Ca cũng không phải thật muốn chơi, sở dĩ nói như vậy tự nhiên là bởi vì có thể càng trang xoa, mà nhìn lấy hai cái người hầu cùng tiểu nam hài ánh mắt sùng bái, Tần Ca mười phần thỏa mãn. Nhưng mà Tần Ca nhưng lại không biết cái kia hai cái người hầu cùng ánh mắt của tiểu nam hài cũng không phải sùng bái, mà là bị sợ ngây dại, bọn hắn vô cùng rõ ràng mỗi lần tới khi dễ người là của bọn họ thực lực gì, kết quả thế mà bị Tần Ca một chiêu liền tiêu diệt sạch sẽ, cái này cũng thật lợi hại a. Tại băng lan vật chất giới, tu sĩ chia làm phổ thông, địa cấp, thiên cấp, lưu tinh cấp, minh nguyệt cấp, tiêu dương cấp, phi thiên cấp, bán thánh cấp, bán thần cấp, chân thần cảnh các loại cảnh giới. Mặc dù cảnh giới tu hành phân chia danh tự không giống nhau, bất quá ở nơi này băng lan vật chất giới tu sĩ, từ bán thánh cấp bắt đầu cũng liền cùng địa cầu vật chất giới không sai biệt lắm, mà bán thần cảnh tu sĩ cũng cùng địa cầu vật chất giới thần hỏa cảnh tu sĩ tu vi tương đối. Toàn bộ Bạch Vân Sơn trang lợi hại nhất chính là Bạch Tiểu Phi, tại Tần Ca không có trước khi tới đây, thương pháp tạo nghệ có thể so với tông sư, tương đương với thiên cấp tu sĩ, nhưng mỗi lần tới bọn hắn Bạch Vân Sơn trang gây chuyện khi dễ bọn họ đều là lưu tinh cấp, minh nguyệt cấp tu sĩ. Cho nên Bạch Tiểu Phi bị đánh lúc trước là thường xuyên phát sinh. Lần này tại Bạch Tiểu Phi lâm vào vật ngã lương vong đốn ngộ trạng thái thời điểm, những người này lại tới, Tiểu Nam Hải cùng hai cái người hầu vốn cho rằng sẽ đánh nhiều đến Bạch Tiểu Phi, lại không nghĩ rằng thế mà bị Tần Ca một chiêu giết trong nháy mắt, tự nhiên là đem bọn hắn dọa cho ngây người, trong lòng suy đoán Tần Ca tu vi. Tiên bối, ngài thực sự là thật lợi hại. Ta đoán ngài nhất định ít nhất là kiêu dương cấp, nếu không phải là bán thánh cấp đại cao thủ. Tiểu Nam Hải một mặt sùng bái nói với Tần Ca. Nghe xong Tiểu Nam Hải lời nói, Tần Ca cười không nói, mặc dù không ngại tại Tiểu Nam Hải trước mặt khoe khoang một chút, nhưng đứa bé này mới 7-8 tuổi, nói với hắn bản thân mặc dù là thần hỏa cảnh, nhưng là giới thần cảnh phía dưới đều vô địch, cái này Tiểu Thí Hải Nhi cũng phải tin a. Tiểu Nam Hải gặp Tần Ca không nói chuyện, còn tưởng rằng Tần Ca là chấp nhận đâu, lập tức càng cao hứng hơn, vội vàng nói với Tần Ca, tiền bối. Ngài thật là bán thánh cấp đại cao thủ nha, vậy ngài thu ta làm đệ tử có được hay không a? Ta muốn học tốt bản sự đi đem cha mẹ cứu trở về. Ngươi không được, ca của ngươi còn tạm được. Tần Ca không chút lưu tình đả kích nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tiểu Nam Hải bĩu môi, rõ ràng đối với Tần Ca lời nói rất không hài lòng, bất quá hắn cũng nghe rõ ràng Tần Ca là có ý gì, biết Tần Ca cố ý thu ca ca hắn làm đệ tử, đây đối với Tiểu Nam Hải mà nói đã đủ rồi. Bên cạnh hai cái người hầu nghe xong Tần Ca cùng Tiểu Nam Hải lời nói cũng đều cực kỳ kích động, nếu như Tần Ca thật là bán thánh cấp, hơn nữa còn ở trên thương pháp tạo nghệ sâu đậm lời nói, đối với đám bọn hắn như vậy thiếu chủ nhân mà nói quả thực là thiên đại tạo hóa. Nói cho ta một chút ca của ngươi vì cái gì như thế số tuổi còn không có tu luyện ra nguyên lực, Tần Ca lập tức hướng Tiểu Nam Hải hỏi. Tần Ca lúc trước thôi động thế giới chân ý quét hình băng lan vật chất giới, đối với cái thế giới này có hiểu rõ không ít. Biết cái thế giới này từ loại bình thường bắt đầu cũng là tu luyện nguyên lực, khi tu luyện tới kiêu dương cấp thời điểm mới có thể đem nguyên lực lột sắc thành pháp lực. Chỉ là Bạch Tiểu Phi tu luyện như thế cố gắng khắc khổ, hơn nữa tuổi còn nhỏ liền có thể có như thế thương pháp tạo nghệ, thiên phú tuyệt đối không thấp, nhưng vì cái gì thể nội một điểm nguyên lực cũng không có chứ, cái này khiến Tần Ca hết sức kỳ quái. Tiểu Nam Hải tên là Bạch Dương, nghe xong Tần Ca lời nói sau thần sắc có chút ảm đạm, thấp giọng nói với Tần Ca, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ca ca hắn tu luyện phi thường nỗ lực, thế nhưng là mặc kệ ca ca cố gắng thế nào tu luyện đều không biện pháp ngưng tụ nguyên lực, tiền bối ngài không biết bởi vì như vậy thì không cần ca ca làm đệ tử a. Nói những lời này thời điểm, Bạch Dương mười phần khẩn trương nhìn lấy Tần Ca, sợ Tần Ca nói ra không thu Bạch Tiểu Phi làm đệ tử, thấy thế, Tần Ca cười cười, cũng không trả lời, mà là thúc giục Nhật Nguyệt Thần Đồng, một vệt kim quang từ Tần Ca mắt trái bắn ra, một đạo ngân quang từ Tần Ca mắt phải bắn ra, vàng bạc quang mang xen lẫn. Giống như thái cực song ngư đồng dạng bắn về phía Bạch Tiểu Phi. A có chút ý tứ. Thấy rõ sở Bạch Tiểu Phi tình huống trong cơ thể về sau, Tần Ca nhẹ nói nói. Nhật Nguyệt Thần Đồng cần phải so đại nhật tử đồng lợi hại hơn nhiều, tự nhiên tùy tiện liền thấy rõ Bạch Tiểu Phi tình huống trong cơ thể. Nguyên lai Bạch Tiểu Phi không phải là không thể ngưng tụ nguyên lực, mà là hắn ở trong quá trình tu luyện ngưng tụ nguyên lực đều bị thân thể hấp thu. Cũng chính bởi vì dạng này, Bạch Tiểu Phi sức mạnh thân thể cực kỳ cường đại, mặc dù không có nguyên lực nhưng là thực lực đã cùng thiên cấp tu sĩ không sai biệt lắm. Bất quá những cái này cũng không phải là gây nên Tần Ca hứng thú nguyên nhân, để Tần Ca cảm giác hứng thú là theo Bạch Tiểu Phi ngưng tụ nguyên lực bị thân thể của hắn hấp thu về sau, hắn bên trong huyết mạch trong cơ thể thế mà ẩn chứa một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Tiên bối, ngài nói cái gì có ý tứ nha, đến cùng ngài có thu hay không ca ca ta làm đệ tử nha? Bạch Dương nghe xong Tần Ca lời nói, nóng nảy hướng Tần Ca hỏi. Tần Ca nghe xong Bạch Dương lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng. Không tiếp tục để Bạch Dương xuất ruột, nhẹ nói nói, chỉ cần ca ca ngươi nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý thu hắn. vốn là nghĩ đến muốn tìm lý do gì lưu tại nơi này, hiện tại có thu đồ đệ cái này cường đại lý do, Tần Ca tự nhiên có thể danh chính ngôn thuận lưu lại, mà nghe xong Tần Ca lời nói, Bạch Dương lập tức mặt mày hớn hở, hưng phấn hoan hô, hai cái người hầu cũng lộ ra kích động vô cùng. Được rồi, đừng làm rộn, ca ca ngươi lập tức phải đến khẩn yếu con đầu. Tần Ca gặp Bạch Dương hưng phấn không ngừng reo hò, vừa cười vừa nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Bạch Dương lập tức kiềm chế xuống kích động trong lòng, an tĩnh lại, khẩn trương nhìn lấy đang ở từng lần một tu luyện thương pháp Bạch Tiểu Phi. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, Bạch Tiểu Phi bỗng nhiên ngừng lại, một cỗ nhiệt khí từ trên người hắn bỗng nhiên xông ra, lộ ở bên ngoài hai tay cùng khuôn mặt cũng đều cấp tốc biến thành huyết hồng sắc, giống như là thể nội sôi trào mở dạng. Tiên bối, ca ta hắn thế nào? Bạch Dương nóng nảy hướng Tần Ca hỏi. Tần Ca lúc này chính hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Dương, trên mặt đều là vẻ ngạc nhiên, đang nghe xong Bạch Dương lời nói sau nhẹ nói, không cần lo lắng, ca ca ngươi đây là huyết mạch đã thức tỉnh, là chuyện tốt mà. Nghe thấy Tần Ca nói là công việc tốt, Bạch Dương lập tức liền an tâm lại, chỉ là Bạch Dương trong lòng hết sức tò mò, Tần Ca nói huyết mạch thức tỉnh đến cùng là chuyện gì xảy ra chút đấy. Trên thực tế Tần Ca cũng rất muốn biết đây là chuyện gì xảy ra, bởi vì huyết mạch thức tỉnh chuyện này hẳn là chỉ ở trong thần giới mới có thể phát sinh mới đúng, vì sao lại ở nơi này vật chất giới bên trong phát sinh đâu, cái này khiến Tần Ca hết sức tò mò. Ta quả nhiên là hồng phúc tề thiên mỹ nam tử nha, thậm chí ngay cả chuyện tốt như vậy đều có thể gặp được. Tần Ca ở trong tâm tự nói, huyết mạch thức tỉnh ở tại thần giới đều xem như cực kỳ khó được sự tình, bởi vì chỉ có những có được đó viễn cổ thần ma huyết mạch mới có cơ hội huyết mạch thức tỉnh, đồng thời đang thức tỉnh về sau sẽ có được đủ loại năng lực khó tin, lại không nghĩ rằng chuyện như vậy thế mà lại phát sinh ở vật chất giới một người trẻ tuổi trên người. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 623, Thu Đồ Đệ, Thượng. Tần Ca sở dĩ biết huyết mạch thức tỉnh sự tình, đó là bởi vì bản cổ đại thần liền đã từng phát sinh qua huyết mạch thức tỉnh sự tình, đồng thời còn đã thức tỉnh không chỉ một lần. Đây là Tần Ca tại tụ hợp hỗn độn thanh liên về sau từ đó lấy được truyền thừa ký ức, trong đó ghi lại rất nhiều hỗn độn thanh liên đi theo bản cổ đại thần về sau phát sinh bí ẩn sự tình. Cho dù là ở tại thần giới, huyết mạch thức tỉnh đều là một kiện cực kỳ khó được sự tình, chớ nói chi là hai lần thức tỉnh, ba lần đã thức tỉnh, nhưng mà bản cổ đại thần lại có thể liên tục thức tỉnh huyết mạch. Trừ bản cổ đại thần yêu nghiệt thiên phú bên ngoài, lại là bởi vì bản cổ đại thần cũng là hồng phúc tề thiên, đã trải qua vô số cơ duyên và tạo hóa. Tần Ca tò mò nhìn đang đứng ở huyết mạch thức tỉnh thời khắc mấu chốt Bạch Tiểu Phi, tâm thần nhưng ở cùng hỗn độn thanh liên câu thông. Tiểu Thanh, ngươi nói ta cũng coi là có được bản cổ đại thần huyết mạch, có phải hay không là cũng có thể huyết mạch thức tỉnh, có được giống như bản cổ đại thần năng lực đâu? Ngươi nằm mơ. Hỗn độn thanh liên không chút lưu tình đả kích Tần Ca. Nghe xong hỗn độn thanh liên lời nói, Tần Ca lập tức liền không phục, hắn này làm sao chính là nằm mơ đi, hắn nhưng là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử à, bất quá là huyết mạch thức tỉnh mà thôi, với hắn mà nói còn không là chuyện nhỏ. Tần Ca đối với bản cổ đại thần huyết mạch thức tỉnh có năng lực thật sự là quá hâm mộ, bởi vì bản cổ đại thần tại huyết mạch sau khi giác tỉnh có năng lực là thuấn di, hơn nữa là không nhìn thời không hạn chế thuấn di, mà bản cổ đại thần tại lần thứ nhất huyết mạch thời điểm thức tỉnh vẫn là một cái nho nhỏ thần hỏa cảnh tu sĩ. Nhưng bằng thuấn di chi lực, bản cổ đại thần đối mặt chân thần cảnh, lớn thần cảnh tu sĩ đều không sợ chút nào, chỉ có tu thành lĩnh vực thế giới giới thần mới có thể hạn chế bản cổ đại thần thuấn di năng lực. Đương nhiên, cũng chỉ là hạn chế, lại không thể hoàn toàn giam cầm. Nhưng mà này còn chỉ là lần đầu tiên huyết mạch thức tỉnh, về sau bản cổ đại thần lần thứ hai, lần thứ ba huyết mạch sau khi giác tỉnh, hắn thuấn di lực lượng lần lượt phát sinh thuế biến, đầu tiên là có thể ở bên trong cùng một thời gian tại khác biệt thứ nguyên không gian tiến hành thuấn di. Về sau càng là có thể tại khác biệt thời gian, khác biệt thứ nguyên không gian tiến hành thuấn di, nói cách khác có thể ở trong dòng sông thời gian vẫy vùng. Cho nên nói bản cổ đại thần thuấn di chi lực tuyệt đối là bảo toàn tánh mạng đại sát thủ giản, tại bản cổ đại thần 3 lần thức tỉnh huyết mạch về sau, cho dù là ngũ trọng thiên giới thần đều không làm gì được bản cổ đại thần, chỉ có ngũ trọng thiên giới thần trên đại năng giả mới có thể đối với bản cổ đại thần có uy hiếp. Về phần lúc trước bản cổ đại thần vì sao lại bị đánh lén trọng thương? Lại là bản cổ đại thần tuyệt đối không nghĩ tới bản thân tín nhiệm nhất huynh đệ cùng thích nhất nữ nhân sẽ phản bội hắn. Tần Ca kể từ khi biết bản cổ đại thần huyết mạch sau khi thức tỉnh có thuấn di chi lực sau liền vẫn muốn bản thân lúc nào cũng có thể huyết mạch thức tỉnh, bây giờ nhìn gặp Bạch Tiểu Phi thế mà huyết mạch đã thức tỉnh, liền càng thêm chờ đợi, lại bị Tiểu Thanh vô tình đả kích một phen. Tiểu Thanh, ngươi thì cứ nói đi, ta nên như thế nào mới có thể thức tỉnh huyết mạch, ngươi chắc chắn biết, không nói thì là chó nhỏ mà. Tần Ca nói với hỗn độn thanh liên. Tần Ca tiếng nói vừa mới rơi xuống, một cỗ thanh quang liền từ hắn tử phủ bên trong hỗn độn thanh liên bên trên phóng xuất ra, để Tần Ca lại một lần thể nghiệm một lần cương châm đâm nao kích thích, thống khoái thoải mái một lần. Tiền bối ngài thế nào? Bạch Dương trông thấy Tần Ca bỗng nhiên đầu đầy mồ hôi, một mặt dữ tợn, khẩn trương hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Bạch Dương lời nói, Tần Ca đè nén từ tử phủ xông ra một cỗ kịch liệt đau nhức, nặn ra một sợi tiểu dung, hướng Bạch Dương lắc đầu, ra hiệu bản thân không có chuyện, lập tức đem ánh mắt đặt ở Bạch Tiểu Phi trên người, lẳng lặng nhìn lấy. Thấy thế, Bạch Dương cũng liền gấp hướng Bạch Tiểu Phi nhìn lại, rất hiển nhiên, Tần Ca an nguy xa xa không có hắn Ca an nguy trọng yếu. Tiểu Thanh, ngươi nếu là lại như thế không cho ta lưu mặt mũi, ta có thể cùng ngươi tức giận. Tần Ca nghiêm trang nói với Hỗn Độn Thanh Liên lấy, chỉ là nói ra lại là một điểm lực lượng đều không có. Hỗn Độn Thanh Liên tự nhiên không quan tâm Tần Ca uy hiếp, tại trừng phạt Tần Ca về sau, trực tiếp nói với Tần Ca, muốn thức tỉnh huyết mạch cũng rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể nắm giữ vô lượng chân ý, đem nhục thân của ngươi hạt hóa, muốn thức tỉnh bao nhiêu lần huyết mạch cũng không có vấn đề gì. Nghe xong Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, Tần Ca lập tức mặt đen lại, hắn hiện tại chỉ nắm giữ thế giới chân ý, nhưng chỉ là cái này thế giới chân ý liền cần địa thủy hỏa phong cùng sinh mệnh chân ý tương dung mới có thể nắm giữ, cho nên Tần Ca mặc dù không có bắt đầu tu luyện vô lượng chân ý, nhưng là rõ ràng cái này vô lượng chân ý tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy nắm giữ. Bất quá Tần Ca cũng biết Hỗn Độn Thanh Liên không có lừa hắn, nếu như hắn nắm giữ vô lượng chân ý lời nói, như vậy hắn thật đúng là có thể nhẹ nhõm liền để tự thân huyết mạch thức tỉnh, bởi vì chính như Hỗn Độn Thanh Liên nói, nắm giữ vô lượng chân ý liền có thể đem tự thân hạt hóa, để thân thể hóa thành vô tận hạt, từng cái hạt đều là một cái bản thân, như vậy đến lúc đó tự nhiên có thể nhẹ nhõm đem huyết mạch rèn luyện đến tinh khiết nhất cấp độ, thức tỉnh huyết mạch tự nhiên cũng sẽ không là việc khó mà. Tiểu Thanh, vậy ta như thế nào mới có thể nắm giữ vô lượng chân ý đâu? Tần Ca hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Mặc dù biết chuyện này tuyệt đối sẽ hết sức khó khăn, nhưng Tần Ca cũng không muốn từ bỏ, hay là muốn thử xem. Hỗn Độn Thanh Liên nghe xong Tần Ca lời nói không tiếp tục đả kích Tần Ca, nói thẳng, Hỗn Độn diễn vô cực hóa thái cực sinh âm dương, ngươi đã trải qua nắm giữ thủy hỏa chân ý, chỉ cần tiếp tục thăm ngộ tu luyện, đem thủy hỏa chân ý dung hợp lột sắc thành âm dương chân ý, diễn hóa thái cực, vô cực cùng Hỗn Độn chân ý, đến lúc đó liền có thể nắm giữ vô lượng chân ý. Tao ít ít ít. Tiểu Thanh, ngươi xác định ngươi không có chơi ta? Tần Ca nghe xong Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, lúc ấy liền nổi giận. Phải biết bản cổ đại thần khai thiên chân ý trừ thế giới chân ý bên ngoài cũng chỉ có thời không chân ý, Hỗn Độn chân ý, vô cực chân ý, vô lượng chân ý cùng âm dương chân ý, kết quả hiện tại Hỗn Độn Thanh Liên nói với Tần Ca muốn nắm giữ vô lượng chân ý cần trước nắm giữ âm dương, vô cực cùng Hỗn Độn chân ý, đây không phải đang chơi Tần Ca là đang làm gì đâu. Chỉ là nghe xong Tần Ca gầm thét, Hỗn Độn Thanh Liên cũng không tại phản ứng Tần Ca, trực tiếp trở nên yên lặng. Đối với này, Tần Ca là không có biện pháp nào, chỉ có thể coi như thôi. Bất quá tốt xấu Hỗn Độn Thanh Liên cũng là cho Tần Ca chỉ ra sau này đường hướng tu luyện, khiến cho Tần Ca không đến mức mù quáng tu luyện. Không phải liền là âm dương, vô cực cùng Hỗn Độn chân ý nha, xoáy như ta sao, khẳng định không có vấn đề nha. Tần Ca ở trong tâm an ủi bản thân. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Phi trên người nhiệt khí càng ngày càng nhiều, da của hắn cũng càng ngày càng đỏ lên, đồng thời từ Bạch Tiểu Phi trên người bộc phát ra một cỗ cổ lực lượng cường đại, cái này khiến Bạch Dương cùng hai cái người hầu đều càng phát ra khẩn trương lên. Cả đám đều mắt nhìn không chớp Bạch Tiểu Phi. Sau một khắc, chỉ nghe Bạch Tiểu Phi gầm lên giận dữ, đống nhiên mở mắt, từng sợi tinh quang bắn ra, tiếp lấy đã nhìn thấy Bạch Tiểu Phi trống rông xuất hiện chung quanh thân thể một cái nho nhỏ vòng xoáy, thôn phệ hấp thu chung quanh trong thiên địa nguyên khí, tốc độ nhanh chóng, đơn giản nghe rợn cả người. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 624, Thu đồ đệ, hạ. Băng lan vật chất giới thế nhưng là thành thục vật chất giới. So với không chọn vẹn tam giới, bất kể là nguyên khí vẫn là thiên địa chi lực đều muốn nồng đậm cường đại hơn rất nhiều, cho nên băng lan vật chất giới tu sĩ tu luyện tự nhiên hết sức dễ dàng. Theo Bạch Tiểu Phi hét lớn một tiếng, một cỗ mênh mông thiên địa nguyên khí hướng về hắn vọt tới, quan chú tiến Bạch Tiểu Phi thể nội, lập tức một câu nguyên lực ba động từ trên người Bạch Tiểu Phi bạo phát đi ra, lúc mới bắt đầu còn rất nhỏ yếu, nhưng là trong nháy mắt liền to lớn lên, đồng thời theo nguyên lực cọ rửa nhục thân, Bạch Tiểu Phi nhục thân cũng đang không ngừng mạnh lên lấy. Không sai, huyết mạch sau khi giác tỉnh lại có thể nhất cử xông phá gông cùng xiềng xích, đạt tới kiêu dương cấp, thiên phú như vậy đều muốn nhanh theo kịp ta. Sau một canh giờ, đợi đến Bạch Tiểu Phi khí tức trên thân ổn định về sau, Tần Ca nhẹ nói nói. Theo Tần Ca thanh âm rơi xuống, Bạch Tiểu Phi hai con ngươi tinh quang lóe lên, hướng về Tần Ca nhìn lại, lập tức nhanh chân đi đến Tần Ca trước mặt, lớn tiếng nói với Tần Ca, đa tạ tiền bối ân chỉ điểm, vạn bối suốt đời khó quên. Ca, ngươi làm sao hồ đồ như vậy nha? còn không mau bái tiền bối vi sư. Nghe xong Bạch Tiểu Phi lời nói, Tần Ca còn chưa lên tiếng, Bạch Dương Dĩ Kinh gấp kêu lớn lên. Nghe xong Bạch Dương lời nói, Bạch Tiểu Phi sững sờ, lập tức liền không chút do dự hướng Tần Ca quỳ xuống lại, đầu tiên là cung kính đập 9 lần, sau đó mới nói với Tần Ca, đệ tử bái kiến sư phụ. Tần Ca nghe xong Bạch Tiểu Phi lời nói, hài lòng nhẹ gật đầu, cứ việc trước kia tại tam giới thời điểm Tần Ca cũng từng thu Phương Đại Khải làm đệ tử, nhưng này sự tình trên cơ bản chính là trò đùa, ai cũng không có coi là thật, mà bây giờ Tần Ca thu Bạch Tiểu Phi làm đệ tử lại là nghiêm túc. Không nói trước Bạch Tiểu Phi ở trên thương pháp tạo nghệ, chỉ là Bạch Tiểu Phi đã thức tỉnh huyết mạch chuyện này cũng đã đủ rồi, thiên phú như vậy đệ tử thực sự khó tìm, nếu đụng phải, tự nhiên không thể bỏ qua. Được, chúng ta thầy trò danh phận liền xem như định ra rồi, vi sư cũng không cái gì tặng cho ngươi, cái này ngươi trước cầm đi. Tần Ca cười híp mắt nói với Bạch Tiểu Phi. Vừa nói, Tần Ca một bên lật tay một cái, ở trong tay của hắn xuất hiện một cây hỏa hồng trường thương, lại là Tần Ca từ địa cầu vật chất giới bên trong gọi tới một kiện tiên thiên linh bảo, lập tức đưa cho Bạch Tiểu Phi. Bạch Tiểu Phi trông thấy huyết hồng trường thương trong nháy mắt liền hai mắt sáng lên, đã trải qua bước vào kiêu dương cấp Bạch Tiểu Phi đang ở đem nguyên lực trong cơ thể hướng pháp lực chuyển hóa, cho nên có thể đủ rõ ràng cảm giác được huyết hồng trường thương bên trong ẩn chứa lấy bành trướng pháp lực, tự nhiên rõ ràng đây là một kiện cực kỳ lợi hại bảo vật, trong lòng hết sức cao hứng. Đa tạ sư phụ. Bạch Tiểu Phi cao hứng nói với Tần Ca. Nghe xong Bạch Tiểu Phi lời nói, Tần Ca khoát tay áo, sau đó tò mò hướng Bạch Tiểu Phi hỏi nói, Tiểu Phi, ngươi huyết mạch sau khi thức tỉnh có năng lực gì nha? Tần Ca đã sớm muốn hỏi, một mực nín đến hiện tại cuối cùng mới là có cơ hội, sau khi hỏi xong liền chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Phi, chờ đợi lấy Bạch Tiểu Phi trả lời, Bạch Dương cùng hai cái người hầu cũng đều nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Phi, một dạng rất chờ mong. Sư phụ, ta tình huống vừa rồi là huyết mạch thức tỉnh nha, thế nhưng là ta không có cảm giác gì à, chẳng qua là cảm thấy lực lượng trong nháy mắt tăng vọt gấp ba. Bạch Tiểu Phi nghe xong Tần Ca lời nói, gãi đầu nói ra. Nghe xong Bạch Tiểu Phi lời nói, Tần Ca có chút thất vọng nhẹ gật đầu, hắn còn tưởng rằng Bạch Tiểu Phi huyết mạch sau khi thức tỉnh có đặc thù gì năng lực đâu, lại không nghĩ rằng chỉ là để tự thân lực lượng tăng vọt mà thôi, bất quá có thể huyết mạch thức tỉnh đã trải qua rất tốt. Ừ, không sai, về sau hảo hảo tu luyện. Tần Ca cười nói với Bạch Tiểu Phi. Bạch Tiểu Phi nghe xong Tần Ca lời nói, trịnh trọng nhẹ gật đầu, lập tức nói với Tần Ca, sư phụ, ta muốn đi đem ta cha mẹ cứu trở về. A, một mình ngươi có thể chứ, muốn hay không sư phụ giúp ngươi? Tần Ca nghe xong Bạch Tiểu Phi lời nói, trong nháy mắt khơi gợi lên đối với Tần Tứ Hải, hoa linh lung hồi ức, nghiêm trang hướng Bạch Tiểu Phi hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Bạch Tiểu Phi lắc đầu, nói, sư phụ, ta muốn dựa vào lực lượng của mình cứu ra cha mẹ. Được, không hổ là đệ tử của ta, chính là đẹp trai như vậy. Đi, ngươi buông tay đi thôi, có sư phụ tại, cái gì cũng không dùng lo lắng. Tần Ca nghe xong Bạch Tiểu Phi lời nói, mười phần tán thưởng nói ra. Tần Ca tự nhiên không phải đang nói phét, nếu như mượn nhờ địa cầu vật chất giới lực lời nói, cái này băng lan vật chất giới thật đúng là không có người nào có thể uy hiếp được Tần Ca, chỉ bất quá chuyện này không thể công khai nói cho Bạch Tiểu Phi, nếu là bởi vì có hắn một cái như vậy vô địch sư phụ, Bạch Tiểu Phi lại kiêu ngạo, vậy cũng không tốt. Nghe xong Tần Ca lời nói, Bạch Tiểu Phi nhẹ gật đầu, lập tức nắm lấy huyết hồng trường thương, thôi động thể nội pháp lực, nhất phi trùng thiên hướng lên bầu trời bay đi, thấy thế, Bạch Dương lập tức liền hoan hô, có thể phi hành nói rõ Bạch Tiểu Phi chí ít đã là kiêu dương cấp, cứu cha mẹ của bọn họ hoàn toàn không thành vấn đề. Quả nhiên, một ngày sau đó, Bạch Tiểu Phi mang theo một đôi trung niên nam nữ bay trở về, tự nhiên lại là một phen đối với Tần Ca cảm kích, sau đó Tần Ca ngay tại Bạch Vân Sơn Trang ở lại, một bên lĩnh hội tu luyện thủy hỏa chân ý, một bên dạy bảo Bạch Tiểu Phi thương pháp. Thật đúng là đừng nói, Bạch Tiểu Phi ở trên thương pháp ngộ tính còn thực là không tồi. Tần Ca dựa theo lúc trước hắn tu luyện thương pháp chính tự, đầu tiên là để Bạch Tiểu Phi lĩnh ngộ phong chi chân ý, lúc đầu coi là Bạch Tiểu Phi ít nhất cũng phải mấy chục năm mới có thể lĩnh ngộ, lại không nghĩ rằng chỉ là ngắn ngủi thời gian 2 năm, Bạch Tiểu Phi liền nắm giữ phong chi chân ý, để Tần Ca đều mở to hai mắt nhìn. Sau đó Tần Ca lại để cho Bạch Tiểu Phi lĩnh hội hỏa chi chân ý, thủy chi chân ý, đồng thời thử nghiệm đem ba loại chân ý tiến hành dung hợp, tiến triển vẫn như cũ 10 phần thuận lợi. Cái này khiến Tần Ca không khỏi cảm thán thực sự là thu một cái đệ tử giỏi. Tiểu Phi à, mặc dù ngươi và vi sư so sánh còn kém rất xa, nhưng ngươi tốt xấu đặc biệt là bán thần cấp, cũng nên ra ngoài sông sáo sông sáo. Tần Ca nghiêm trang nói với Bạch Tiểu Phi. Tần Ca đã tại Bạch Vân Sơn Trang dạy bảo Bạch Tiểu Phi 5 năm, ở trong 5 năm này, Bạch Tiểu Phi tu vi đột nhiên tăng mạnh, từ kiêu dương cấp một đường báo tác, trong khoảng thời gian ngắn liền đốt lên thần hỏa, đạt đến băng lan vật chất giới nói tới bán thần cấp. Cùng Tần Ca bây giờ cảnh giới tương đương. Không chỉ như vậy, Tần Ca nắm giữ các loại thương pháp cũng toàn bộ đều truyền thụ cho Bạch Tiểu Phi, thật sự là không có cái gì có thể sẽ dạy Bạch Tiểu Phi, khiến cho Tần Ca không thể không khiến Bạch Tiểu Phi ra ngoài sông sáo đi. Bởi vì chỉ có Bạch Tiểu Phi ra ngoài sông sáo, Tần Ca mới có thể vụng trộm lại tu luyện một chút lợi hại thương pháp, về sau cũng tốt tại Bạch Tiểu Phi trước mặt trang xoa nha. Sư phụ, thế nhưng là ta cảm thấy ta còn tu luyện không đủ đây. Bạch Tiểu Phi nghe xong Tần Ca lời nói, nhẹ giọng trả lời, lại là một chút cũng không có cần ra ngoài sông sao ý nghĩ. Nghe xong lời này, Tần Ca khóc không ra nước mắt, sớm biết dạng này hắn hay thu một cái đần một điểm đệ tử, dạy bảo Bạch Tiểu Phi dạng này thiên phú đệ tử thực sự là một điểm cảm giác thành tựu đều không có nha. Được, ngươi không đi, ta đi. Tần Ca cắn răng nói với Bạch Tiểu Phi. Không thể trêu vào ta lẫn mất lên, Tần Ca nói xong cũng chợt lách người đi thẳng Bạch Vân Sơn Trang, đi bốn phía sông sao đi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 625, Đồng Phúc Khách Sạn. Bạch Tiểu Phi đối với Tần Ca rời đi cũng không hề để ý, dù sao trong mấy năm này Tần Ca không có chuyện liền sẽ ra ngoài đi dạo một hồi, tàn bộ đủ liền sẽ trở lại. Tại Tần Ca sau khi rời đi lại vùi đầu bắt đầu nghiên cứu thương pháp, cũng chính bởi vì có dạng này sức mạnh mà, Bạch Tiểu Phi ở trên thương pháp tạo nghệ mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Chỉ bất quá Bạch Tiểu Phi quá vô danh, trừ Bạch Vân Sơn trang người. Căn bản cũng không có người biết Bạch Tiểu Phi đã trải qua bước vào bán thần cấp, mà trừ lần trước cứu cha mẹ của hắn, Bạch Tiểu Phi cũng chưa từng có xuất thủ qua, cho nên liền xem như Bạch Vân Sơn Trang người cũng không biết Bạch Tiểu Phi hiện tại đến ngọn nguồn bao nhiêu lợi hại. Cùng lúc đó, rời đi Bạch Vân Sơn Trang Tần Ca chậm ung dung bay về phía trước lấy, cái này băng lan vật chất giới gấp 10 lần cùng tầm giới, Tần Ca những năm này mặc dù đi vòng vo vài chỗ, nhưng không có đi qua địa phương càng nhiều, cho nên Tần Ca căn bản không sợ nhàm chán. Nhất định sẽ có chơi vui địa phương. A, nơi này không phải Tiểu Phi cậu lãnh địa sao? Giữa đường qua một địa phương thời điểm, Tần Ca nhẹ nói nói. Liên quan tới Bạch Tiểu Phi cha mẹ cố sự, kỳ thật cũng ủng hộ cầu huyết. Nguyên lai Bạch Tiểu Phi mẹ hắn là một cái đại thế gia thiên kim tiểu thư, mà phụ thân của Bạch Tiểu Phi chỉ là một cái rất thông thường địa cấp tu sĩ, lại không nghĩ rằng một lần gặp gỡ nhưng lại làm cho bọn họ hai cái đi cùng nhau. Nhưng mà bọn họ kết hợp tự nhiên bị Bạch Tiểu Phi mẹ hắn gia tộc quấy nhiễu. Thế là Bạch Tiểu Phi cha mẹ liền chạy đến rồi rừng sâu núi thẳm, qua lên ẩn cư sinh hoạt. Chỉ bất quá ngay tại Bạch Tiểu Phi 10 tuổi, Bạch Dương 2 tuổi thời điểm, Bạch Tiểu Phi cứu cứu dẫn người đem tìm được bọn hắn, đem Bạch Tiểu Phi cha mẹ bắt đi, ở nơi này gọi thẳng, Bạch Tiểu Phi liều mạng tu luyện, chính là vì đi cứu hồi cha mẹ, mà trong lúc này, Bạch Tiểu Phi mẹ hắn gia tộc người thường xuyên sẽ đến khi dễ bọn hắn. Tình huống như vậy thẳng đến Tần Ca xuất hiện mới xuất hiện chuyển cơ, Bạch Tiểu Phi huyết mạch sau khi thức tỉnh, một bước vào kiêu dương cấp, trực tiếp tiến đến đem cha mẹ của hắn cứu được trở về. Đương nhiên, tâm địa của Bạch Tiểu Phi coi như thiện lương, chỉ là cứu trở về cha mẹ của hắn, cũng không có làm ra bất luận cái gì giết chóc sự tình. Tần Ca nhìn lấy phía dưới khổng lồ thành trì, mỉm cười, cũng không có muốn ý dừng lại. Bây giờ Bạch Tiểu Phi đã là bán thần cấp, lại thêm bản thân những năm này truyền thụ cho thương pháp bí kỹ, thực lực ở nơi này băng lan vật chất giới bên trong đều là đứng đầu nhất. Bạch Tiểu Phi mẹ nó gia tộc đã trải qua đối bọn hắn không có uy hiếp chút nào. Trên thực tế Tần Ca lần này rời đi Bạch Vân Sơn Trang là sớm quyết định, trừ đã trải qua không có gì có thể lấy dạy bảo Bạch Tiểu Phi bên ngoài, lại là bởi vì ở trong mấy năm này Tần Ca thủy hỏa chân ý thế mà không có tiến triển chút nào, lúc này mới muốn đi ra ngoài một chút. Tần Ca làm sao đều không nghĩ đến muốn để thủy hỏa chân ý dung hợp thuế biến thế mà dạng này khó khăn, phải biết lúc trước hắn nắm giữ thế giới chân ý thời điểm đều không có dạng này khó khăn. Dễ như trở bàn tay liền đem địa thủy hỏa phong cùng sinh mệnh chân ý dung hợp lột vỏ thành thế giới chân ý, hiện tại chỉ là thủy hỏa chân ý lại dạng này khó khăn. Đương nhiên, đây cũng không phải Tần Ca quy không đủ, không thể cảm ngộ đến huyền diệu trong đó, trên thực tế muốn thủy hỏa chân ý dung hợp thuế biến đúng là so địa thủy hỏa phong cùng sinh mệnh chân ý dung hợp thuế biến khó khăn nhiều. Đây là bởi vì thế giới chân ý là lấy đại địa chân ý làm cơ sở, lấy sinh mệnh chân ý thống hợp thủy hỏa gió ba loại chân ý, lúc này mới tạo thành thế giới chân ý. Nhưng là thủy hỏa chân ý thế nhưng là hoàn toàn đối lập hai loại chân ý à, chỉ là để hai loại chân ý tiến hành dung hợp, tự nhiên muốn khó khăn hơn nhiều. Tần Ca ngược lại cũng không sốt ruột, dù sao ở nơi này băng lan vật chất giới cũng không có cái gì uy hiếp, hắn hiện tại đã là địa cầu vật chất giới chi chủ, cho dù là bản cổ đại thần cựu địch vô thần tự mình đến đây cũng không làm gì được Tần Ca, trừ phi vô thần bước vào giới thần cảnh. Nhưng mà vô thần nếu là bước vào giới thần cảnh, hắn căn bản là không tiến vào được băng lan vật chất giới. Cho nên Tần Ca hiện tại vô cùng an toàn. Một bên thổi tiểu khúc, một bên bay về phía trước, Tần Ca cũng không biết bay bao lâu thời gian, rốt cục cảm thấy nhàm chán, lúc này mới thân thể nhoáng một cái, trực tiếp rơi vào đại địa bên trên, xuất hiện ở một chỗ khổng lồ thành trì phía trước. Nơi này ngược lại là thật có ý tứ, đi chơi. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Dứt lời, Tần Ca cất bước hướng về trong thành đi đến, ở trong thành đi vòng vo một vòng cũng không phát hiện cái gì chuyện đùa, cuối cùng đi tới một cái trước khách sạn mặt, chỉ thấy khách sạn trên tấm biển viết Đồng Phúc khách sạn bốn chữ, thoạt nhìn rất phổ thông, bất quá ngươi nếu là cho rằng như vậy vậy coi như sai rồi. Nguyên lai cái này Đồng Phúc khách sạn mặc dù coi như chỉ là một cái rất thông thường khách sạn, nhưng là toàn bộ băng lan vật chất giới tu sĩ đều biết đây là một cái tổ chức cường đại, thế lực trải rộng toàn bộ băng lan vật chất giới các nơi. Ở bên trong Đồng Phúc khách sạn không chỉ có rất nhiều bán thần cấp tu sĩ, còn có hai đại chân thần cảnh tu sĩ tòa chấn. Tại băng lan vật chất giới có lục đại thế lực, theo thứ tự là Đồng Phúc khách sạn, Vũ Thần Điện, Phiêu Miểu Sơn, Tuyết Vũ Sơn Trang, Thanh Tâm Đạo Quan cùng Tứ Hải Cung. Trên cơ bản băng lan vật chất giới tất cả bán thần đều phân thuộc cái này lục đại thế lực, mà ở mỗi bên trong cái thế lực đều tự có hai cái chân thần cảnh đại cao thủ tòa chấn. Đồng Phúc khách sạn thân là lục đại thế lực, nội tình tự nhiên cũng là cực kỳ thâm hậu. Chỉ bất quá cái này Đồng Phúc khách sạn cũng không phải ăn cơm địa phương uống rượu, Đồng Phúc khách sạn cũng không phải mắt xích khách sạn, mà là một cái tổ chức sát thủ khổng lồ, chỉ cần ngươi ra giá nổi tiền, liền xem như ám sát bán thần cấp tu sĩ nhiệm vụ, Đồng Phúc khách sạn cũng dám tiếp. Trước mắt Đồng Phúc khách sạn tự nhiên chỉ là một cái phân bộ, Tần Ca tới nơi này cũng không phải muốn ủy thác cái gì sát thủ nhiệm vụ, mà là đến tìm một người. Đồng Phúc khách sạn hai đại chân thần cảnh trong cao thủ có một cũng là sử dụng trường thương cao thủ. Tần Ca tìm hiểu tất cả chân ý đều là từ thương pháp bên trong thể ngộ đi ra, cho nên muốn để thủy hỏa chân ý dung hợp lột sắc thành âm dương chân ý, tự nhiên cũng cần từ thương pháp bên trong lĩnh hội. Chỉ là hiện tại Tần Ca bản thân phỏng đoán thật sự là không có gì tiến triển, thế là liền nghĩ tìm Đồng Phúc khách sạn cái vị kia chân thần cảnh cao thủ luận bàn một chút, nhìn xem có thể hay không từ đó đạt được dẫn dắt. Cất bước đi vào Đồng Phúc khách sạn, Tần Ca trông thấy trong khách sạn chỉ có giải rác mấy người, riêng phần mình ngồi xuống, cũng không nói chuyện với nhau. Không cần phải nói, đây đều là Đồng Phúc khách sạn sát thủ, đều chờ ở chỗ này nhiệm vụ đây. Tần Ca đi vào trong khách sạn thời điểm, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn, thấy thế, Tần Ca cười cười, trực tiếp hướng về phía trước quầy hàng đi đến. Ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài muốn giết ai? Trong quầy đứng là một cái 16-17 tuổi tiểu cô nương, dáng dấp ngược lại là thật đáng yêu, chỉ là lời nói ra lại là để cho người ta không rét mà run, bất quá nơi này là Đồng Phúc khách sạn, tới nơi này đương nhiên đều là muốn giết người. Tần Ca dĩ nhiên không phải muốn tới giết người, cho nên nghe xong lời nói của tiểu cô nương, Tần Ca cười lắc đầu, nhẹ nói, ta không giết người. Không giết người ngươi tới Đồng Phúc khách sạn làm cái gì quấy rối sao? Nguyên bản khách khí khí tiểu cô nương nghe thấy Tần Ca nói không giết người, lập tức liền nghiêm mặt, hai mắt bén nhọn hướng Tần Ca quát. Cùng lúc đó, nghe xong lời nói của tiểu cô nương, Đồng Phúc khách sạn bên trong những sát thủ kia nhìn về phía ánh mắt của Tần Ca cũng đều lộ ra từng kia hàn ý, nếu như Tần Ca thật là đến Đồng Phúc khách sạn quấy rối. Bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha Tần Ca. Ta cũng không phải tới quấy rối. Tần Ca cười híp mắt nói với tiểu cô nương. Nghe xong Tần Ca lời nói, tiểu cô nương càng thêm không kiên nhẫn được nữa, tức giận nói với Tần Ca, vậy ngươi đến cùng tới làm cái gì nếu không nói cẩn thận muốn mệnh của ngươi. Đối với tiểu cô nương sát khí dày đặc lời nói một điểm cũng không để ý, Tần Ca sau khi nghe vừa cười vừa nói, ta là tới tìm Lão Bạch. Nhưng mà Tần Ca câu nói này lại là trực tiếp điểm đốt tiểu cô nương cùng trong khách sạn những sát thủ khác lửa giận, từng đạo sát ý hướng Tần Ca bao phủ đi qua. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 626, ta đúng là con mẹ nó vô địch. Ở cái này Đồng Phúc khách sạn bên trong, tăng thêm tiểu cô nương hết thảy 8 người, trong đó tiểu cô nương tu vi thấp nhất, chỉ có lưu tinh cấp, còn lại có 5 cái minh nguyệt cấp, còn có 2 cái tiêu dương cấp, thực lực đã trải qua không thể khinh thường. Tám người khi nghe thấy Tần Ca nói ra Lão Bạch hai chữ thời điểm trong nháy mắt nổi giận, không cố kỵ chút nào hướng Tần Ca thả ra sát ý, đồng thời riêng phần mình gọi ra binh khí, hướng về Tần Ca giết tới. Rất hiển nhiên, Tần Ca chạm đến những sát thủ này nhóm trong lòng cấm kỵ. Nhìn lấy giết hướng mình tám người, Tần Ca cũng sửng sốt, hắn bất quá chỉ là nói Đồng Phúc khách sạn hai cái chân thần cảnh bên trong cái kia sử dụng trường thương danh tự mà thôi, làm sao lại sẽ xảy ra chuyện như thế đâu? Bất quá Tần Ca rất nhanh liền hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Bởi vì hắn từ trong ánh mắt của những sát thủ này không chỉ nhìn thấy được lửa giận, còn chứng kiến cuồng nhiệt sùng bái. Đồng Phúc khách sạn nghe nói chính là do hai vị kia chân thần cảnh cao thủ tạo dựng lên, nghe nói lúc ban đầu thời điểm thật đúng là một cái khách sạn nhỏ, về sau chậm rãi mới phát triển thành thế lực trải rộng toàn bộ băng lan vật chất giới tổ chức sát thủ, mà cái kia hai cái chân thần cảnh cao thủ tự nhiên cũng đã thành băng lan vật chất giới tất cả sát thủ tín ngưỡng đối tượng, đối với hai người bọn họ vậy thì thật là cuồng nhiệt sùng bái. Thậm chí đã đến không thể xách hai người bọn họ tên. Cấp độ. Lắc đầu, nhìn lấy giết hướng mình những sát thủ này, Tần Ca hơi thả ra một chút thể nội khí tức, lập tức, thẳng hướng Tần Ca tất cả sát thủ đều rơi vào trên mặt đất, từng cái run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn lấy Tần Ca. Bán thần cấp tiểu cô nương sợ hãi kêu lấy. Trong khách sạn tất cả sát thủ đều không nghĩ đến Tần Ca thế mà lại là bán thần cấp, dù sao bọn hắn trước đó tại Tần Ca trên người không có cảm giác được mảy may thần lực, cũng không có bất kỳ cái gì pháp lực khí tức, còn tưởng rằng Tần Ca chính là một cái không biết trời cao đất rộng mao đầu tiểu tử đây. Nghe xong lời nói của tiểu cô nương, Tần Ca đắc ý cười một tiếng, lập tức lớn tiếng nói, ha ha, không sai. Ta chính là bán thần cấp, mau nói các ngươi sợ. Nằm sấp trên đất tiểu cô nương cùng những bọn sát thủ đó nghe xong Tần Ca lời nói cả đám đều lật lên bạch nhãn, bọn hắn sát thủ cũng là có tôn nghiêm, mặc dù Tần Ca so với bọn hắn tu vi cao, nhưng còn chưa đủ tư cách để bọn hắn sợ, một cái bán thần cấp liền muốn tại Đồng Phúc khách sạn phách lối, thật sự là chuyện cười lớn. Sau một khắc, năm bóng người xuất hiện ở Tần Ca bên người, mỗi một cái đều là áo đen che mặt, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là trên người tản ra thần lực ba động, rõ ràng đều là bán thần cấp tu sĩ. Đồng thời bên trong một cái vẫn là bán thần cấp đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào cảnh giới viên mãn cao thủ. Tiểu tử, nghĩ tại Đồng Phúc khách sạn phách lối, ngươi tìm lộ chỗ. Bán thần cấp đỉnh phong người áo đen kia trầm giọng nói với Tần Ca. Nghe xong người quần áo đen lời nói, Tần Ca bĩu môi, sau đó giang tay ra nói với người áo đen, nhìn ngươi lời nói này, ta người này nhất là khiêm tốn, lúc nào khoa trương lại nói, ta muốn là lớn lối ngay cả chính ta đều sợ, ngươi nói ngươi có sợ hay không? Muốn chết? Người áo đen nghe xong Tần Ca lời nói, hai con ngươi hàn quang lóe lên, lớn tiếng gầm thét. Dứt lời, người áo đen lật tay một cái, một thanh trường đao ra trong tay hiện tại hắn, thần lực trong cơ thể dâng trào, một đao liền hướng Tần Ca bổ tới, mà bên trong một đao kia ẩn chứa hỏa chi chân ý, phóng thích ra bá đạo cùng phá diệt tất cả khí thế. Lĩnh hội nắm giữ chân ý, đồng thời lấy chân ý lực lượng đốt lên thể nội thần hỏa tu sĩ, tại thời điểm chiến đấu biết một cách tự nhiên đem chân ý lực lượng dung nhập vào bên trong chiêu thức, để mỗi một chiêu mỗi một thức uy lực đều tăng gấp bội. Nhìn lấy người áo đen một đao bổ tới, Tần Ca khẽ vươn tay, ngân thương xuất hiện ở trong tay của hắn, không có thi triển bí kỹ, chỉ là một chiêu đơn giản quét ngang thiên sơn về phía trước người áo đen quét tới, nhưng là một chiêu này lại ẩn chứa đại địa chân ý, lực lượng nhất là hùng hồn. Chỉ nghe bịch một tiếng oanh minh, ngân thương cùng trường đao va nhau, trường đao trong nháy mắt vỡ vụn, lập tức ngân thương quét người áo đen trên người, chỉ nghe tiếng tạch tạch âm không ngừng vang lên. Lại là người quần áo đen xương cốt không ngừng bị nghiền nát, tiếp lấy đã nhìn thấy người áo đen thổ huyết té bay ra ngoài, đụng vào khách sạn một mặt trên vách tường. Một tiếng ầm vang, Đồng Phúc khách sạn một mặt vách tường trực tiếp hóa thành bột mịn, người áo đen thế đi không giảm, hướng về bên ngoài bay đi, rơi vào bầu trời bên ngoài bên trong, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, lại nhào trở về. Ta đúng là con mẹ nó vô địch nha. Ngay tại người áo đen nhào trở về thời điểm, vừa vặn nghe thấy ngửa đầu một bộ cao thủ tịch mịch bộ dáng nói ra. Nghe xong lời này, người áo đen một ngụm máu tươi liền phun tới, lập tức hướng Tần Ca giống to, ngươi có dám theo hay không ta đi ngoài thành một trận chiến. Mặc dù Đồng Phúc khách sạn bên trong đều là sát thủ, nhưng cũng là có quy củ, bọn hắn bất kể là tại ám sát vẫn là bình thường tranh đấu, đều là không thể thương tổn đến phàm nhân, cho nên vừa rồi xuất thủ thời điểm, người áo đen căn bản không dám dùng bao nhiêu thần lực, kết quả là bị thiệt lớn. Đương nhiên, Tần Ca càng không có bao nhiêu thần lực, đan điền của hắn mệnh hải bên trong thế nhưng là có 9 đám thần hỏa. Cho dù hắn hiện tại chỉ là thần hỏa cảnh sơ kỳ, nhưng là có thần lực không có chút nào so thần hỏa cảnh đỉnh phong kém bao nhiêu, nếu là lại mượn giúp địa cầu vật chất giới chi lực, vừa rồi một thương cũng đã đem người áo đen giết trong nháy mắt. Đến đâu mà ta đều là vô địch. Tần Ca nghe xong người quần áo đen lời nói, cười híp mắt nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, người áo đen lạnh rên một tiếng, tiếp lấy nhất phi trùng thiên, hướng về ngoài thành bay đi, còn lại 4 người quần áo đen cũng đều theo sát phía sau. Tần Ca lại là không nhanh không chậm hướng về ngoài thành bay đi. Tiểu tử, chịu chết đi. Chờ đến ngoài thành về sau, người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, triệt để thả ra tất cả thần lực, lần nữa triệu hoán một thanh trường đao, hướng về Tần Ca bổ tới, một dải lụa vậy đao quang bắn ra, thẳng đến Tần Ca. Nhìn lấy đao quang phóng tới, Tần Ca tuyệt không bối rối, nhưng trong lòng đang cảm thán, không hổ là hoàn toàn chín muồi vật chất giới a, không gian này thật sự là quá vững chắc, nếu như đổi tại địa cầu vật chất giới lời nói, người áo đen toàn lực thả ra thần lực đoán chừng đã đem địa cầu vật chất giới làm tan cảnh. Đương nhiên, nếu như Tần Ca ý nghĩ lúc này bị đối diện áo đen người biết lời nói, đoán chừng sẽ bị giận điên lên. Bí kỹ phong hỏa liên thiên. Sau một khắc, Tần Ca nhẹ nói nói. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, Tần Ca trong tay ngân thương hướng về phía trước đâm ra, vô tận thương hoa biến ảo mà ra, ngưng tụ ra một đạo thiêu đốt hỏa diễm cự đại long gió cuốn, đụng vào khổng lồ đao quang phía trên, trong nháy mắt cắn nát đao quang. tiếp tục hướng người áo đen bao phủ tới. Phong hỏa chân ý điều đó không có khả năng. Người áo đen trông thấy Tần Ca thi triển ra bí kỹ, trong hai mắt đều là hoảng sợ kêu to. Lúc trước cùng Tần Ca giao thủ, người áo đen cảm thấy Tần Ca thúc giục đại địa chân ý, mặc dù cảm thấy không sai, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Kết quả Tần Ca hiện tại thế mà thúc giục phong hỏa chân ý dung hợp mà thành bí kỹ, liền quá bất hợp lý. Nắm giữ một loại chân ý đã là phi thường khó khăn, mà Tần Ca lại nắm giữ ba loại chân ý, đồng thời còn đem trong đó hai loại dung hợp, sáng chế ra bí kỹ, thiên phú như vậy thật sự là quá yêu nghiệt. Giờ này khắc này người áo đen mới rốt cuộc biết Tần Ca vì cái gì lớn lối như vậy. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 627, Tú Tài. Lĩnh ngộ nhiều loại chân ý cũng không phải là một kiện ly kỳ bao nhiêu sự tình. Nếu như chỉ là nhìn thấy Tần Ca lĩnh ngộ đại địa cùng phong hỏa chân ý lời nói, người áo đen nhiều lắm thì chấn kinh, tuyệt đối sẽ không cảm thấy sợ hãi, nhưng là đem chân ý dung hợp sáng tạo ra bí kỹ chuyện này nhưng là khác rồi. Từng cái vật chất giới tu sĩ muốn đốt thần hỏa nhất định phải lĩnh ngộ chân ý lực lượng, cho nên thần hỏa cảnh tu sĩ ít nhất phải nắm giữ một loại chân ý, nhưng không có hạn mức cao nhất. Nếu như ngươi có đầy đủ thiên phú, liền xem như ngươi đem giữa thiên địa tất cả chân ý lực lượng đều nắm giữ vậy cũng không ai đi quản ngươi. Đương nhiên, tại bước vào thần hỏa cảnh trước đó nắm giữ chân ý lực lượng càng nhiều, nói rõ tu sĩ này tiềm lực cũng liền càng lớn. Nếu là có thể tại đốt thần hỏa trước đó liền nắm giữ 5 loại chân ý lực lượng, liền chứng minh tu sĩ này ít nhất là có được ngũ trọng thiên giới thần tiềm lực. Đây là bởi vì đốt thần hỏa, nắm giữ thần tâm về sau, có thể trở thành chân thần, đại thần, tiến tới trở thành giới thần, nhưng muốn từ nhất trọng thiên giới thần bước vào nhị trọng thiên giới thần thì cần muốn nắm giữ loại thứ 2 thần tâm, tu luyện tới ngũ trọng thiên giới thần thời điểm liền cần nắm giữ 5 loại thần tâm. Cho nên nếu là có thể tại đốt thần hỏa trước đó nắm giữ 5 loại chân ý lực lượng, như vậy tương lai trở thành ngũ trọng thiên giới thần liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Chỉ là có thể đi hay không đến một bước kia cũng vẫn là phải xem cơ duyên cùng tạo hóa, nếu như cơ duyên và tạo hóa đầy đủ, cho dù đốt thần hỏa trước đó chỉ nắm giữ một loại chân ý lực lượng, tương lai cũng chưa chắc không có thể trở thành ngũ trọng thiên giới thần, nhưng nếu là cơ duyên và tạo hóa không đủ, liền xem như tại đốt thần hỏa trước đó nắm giữ 5 loại chân ý lực lượng cũng không khả năng trở thành ngũ trọng thiên giới thần. Cũng chính bởi vì dạng này, tại thần hỏa cảnh trước đó nắm giữ nhiều loại chân ý lực lượng chỉ là biết làm cho người chấn kinh, lại sẽ không để cho người ta cảm thấy sợ hãi, dù sao chân ý lực lượng cũng là có mạnh có yếu, đồng thời chia làm cửu phẩm, nắm giữ chân ý lực lượng chủng loại nhiều cũng không nhất định thực lực liền lợi hại. Nhưng Tần Ca thế mà đem phong hỏa chân ý dung hợp sáng chế ra bí kỹ, liền sợ hãi. Bí kỹ, đây chính là tất cả tu sĩ đều tha thiết ước mơ tuyệt học, cho dù là nắm giữ một loại cũng có thể tại cùng cảnh giới hoành hành, cho nên phải là có thể sáng tạo ra một môn bí kỹ, vậy nhưng so với cái gì đều trọng yếu nhiều hơn. Chỉ bất quá muốn đem chân ý lực lượng dung hợp thật sự là quá khó khăn, dù sao chân ý là thiên địa lực lượng bản chất biểu tượng, nếu như không phải đối với chân ý lực lượng có đầy đủ lĩnh ngộ lời căn bản không có khả năng đem hai loại hoặc nhiều loại chân ý lực lượng dung hợp. Người áo đen tại nhìn thấy Tần Ca thời điểm căn bản không có đem Tần Ca để ở trong lòng, bởi vì hắn liếc mắt liền nhìn ra Tần Ca niên kỷ, tuyệt đối là một cái tu hành không đủ ngàn năm trẻ con miệng còn hôi sữa, cho dù là lĩnh ngộ chân ý, vậy cũng không có gì phải sợ. Loại này không có kinh nghiệm gì trẻ con miệng còn hôi sữa tốt nhất đối phó rồi. Lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà nắm giữ lấy nhiều loại chân ý lực lượng, đồng thời sáng chế ra bí kỹ, bằng chừng ấy tuổi đã có thiên phú như vậy, thật sự là quá yêu nghiệt. Nhìn lấy ẩn chứa phong chi chân ý, hỏa chi chân ý lực lượng hỏa diễm long gió cuốn hướng về bản thân bao phủ tới, người áo đen trong lòng hối tiếc không thôi, sớm biết Tần Ca dạng này lực lượng, hắn nói cái gì cũng không biết theo Tần Ca động thủ, chỉ là bây giờ cũng đã trưởng. Đối mặt Tần Ca thi triển ra bí kỹ, người áo đen rất rõ ràng bản thân không cách nào chống lại, cũng biết mình không tránh khỏi, dứt khoát cũng liền từ bỏ chống cự, trực tiếp nhắm mắt lại chờ chết. Nhưng mà để người áo đen không nghĩ tới chính là hắn chờ đợi thời gian rất lâu, lại phát hiện mình không chết, thế là mở to mắt nhìn về phía trước, vừa vặn trông thấy Tần Ca cười híp mắt nhìn lấy hắn. Mau nói ngươi sợ. Tần Ca cười hì hì nói với người áo đen. Nghe xong Tần Ca lời nói, người áo đen mặt mo đỏ ửng, lửa giận trong lòng tuôn ra. Hướng Tần Ca giống to, sĩ khả sắt bất khả nhục, ngươi mau ra tay giết ta đi, nếu là ta một chút nhíu mày cũng không phải là hảo hán. Nha a, Trang Xoa đúng không, ngươi thật đúng là coi là tiểu gia không dám giết ngươi đúng không? Tần Ca nghe xong người quần áo đen lời nói, mở trừng hai mắt, trường thương trong tay lắc một cái, hướng về người áo đen hét lớn nói ra. Người áo đen nghe xong Tần Ca lời nói lập tức giật mình, lúc trước giả bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, lập tức thay đổi một bộ nịnh nọt khuôn mặt tươi cười, nói với Tần Ca: Nhìn ngài lời nói này, ta nào dám theo ngài khiêu chiến đâu, có chuyện gì ngài phân phó, tiểu nhân nhất định muôn lần chết không chối tử. Chết tử tế không bằng lại còn sống, người áo đen mặc dù là sát thủ, thường thấy sinh tử, cũng không đại biểu hắn không chân quý chính mình tính mệnh, đã tại Tần Ca trong tay nhặt về một cái mạng, nếu là lại góp đi vào, vậy liền thật là quá ngu. Tần Ca đối với người quần áo đen thái độ hết sức hài lòng, thu hồi ngân thương, nói với người áo đen, được rồi, cho lão Bạch chuyển tin đi, liền nói ta tại chỗ này đợi hắn. Nếu là trước đó Tần Ca gọi thẳng lão Bạch hai chữ, những người áo đen này nhất định sẽ cùng Tần Ca liều mạng, nhưng là bây giờ Tần Ca đã trải qua thể hiện rồi đủ thực lực, những người áo đen này tự nhiên không còn dám giống vừa rồi như vậy, cho nên đang nghe xong Tần Ca lời nói về sau, người áo đen lực lượng liền bắt đầu hướng Đồng Phúc khách sạn hai vị người sáng lập truyền tin. Truyền tin về sau không có một khắc đồng hồ, Tần Ca bọn hắn ở tại nơi này không gian chung quanh liền bắt đầu rung động, tiếp lấy thì có 6 bóng người xuất hiện ở trên bầu trời, 3 nam 3 nữ. Đứng ở trước mặt nhất là một cái thiếu phụ và một cái quan trưởng thương nam nhân, phía sau bọn họ đứng đấy hai cái tướng mạo coi như không tệ cô gái trẻ tuổi mà cùng một người thư sinh cách ăn mặc, một cái đầu bếp cách ăn mặc người trẻ tuổi. Tần Ca nhìn lấy đứng ở trên bầu trời 6 người này, biết trước mặt nhất hai cái chính là Đồng Phúc khách sạn hai vị chân thần cảnh đại cao thủ, nam gọi Lão Bạch, nữ tên là Đồng Trường Quỹ, mà phía sau bọn họ 4 người thì là Đồng Phúc khách sạn Đông Đảo Thần Hỏa cảnh sát thủ bên trong lợi hại nhất 4 cái. Toàn bộ đều là thần hỏa cảnh cảnh giới viên mãn. Lão Bạch, ngươi tới rồi. Tần Ca một bộ như quen thuộc bộ dáng hướng Lão Bạch chào hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, con ở sau lưng trường thương nam nhân nhếch miệng cười một tiếng, lập tức nói với Tần Ca, nghe nói tiểu tử ngươi sáng chế ra bí kỹ, đến, ta đây hai ngày vừa vặn tay ngứa ngáy, hai ta chơi đùa đi. Tần Ca tìm Lão Bạch chính là muốn cùng hắn luận bàn, nghe xong lời này tự nhiên là cầu còn không được, chỉ là không đợi Lão Bạch xuất thủ. Bên cạnh cái kia thiếu phụ Đồng Trưởng Quỹ thì làm ho một tiếng, lập tức liền để nhau nhau muốn thử Lão Bạch tiểu xỉu xuống dưới, rụt cổ lại lui sang một bên. Tú Tài Nha, ngươi lên đi. Thiếu phụ Đồng Trưởng Quỹ cười híp mắt nói ra. Nghe xong thiếu phụ Đồng lời của Trưởng Quỹ, đằng sau ăn mặc tiểu thư sinh người trẻ tuổi cười đi lên phía trước, hướng về Tần Ca vừa chắp tay, nhẹ nói nói, tại hạ là Đồng Phúc khách sạn Tú Tài, vô ý theo huynh đài động thủ, chỉ muốn thỉnh giáo huynh đài mấy vấn đề. Ngươi chính là danh xưng nói chết ngươi Tú Tài a, ngươi có tin không, chỉ cần ngươi dám hỏi ra một câu, ta liền ở trên thân thể ngươi đâm một cái lỗ thủng. Tần Ca nghe xong Tú Tài lời nói, lạnh lùng nói. Tần Ca đối với Đồng Phúc khách sạn những cái này thần hỏa cảnh sát thủ vẫn là rất rõ ràng, vị này nhìn như một mặt vô hại thư sinh trên thực tế là Đồng Phúc khách sạn tất cả sát thủ bên trong đáng sợ nhất, đây cũng không phải nói thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, mà là hắn há miệng thật sự là nói quá nhiều. Chỉ tiếc Tần Ca căn bản không ăn hắn một bộ này, trực tiếp liền ngăn chặn miệng của hắn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 628, Băng Lan Cung, Thượng. Truyền thuyết Đồng Phúc khách sạn 4 vị bán thần cấp cảnh giới viên mãn sát thủ bên trong, Tú Tài là nhất làm cho người kinh khủng, bởi vì phàm là mục tiêu của hắn đều là tại cực độ trong thống khổ chết đi, mà loại này cực độ thống khổ không phải nhục thân bên trên, là tinh thần bên trên tra tấn. Đây là bởi vì Tú Tài cái miệng đó thật sự là nói quá nhiều. Chỉ cần bị hắn chọn trúng mục tiêu toàn bộ bị hắn nói chết rồi, hiện tại hắn lại muốn dùng phương pháp giống nhau đối phó Tần Ca, đương nhiên không thể để cho hắn đạt được, Tần Ca trực tiếp sẽ dùng trường thương ngăn chặn Tú Tài miệng. Tú Tài nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức liền sù lông, chỉ Tần Ca lớn tiếng gọi nói, ngươi người này làm sao không theo sáo lộ đi đâu ngoan, nghe lời, ngươi nên nói có vấn đề gì cứ hỏi đi, dạng này ta mới có thể tiếp tục xuống dưới nha. Chỉ là Tú Tài lời vừa mới rơi xuống, Tần Ca nhất trà sắt trong tay ngân thương. Thần lực trong cơ thể cuồng bạo tuôn ra, ngân thương giống như là to lớn mũi khoan đồng dạng hướng về Tú Tài bắn tới, lập tức liền đem Tú Tài giật nảy mình. Hắn mặc dù cảnh giới là bán thần cấp viên mãn, nhưng là bàn về sức chiến đấu cùng thần lực, thật đúng là so ra kém Tần Ca. Ngươi dạng này không đúng, quá không hiền hậu, tục ngữ nói quân tử động khẩu không động thủ, sách thánh hiền đều phí công đọc sách sao. Tú Tài một bên kêu to, một bên lui về phía sau. Nghe xong Tú Tài lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, nói, xin lỗi. Ta cho tới bây giờ liền không có đi học. Lời này thật đúng là không phải Tần Ca khiêm tốn, từ xuất sinh đến bây giờ, Tần Ca chỉ cần là cầm sách lên vốn là sẽ phạm khốn, cho nên thật đúng là không có đi học. Tú Tài cầm lời này ép buộc Tần Ca lại là dùng nhầm chỗ. Bài sơn đảo hải. Ngay tại ngân thương sắp rơi vào Tú Tài trên người thời điểm, một tiếng khẽ kêu vang lên. Lại là đứng ở Đông Trường Quỹ, Lão Bạch sau lưng một cái tiểu cô nương xuất thủ, chỉ thấy nàng một trường hướng về phía trước đánh tới, lập tức một cỗ quần cuộn thần lực thực sự như là bài sơn đảo hải đồng dạng hướng về ngân thương đánh tới, tại một tiếng vang thật lớn về sau, đem Tần Ca ngân thương đụng vỡ. Tránh thoát ngân thương xuyên thân kết quả, Tú Tài lập tức cao hứng bừng bừng kêu lớn lên, phụ dung, làm tốt lắm. Mà nghe xong Tú Tài lời nói, mặt khác một cái tiểu cô nương lập tức liền hừ lạnh một tiếng, lại là dọa đến Tú Tài rụt cổ một cái, chê cười hướng mặt khác một cái tiểu cô nương mị vừa cười vừa nói, vô song, ngươi cũng lợi hại, sao sao cậu. Được rồi, đều đừng làm rộn. Phú Dung, vô song, Tú Tài, Đại Truy, bốn người các ngươi cùng tiến lên. Đứng ở phía trước đông trưởng quỹ tại Tú Tài lời nói xong sau hừ lạnh nói ra. Nghe xong đông lời của trưởng quỹ, Tú Tài, Phú Dung, vô song ba người cùng thai to mặt lớn Đại Truy toàn bộ đều hướng Tần Ca nhào tới, bốn người đều là bán thần cấp cảnh giới viên mãn, thần lực hùng hồn, bốn người liên thủ tự nhiên 10 phần tự tin có thể đem Tần Ca cầm xuống. Quần đầu ta quả nhiên là vô địch nha. Tần Ca nhìn lấy Tú Tài bốn người hướng hắn đánh tới, lập tức hưng phấn kêu lớn lên. Nghe xong Tần Ca lời nói, đứng ở đàng xa Đồng Phúc khách sạn người áo đen nhóm cùng chạy đến xem náo nhiệt tu sĩ đều lật lên bạch nhãn, bị quần đấu lại còn nói mình vô địch, cái này thật đúng là một cái kỳ hoa. Ngay tại lúc sau một khắc, chính nào về phía Tần Ca Tú Tài bốn người, thế mà trực tiếp thổ huyết té bay ra ngoài, lập tức liền làm cho tất cả mọi người đều ngộng, ngay cả chân thần cảnh đồng trưởng quý cùng lão bạch hai người cũng cau mày lên. Có chút không hiểu rõ mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà. Ngươi xem rõ ràng là chuyện gì xảy ra mà sao đông trưởng quỹ hướng Lão Bạch hỏi. Nghe vậy, Lão Bạch lắc đầu, nhẹ nói, ta chỉ nhìn thấy Tú Tài bọn hắn đến nơi này tiểu tử trước người ba thước toàn bộ dừng lại một chút, tiếp lấy liền bị tiểu tử này từng cái một tát bay trở về phần là chuyện gì xảy ra mà, ta còn không có xem hiểu. Vậy ngươi còn thất thần gì chứ còn không mau lên a? Đông trưởng quỹ nghe xong Lão Bạch lời nói, lập tức khét đều. Nghe xong đông lời của trưởng quỹ, Lão Bạch cười hắc hắc, rút ra phía sau trường thương liền hướng Tần Ca nhào tới, lớn tiếng gọi nói, tiểu tử, đến, chơi với ta chơi. Lão Bạch thế nhưng là chân thần cảnh cao thủ, mặc dù không phải băng lan vật chất giới đệ nhất cao thủ, nhưng là thân là sát thủ, chiến lược lại là cực kỳ cường hãn, nhất là tại ám sát phương diện này, càng là không người có thể địch. Trường thương múa, từng đóa thương hoa nở rộ, hướng về Tần Ca bao phủ tới, mục tiêu lại là Tần Ca huyệt khiếu quanh người. Ha ha. Đã sớm chờ ngươi đấy. Thần Ca trông thấy Lão Bạch xuất thủ, lập tức cười lớn nói. Lúc trước đối mặt Tú Tài bốn người liên thủ, Thần Ca trực tiếp thúc giục thế giới chân ý, trước người ba thước tạo thành vô địch lĩnh vực, lúc trước ngay cả chân thần cảnh hậu kỳ hắc ma thần đều bị cầm giữ, Tú Tài bốn người tự nhiên càng thêm ngăn không được, bị Thần Ca nhẹ nhõm giải quyết. Bất quá Thần Ca tìm đến Lão Bạch thế nhưng là vì tôi luyện thương pháp, từ đó tìm kiếm được đem thủy hỏa chân ý lột xác phương pháp, tự nhiên không thể thôi động thế giới chân ý. Cho nên gặp Lão Bạch xuất thủ, Tần Ca trong tay ngân thương lắc một cái, thúc giục lại là hỏa chi chân ý, hướng về Lão Bạch đâm tới. Ngàn vạn thương hoa trong nháy mắt nở rộ, chỉ nghe đinh đinh thanh âm không ngừng vang lên, lại là Tần Ca cùng Lão Bạch trường thương không ngừng va chạm phát ra thanh âm, đồng thời cái thanh âm này càng ngày càng gấp rút, về sau thế mà đều ăn khớp lên, có thể thấy được hai người va chạm tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu nhanh. Ha ha, thông khoái. Tiểu tử, ngươi cẩn thận rồi, ta cần phải dùng bản lĩnh thật sự. Lão Bạch cười lớn nói, từ xuất thủ đến bây giờ, Lão Bạch ra tốc độ của súng đã trải qua nhanh đến mức cực hạn, lại không nghĩ rằng thế mà đều bị Tần Ca cản lại, cái này khiến Lão Bạch hết sức ngạc nhiên, từ khi xuất đạo đến nay có thể xuất hiện ở thương phương diện tốc độ theo kịp hắn thật sự là quá ít, Tần Ca bằng chừng ấy tuổi, thế mà ở trên thương pháp có như thế tạo nghệ, tự nhiên để Lão Bạch cảm thấy có chút khó tin. Nhưng mà để Lão Bạch càng thêm bất khả tư nghị là Tần Ca chẳng những thương nhanh. Hơn nữa thế mà đang cùng hắn đại chiến thời điểm không ngừng chuyển đổi chân ý lực lượng, một hồi là thủy chi chân ý, một hồi là hỏa chi chân ý, nhưng bất kể thế nào chuyển đổi, ra thương tốc độ thế mà một mực không thay đổi, liền quá khó được. Mà cái này tự nhiên là khơi dậy Lão Bạch hứng thú, thời gian dần trôi qua thúc giục chân ý lực lượng. Lão Bạch nắm giữ chân ý lực lượng tên là cực điểm, chính là bởi vì dạng này, Lão Bạch ra thương mục tiêu đều là trên người đối thủ khiếu huyệt, đồng thời tại cực điểm chân ý lực lượng ra chỉ dưới. Lão Bạch thương pháp không ngừng nhanh, hơn nữa tinh chuẩn vô cùng, liền xem như chân thần cảnh đối thủ cũng không dám ngạnh bính. Tại Lão Bạch thôi động cực điểm chân ý trong nháy mắt, Tần Ca toàn thân lông tơ đều dựng lên, trái tim đập bịch bịch, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ hắn, cái này khiến Tần Ca biết Lão Bạch cực điểm chân ý tuyệt đối là muốn so với hắn thủy hỏa chân ý cường đại hơn nhiều, trừ phi hắn thôi động thế giới chân ý, nếu không căn bản ngăn không được. Nhưng Tần Ca thế nhưng là vì tôi luyện thủy hỏa chân ý, tìm tới thuế biến chi pháp. Nếu là dựa vào thế giới chân ý vượt qua đi, cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Thế là Tần Ca cắn răng một cái, ngăn chặn lại muốn thôi động thế giới chân ý suy nghĩ, vẫn là sử dụng thủy hỏa chân ý đến chống cự lại. Nhưng mà cứ như vậy, Tần Ca tự nhiên lập tức liền rơi vào hạ phong, Lão Bạch trường thương lần lượt đâm vào Tần Ca trên người khiếu huyệt. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 629, Băng Lan Cung, hạ. Hoàn toàn ở hạ phong Tần Ca bị lão Bạch lần lượt đâm ở trên người khiếu huyệt, cũng may Tần Ca đã sớm tu thành Lưu Ly Ngọc Thân, nhục thân đủ cường đại, nhờ vậy mới không có bị một thương đâm xuyên, chỉ là mỗi một lần quán chú tiến trong cơ thể quần quận lực lượng cũng làm cho Tần Ca không ngừng kêu khổ. Cái này kêu là không tìm đường chết sẽ không phải chết ta. Tần Ca ở trong tâm kêu thảm. Nếu như Tần Ca thôi động thế giới chân ý lời nói, tự nhiên có thể nhẹ nhõm ngăn trở lão Bạch hoành kích, nhưng mà vì có thể làm cho thủy hỏa chân ý sinh ra thủy biến, Tần Ca chỉ có thể dựa vào thủy hỏa chân ý tới cứng kiêng, này mới khiến bản thân như thế bị tội, nói là trừng phạt đúng tội không có chút nào quá phận. Ha ha, tiểu tử, ngươi tranh thủ thời gian nhận thua đi, bất chịu tội. Lão Bạch hướng Tần Ca cười lớn nói. Nghe vậy, Tần Ca bất vi sở động, tiếp tục thôi động thủy hỏa chân ý chống cự, đồng thời vừa đi vừa về chuyển đổi hai loại chân ý lực lượng, lần lượt thử nghiệm đem hai loại đối lập chân ý lực lượng tiến hành dung hợp, chỉ tiếc vẫn như cũ không có tiến triển chút nào. Cái này khiến Tần Ca dù sao cũng hơi phiền muộn. Đương nhiên, Tần Ca cũng rõ ràng muốn đem hoàn toàn đối lập hai loại chân ý dung hợp là một chuyện cực kỳ khó khăn, dung không được nửa điểm vội vàng sao động, cho nên liền xem như bị lão Bạch lần lượt đâm ở trên người, vô tận kịch liệt đau nhức không ngừng quán chú tiến thể nội, Tần Ca cũng cắn răng kiên trì. Nhưng là Tần Ca quên đi một việc, đó chính là hắn dù sao chỉ là thần hỏa cảnh sơ kỳ, coi như thần lực so với bình thường thần hỏa cảnh viên mãn tu sĩ cũng không kém cỏi chút nào. Nhưng là cùng lão Bạch dạng này chân thần cảnh hậu kỳ đại cao thủ so sánh vẫn là kém nhiều lắm. Cứ việc lão Bạch cũng không có ỷ vào thần lực mạnh mẽ hơn Tần Ca liền ỷ thế hiếp người, nhưng Tần Ca thần lực dù sao cũng là đang tiêu hao nha, cho nên về sau, Tần Ca đan điền mệnh hải bên trong chín đám điên cuồng luyện hóa thiên địa chi lực, ngưng tụ thần lực thần hỏa đã trải qua cung cấp không lên Tần Ca tiêu hao. Mắt nhìn thấy chỉ cần lại đến một thương thần lực của mình liền muốn khô khốc, Tần Ca rốt cục gấp gáp, chiến đấu trọn vẹn nửa giờ. Tần Ca rốt cục có một điểm cảm giác, đây nếu là bởi vì thần lực hao hết mà cắt đứt, đó thật đúng là quá xui xẻo. Ngay tại lúc trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Ca trong mắt trái lại chảy ra một cỗ chí cương chí dương thần lực, bên trong mắt phải chảy ra một cỗ chí nhu đến âm thần lực, cái này hai cỗ thần lực chảy ra về sau trực tiếp quán chú tiến Tần Ca đan điền mệnh hải, theo yêu tiên kinh vận chuyển hóa thành Tần Ca tự thân thần lực. Nhật Nguyệt Thần Đồng. Tần Ca ở trong tâm kêu lớn lên. Cảm thụ được từ Nhật Nguyệt Thần Đồng bên trong chảy ra hai cỗ thần lực, Tần Ca trong lòng đống nhiên linh quang chớp động, một cỗ minh ngộ xuất hiện ở Tần Ca trong tay, trong nháy mắt, Tần Ca thi triển thương pháp liền phát sinh biến hóa, nguyên bản đang thi triển thương pháp thời điểm ẩn chứa giới tuyến rõ ràng thủy hỏa chân ý lực lượng, nhưng là tại thời khắc này, Tần Ca thi triển ra thương pháp ẩn chứa thủy hỏa chân ý lực lượng, giới tuyến lại không phải như vậy rõ ràng. Ưm tiểu tử này thế mà đốn ngộ lão Bạch trông thấy Tần Ca trạng thái, hai con ngươi tinh quang lóe lên, nhẹ nói nói. Dứt lời, lão Bạch thân thể lóe lên, trực tiếp thối lui đến nơi xa, mà Tần Ca vẫn là múa ngân thương, từng lần một thi triển hắn nắm giữ các loại thương pháp, binh khí mỗi thi triển một lần, ẩn chứa trong đó thủy hỏa chân ý lực lượng giới tuyến lại càng mơ hồ, nhưng Tần Ca thi triển thương pháp uy lực lại lớn hơn. Đông trưởng quỹ cùng Tú Tài mấy người cũng đứng ở tại nơi xa, ai đều không có ở thời điểm này hướng Tần Ca xuất thủ, ai cũng biết Tần Ca lâm vào bên trong đốn ngộ, cơ hội như vậy cực kỳ khó được, nếu là ở thời điểm này ra tay với Tần Ca, cắt đứt Tần Ca đốn ngộ, vậy coi như là kết tử thủ, mặc dù nói bọn họ là sát thủ, nhưng dạng này không cần thiết thù hận nhưng cũng sẽ không đi nhiễm. Tiểu tử này đến cùng lĩnh ngộ là cái gì chân ý, làm sao càng ngày càng mạnh? Đông trưởng quỹ cao mày hướng bên cạnh lão Bạch nói ra. Chỉ là như thế một hồi thời gian, Tần Ca trên người dũng động chân ý lực lượng liền lật ra gấp hai, tốc độ như vậy thật sự là nghe quá kinh người, tự nhiên để cho người ta hiếu kỳ Tần Ca đến cùng tại lĩnh hội cái gì chân ý. Lúc trước tiểu tử này thi triển là thủy hỏa chân ý, đồng thời không ngừng đem thủy hỏa chân ý tiến hành chuyển hóa, tựa hồ là muốn đem hai loại chân ý lực lượng dung hợp, nếu như ta không có đoán sai, tiểu tử này hẳn là muốn lĩnh hội âm dương chân ý. Lão Bạch bình tĩnh hướng Đông trưởng quỹ trả lời. Nghe xong lão Bạch trả lời, Đông trưởng quỹ lập tức mở to hai mắt nhìn, lớn tiếng nói, cái gì nhất phẩm âm dương chân ý, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Hắc hắc, ngươi còn đừng không tin, ta xem tiểu tử này thật đúng là có hy vọng làm đến. Lão Bạch vừa cười vừa nói, không trách Đông trưởng quỹ nói Tần Ca không biết trời cao đất rộng, thật sự là nhất phẩm âm dương chân ý, đây chính là tại chỗ có nhất phẩm chân ý bên trong đều có thể xếp hạng thứ 5, lão Bạch cực điểm chân ý mặc dù cũng là nhất phẩm chân ý, nhưng ở nhất phẩm chân ý bài danh bên trong nhiều lắm là có thể tiến 20 vị trí đầu, cùng âm dương chân ý chênh lệch phi thường lớn. Tần Ca mặc dù nắm giữ thủy hỏa chân ý, nhưng là muốn đem hai loại đối lập chân ý dung hợp, làm cho lộ sắc thành nhất phẩm âm dương chân ý, không khác người si nói ngọng. Cho nên Đông trưởng quỹ căn bản không coi trọng Tần Ca, không chỉ là Đông trưởng quỹ, Tú Tài mấy người cũng là cái nhìn giống nhau. Đông trưởng quỹ nghe xong lão Bạch lời nói, không tiếp tục nhiều lời cái khác, nói lại nhiều cũng không bằng sự thật tới hữu lực, nàng chỉ cần yên tĩnh chờ đợi kết quả cuối cùng là được rồi. Tần Ca từng lần một thi triển các loại thương pháp, dần dần dung hợp thủy hỏa chân ý lực lượng không ngừng tán phát ra, mà cùng lúc đó, Tần Ca Nhật Nguyệt thần đồng bên trong vẫn như cũ không ngừng tuân ra lấy hai loại thần lực, tại Tần Ca đan điền mệnh hải bên trong dung hợp thành thần lực mới, Tần Ca chính là mượn này không ngừng tìm hiểu. Dần dần, Tần Ca trong tay ngân thương đâm ra thương hoa bên trong thế mà xuất hiện từng tia kim quang cùng từng tia ngân quang, chí cương chí dương cùng chí nhu đến âm hai cỗ chân ý lực lượng càng là một chút xíu từ ngân thương bên trong phóng xuất ra, mà ở dưới chân của Tần Ca lại là xuất hiện một cái vàng nóng cùng trắng bạc xen nhau thái cực ngư, nâng Tần Ca, chậm rãi xoay tròn lấy. Xem đi, ta nói không sai chứ, nhìn lấy Tần Ca dưới chân xuất hiện thái cực ngư, lão Bạch đắc ý nói. Cứ việc Tần Ca dưới chân thái cực ngư còn rất mơ hồ, cũng không có ngưng tụ thành thực chất, nhưng cái này đã nói rõ Tần Ca sơ bộ nắm giữ âm dương chân ý, nếu không không có khả năng có dạng này dị tượng xuất hiện. Đông trưởng quỹ đám người đều trừng mắt to nhìn phía trước Tần Ca, mặc dù có chút không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng sự thật đang ở trước mắt, lại là không thể không tin tưởng. Hướng những người khác đưa tin, chúng ta Băng Lan cung lại có thể thêm một cái nắm giữ nhất phẩm chân ý tuyệt thế thiên tài. Đông trưởng quỹ lập tức chấn định lại, nói với Lão Bạch. Nghe xong đông lời của trưởng quỹ, Lão Bạch nghiêm sắc mặt, trịnh trọng nhẹ gật đầu, lập tức vội vàng hướng những người khác đưa tin. Băng Lan cung, đây là Đồng Phúc khách sạn, Tuyết Vũ sơn trang, Thanh Tâm đạo quan cùng Phiêu Miểu sơn tứ phương thế lực liên thủ chế tạo một nơi, tụ tập toàn bộ Băng Lan vật chất giới tất cả tiềm lực nghịch thiên tuyệt thế thiên tiêu, trừ lớn mạnh tự thân lực lượng bên ngoài, chủ yếu hơn chính là vì đối kháng Vu Thần Điện cùng Tứ Hải cung. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 630, đáng sợ suy đoán. Đồng Phúc khách sạn, Tuyết Vũ sơn trang, Thanh Tâm đạo quan, Phiêu Miểu sơn, Vu Thần Điện cùng Tứ Hải cung là Băng Lan vật chất giới lục đại thế lực, nhưng là Vu Thần Điện cùng Tứ Hải cung cũng không phải là nhân tộc thế lực, Vu Thần Điện là tín ngưỡng Vu Thần chủng tộc ma thú, mà Tứ Hải cung thì là tín ngưỡng Hải Thần thủy tộc. Mặc dù về số lượng, Vu Thần Điện cùng Tứ Hải cung so với nhân tộc thế lực ít, nhưng về mặt sức mạnh, Vu Thần Điện cùng Tứ Hải cung nhưng so với nhân tộc thế lực mạnh mẽ hơn quá nhiều, đây là bởi vì bất kể là ma thú vẫn là thủy tộc, tiên thiên trên điều kiện còn mạnh mẽ hơn nhân tộc quá nhiều, tiền kỳ tốc độ tu luyện vượt xa nhân tộc, cứ như vậy, tại hạ tầng trên lực lượng, nhân tộc xa xa không cách nào cùng ma thú, thủy tộc đánh đồng với nhau. Cũng may nhân tộc tiềm lực vô tận, đồng thời nhân tộc cao tầng có 8 vị chân thần cảnh cao thủ, bán thần cấp số lượng cũng phải so ma thú cùng thủy tộc nhiều rất nhiều, cho nên mới sẽ khiến cho lục đại thế lực ở giữa lực lượng ở vào trạng thái thăng bằng, vẫn luôn bình an vô sự. Chỉ là ma thú cùng thủy tộc diệt vong nhân tộc, chiếm lĩnh toàn bộ Băng Lan vật chất giới dã tâm vẫn luôn chưa từng dập tắt, nhất là tại Vu Thần Điện cùng Tứ Hải cung phía sau còn có Vu Thần cùng Hải Thần, tự nhiên càng thêm cổ vũ Vu Thần Điện cùng Tứ Hải cung tiêu căng phách lối, cùng nhân tộc không ngừng xung đột bộc phát. Cho nên để thay đổi, hoặc có lẽ là vì có thể duy trì dạng này trạng thái, Đồng Phúc khách sạn, Tuyết Vũ sơn trang, Thanh Tâm đạo quan cùng Phiêu Miểu sơn cộng đồng sáng lập Băng Lan cung, mục đích chủ yếu chính là đem Băng Lan vật chất giới bên trong tiềm lực to lớn nhân tộc tu sĩ tụ tập lại, đồng thời chỉnh hợp 4 đại thế lực tài nguyên toàn lực bồi dưỡng, tăng cường nhân tộc thực lực. Ở trong đó có thể lãnh ngộ nhất phẩm chân ý tu sĩ tự nhiên nhất bị coi trọng, một khi phát hiện, tuyệt đối là tứ đại thế lực trọng điểm chú ý đối tượng. Đồng Phúc khách sạn mặc dù là tổ chức sát thủ, lại cũng là nhân tộc một viên, đối với việc này xưa nay sẽ không qua loa, nhất là Đồng Phúc khách sạn trải rộng toàn bộ Băng Lan vật chất giới, tin tức vô cùng linh thông, lại càng dễ đem chọn cái Băng Lan vật chất giới tuyệt thế thiên tiêu nhóm một mẹ hốt gọn. Chỉ là từ khi Băng Lan cung thành lập đến nay cũng chỉ là tìm tới 2 cái lĩnh ngộ nhất phẩm chân ý tuyệt thế thiên tiêu, hiện tại lại gặp Tần Ca, tự nhiên không thể bỏ qua. Tại Lão Bạch hướng cái khác các vị chân thần truyền tin thời điểm, từ trên người Tần Ca thả ra âm dương chân ý lực lượng càng ngày càng cường đại, dưới chân hắn xuất hiện âm dương thái cực ngư cũng càng ngày càng rõ ràng, cái này tự nhiên nói rõ Tần Ca đã trải qua chân chính nắm giữ âm dương chân ý. Không sai, lúc này Tần Ca thực sự đã trải qua nắm giữ âm dương chân ý. Theo âm dương thần lực không ngừng từ Nhật Nguyệt thần đồng bên trong tuấn ra, tại yêu tiên kinh dưới sự vận chuyển dung hợp thành thần lực mới quán chú tiến Tần Ca đan điền bên trong mệnh hải, Tần Ca đối với âm dương chân ý cảm ngộ càng ngày càng mãnh liệt, rốt cục nắm giữ âm dương chân ý. Tại Tần Ca nắm giữ âm dương chân ý trong nháy mắt, Nhật Nguyệt thần đồng liền đình chỉ tuấn ra thần lực, nhưng mà sau một khắc phát sinh sự tình lại làm cho Tần Ca trợn tròn mắt, bởi vì hai cỗ thần lực thế mà tại đan điền của hắn mệnh hải bên trong tranh đoạt lên địa bàn. Tại nắm giữ âm dương chân ý trước đó, Tần Ca trừ nắm giữ địa thủy hỏa phong cùng sinh mệnh chân ý bên ngoài, tự nhiên là chỉ có từ những cái này chân ý dung hợp mà thành thế giới chân ý, cho nên Tần Ca đan điền mệnh hải bên trong 9 đám thần hỏa khi theo lấy yêu tiên kinh vận chuyển thời điểm ngưng tụ thần lực tự nhiên cũng chính là thế giới thần lực. Nhưng là theo Tần Ca nắm giữ âm dương chân ý, Tần Ca đan điền mệnh hải bên trong lại nhiều một cỗ âm dương thần lực, thế là hai cỗ thần lực liền bắt đầu tại Tần Ca đan điền mệnh hải bên trong tranh đoạt lên địa bàn, không ngừng va chạm, đem Tần Ca đan điền mệnh hải quấy đến long trời lở đất. Hai cái tổ tông a, các ngươi cũng đừng đảo loạn. Tần Ca lớn tiếng ở trong tâm kêu thảm. Lúc đầu coi là nắm giữ âm dương chân ý về sau thực lực của hắn sẽ có tăng lên cực lớn, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Theo hai cỗ thần lực lần lượt va chạm, Tần Ca đan điền mệnh hải bên trong không ngừng bộc phát ra một cỗ quần quật lực lượng, đánh thẳng vào đan điền mệnh hải giới bích, mắt nhìn thấy liền muốn đem Tần Ca đan điền mệnh hải xanh phá. "Tiểu Thanh, ngươi đừng làm thấy a, vội vàng giúp nha." Cuối cùng thúc thủ vô sách, Tần Ca chỉ có thể hướng Hỗn Độn Thanh Liên nhờ giúp đỡ. Mà theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, Tần Ca tử phủ bên trong Hỗn Độn Thanh Liên nhẹ nhàng lay động, hai đạo thanh quang bắn ra, thẳng đến Tần Ca đan điền mệnh hải, trói buộc lại không ngừng va chạm hai cỗ thần lực. Tiếp theo tại Tần Ca trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, đem hai cỗ thần lực riêng phần mình lôi vào một đoàn thần hỏa ở trong. "Tao ít ít ít. Tiểu Thanh, ngươi ở đây chơi gì vậy?" Tần Ca hướng Hỗn Độn Thanh Liên giống to. Nhưng mà trả lời Tần Ca chỉ là hư lạnh một tiếng, lại không có đạt được bất luận cái gì đáp án, cái này khiến Tần Ca mười phần phiền muộn, nhưng cũng không có cách, vội vàng hướng đan điền mệnh hải nhìn lại, lại phát hiện đan điền mệnh hải đã trải qua khôi phục bình tĩnh. Thế giới thần lực và âm dương thần lực riêng phần mình tại một đoàn thần hỏa bên trong ăn ở xuống dưới, cũng không tiếp tục tranh địa bàn. Một màn này để Tần Ca càng thêm mắt trợn tròn, làm sao cũng không nghĩ đến biết có xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ nói bản thân đan điền mệnh hải bên trong 9 đám thần hỏa chính là dùng để làm cái này sao? "Tiểu Thanh, ngươi nói thật với ta, khai thiên tam thức đến cùng cần lĩnh ngộ mấy loại chân ý?" Tần Ca nghiêm trang hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Lần này nghe xong Tần Ca lời nói về sau, Hỗn Độn Thanh Liên nhưng không có lại cố ý không để ý Tần Ca, mà là nói với Tần Ca, tại ngũ trọng thiên giới thần trước đó, khai thiên tam thức chỉ cần cái kia 6 loại nhất phẩm chân ý, về phần về sau muốn lĩnh hội cái gì chân ý, bản cổ đều đã chết, ta đi đâu cho ngươi hỏi đi. Nghe xong Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, Tần Ca âm thầm gật đầu, xem ra suy đoán của hắn không có sai, khai thiên tam thức hẳn là cần 9 loại nhất phẩm chân ý dung hợp mà thành mới có thể hiện ra uy lực mạnh nhất, chỉ bất quá bản cổ đại thần chỉ nắm giữ 6 loại. Bất quá cho dù là dạng này cũng đã đầy đủ bản cổ đại thần tu luyện tới ngũ trọng thiên giới thần cảnh giới. Chỉ tiếc bản cổ đại thần cũng không kịp tu luyện tới cảnh giới kia liền tao ngộ bất chắc. "Tiểu Thanh, bản cổ đại thần thật đã chết rồi sao? Theo như lời ngươi nói, hắn nhưng là nắm giữ vô lượng chân ý đó à, làm sao lại chết đâu?" Tần Ca hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi lần nữa. Đây là khốn nhiễu Tần Ca thời gian rất lâu một vấn đề, trong lòng hắn vẫn cảm thấy bản cổ đại thần còn chưa chết. Bởi vì dựa theo Hỗn Độn Thanh Liên nói tới vô lượng chân ý có năng lực đến xem, nắm giữ vô lượng chân ý liền có thể thân hóa vô tận hạt phân thân, đồng thời từng cái hạt phân thân mặc dù lực lượng không bằng bản thể, lại có được cùng bản thể thiên phú giống nhau, nộ tính cùng tiềm lực, cho dù bản thể thân tử đạo tiêu, chỉ cần còn có một cái hạt phân thân đều có thể đồng sơ tái. Khởi. Tần Ca cảm thấy lấy bản cổ đại thần như vậy nghịch thiên yêu nghiệt, tại nắm giữ vô lượng chân ý về sau khẳng định không có khả năng không lưu tay, nếu là đổi Tần Ca nhất định sẽ làm ra vô số hạt phân thân phân tán đến thiên địa tứ phương, âm thầm tu luyện, như vậy thì xem như bản thể xảy ra ngoài ý muốn, những cái này hạt phân thân còn có vì bản thể báo thù cơ hội. Nghe xong Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên lần nữa trầm mặc, qua một hồi lâu mới nói với Tần Ca, "Ngươi đoán mò cái gì, mặc kệ bản cổ hắn chết vẫn là không có chết, đều không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ cần cho ta hảo hảo tu luyện, sớm ngày nắm giữ khai thiên tam thức là được rồi." "Tiểu Thanh, ngươi lời nói này coi như có chút tuyệt tình nha." Tần Ca nghe xong Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, vừa cười vừa nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên hừ lạnh một tiếng, lập tức liền trở nên yên lặng, chỉ bất quá Tần Ca tâm nhưng như cũ không bình tĩnh, nếu là thật cùng hắn đoán vậy, vậy chuyện này có thể quá đáng sợ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 631, La Lị có tam hảo. Chuyện này thật không phải là Tần Ca đang hù dọa người, là thật rất đáng sợ, ngươi suy nghĩ một chút. Nếu là bản cổ đại thần thực sự lưu lại một tay, lấy vô lượng chân ý tại thiên địa tứ phương phân tán hạt phân thân, như vậy chờ đến bản cổ đại thần thời điểm xuất hiện lần nữa, phản bội bản cổ đại thần hai người kia nên có bao nhiêu sợ hãi nha. Tần Ca đương nhiên không sợ, chuyện này lại với hắn không có một đồng tiền quan hệ. Xem xét tỉ mỉ đan điền mệnh hải bên trong gánh chịu lấy thế giới thần lực và âm dương thần lực hai đoàn thần hỏa, Tần Ca phát hiện theo hắn vận chuyển yêu tiên kinh hấp thu tứ phương thiên địa chi lực ngưng luyện thần lực. Khi tiến vào đan điền mệnh hải về sau sẽ trực tiếp chia hai cỗ, phân biệt quán chú tiến cái kia hai đoàn thần hỏa bên trong, diễn sinh ra khác biệt thần lực. Cứ như vậy, Tần Ca mặc dù thần lực tăng trưởng sẽ không thay đổi chậm, nhưng là bởi vì là hai loại khác biệt thần lực quan hệ, Tần Ca tại thần hỏa cảnh cảnh giới tăng lên trở nên càng chậm hơn, bất quá Tần Ca cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể nắm giữ nhất phẩm chân ý là được rồi, cái khác cũng không trọng yếu. Bây giờ hắn đã trải qua nắm giữ thế giới chân ý cùng âm dương chân ý, tiếp lấy tự nhiên là muốn âm dương chân ý làm cơ sở lĩnh hội vô cực chân ý, chuyện này thì đơn giản nhiều. Âm dương thái cực chân ý mặc dù cùng vô cực chân ý có bản chất khác biệt, nhưng vô cực chân ý lại là lấy âm dương thái cực chân ý làm cơ sở, từ đó thăng hoa chân ý. Cho nên chỉ cần Tần Ca có thể đem âm dương thái cực chân ý lĩnh hội đến đầy đủ thâm hậu, vô cực chân ý cũng mới có thể rất nhanh nắm giữ. Vô cực chân ý về sau chính là hỗn độn chân ý, sau đó chính là vô lượng chân ý, thời không chân ý, ngẫm lại thật đúng là có chút ít kích động đây. Tần Ca ở trong tâm kích động nghĩ đến, có lần tu luyện này kinh nghiệm, Tần Ca đã hiểu sau này tu luyện đại phương hướng, mặc dù nói quá trình nhất định sẽ tràn ngập gian nan, nhưng kết quả cuối cùng đã tại Tần Ca trước mắt, tự nhiên để Tần Ca động lực mười phần. Đợi đến thần lực trong cơ thể dịu xuống một chút đi về sau, Tần Ca ngừng vận chuyển yêu tiên kinh, mở to mắt nhìn về phía trước, lúc trước hắn liền đã cảm thấy một cỗ khí tức cường đại giáng lâm ở nơi này, biết nhất định là có chuyện phát sinh. Vừa mới đến băng lan vật chất giới thời điểm, Tần Ca liền đã thôi động thế giới chân ý đối với toàn bộ băng lan vật chất giới quét nhìn một lần, cho nên Tần Ca đối với xuất hiện hắn những người trước mắt này khí tức đều rất quen thuộc, biết người trước mắt đều là băng lan vật chất giới chân thần cảnh cao thủ, trong lòng không tự chủ được nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng sẽ sợ a đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút đi. Lão Bạch trông thấy Tần Ca bộ dáng, lập tức phá lên cười, hiển nhiên trông thấy Tần Ca bộ dáng như thế vẫn là để hắn rất cao hứng. Nghe xong Lão Bạch lời nói, Tần Ca trợn trắng mắt, nhưng không có lên tiếng, nghe Lão Bạch từng cái hướng hắn giới thiệu. Lão Bạch đầu tiên hướng Tần Ca giới thiệu hai cái bảo thủ nghiêm túc Lão đạo sĩ, đạo hiệu theo thứ tự là Thanh Dương Tử cùng Nhất Dương Tử. Hai cái này Lão đạo sĩ một béo một gầy, một cao một thấp, trong đó mập lùn tên là Thanh Dương Tử, cao gầy gọi là Nhất Dương Tử, là tọa chấn thanh tâm đạo quan hai vị chân thần cảnh cao thủ. Sau đó hướng Tần Ca giới thiệu là Phiêu Miểu Sơn hai vị sơn chủ, lại là hai cái dung nhan cực kỳ anh tuấn tiêu sái nam nhân, trong đó tuổi khá lớn một chút gọi là Lý Tiêu, niên kỷ hơi nhỏ một chút gọi là Lý Giao, hai người là thân huynh đệ, Phiêu Miểu Sơn chính là bọn họ hai cái khai sáng. Cuối cùng hướng Tần Ca giới thiệu là hai cái dáng dấp hết sức xinh đẹp song bảo thai tiểu La Lị, nhìn bộ dáng chỉ có 7-8 tuổi, nhưng là dáng dấp gọi là một cái tinh xảo xinh đẹp, lại là Tuyết Vũ Sơn trang hai vị trang chủ, tên là Hiểu Tuyết cùng Hiểu Vũ. Nghe xong Lão Bạch giới thiệu, Tần Ca đối với Thanh Tâm Đạo Quan, Phiêu Miểu Sơn bốn tên kia tự nhiên không có hứng thú gì, duy nhất để Tần Ca cảm thấy hứng thú đương nhiên là cái kia hai cái song bảo thai tiểu La Lị. Từ Lão Bạch lúc giới thiệu, Tần Ca liền nhìn chằm chằm vào hai cái tiểu La Lị. Này, tiểu tử thúi, ngươi lại nhìn loạn có tin ta hay không đánh ngươi. Đợi đến Lão Bạch giới thiệu xong về sau, song bào thai tiểu La Lị bên trong tỉ tỉ Hiểu Tuyết rốt cục nhịn không được hướng Tần Ca khẽ đều. Nghe xong Hiểu Tuyết lời nói, Tần Ca vẫn là một bộ cười đùa tí từng bộ dáng, tiện vừa cười vừa nói, ta nhưng không có nhìn loạn, mà là tại suy nghĩ một vấn đề, phi thường muốn thỉnh giáo các ngươi hai cái. Vấn đề gì, ngươi nói đi. Nghe được Tần Ca là có vấn đề muốn thỉnh giáo, sắc mặt của Hiểu Tuyết lập tức hòa hoãn lại. Một bộ vẻ mặt ôn hòa nói với Tần Ca. Bất kể nói thế nào, Tần Ca thế nhưng là nắm giữ nhất phẩm âm dương chân ý tuyệt thế yêu nghiệt, mặc dù cái này phẩm hạnh kém một chút, bất quá nhiều quản giáo một chút cũng là phải, ngược lại cũng không phải cái gì thói xấu lớn, Hiểu Tuyết đương nhiên sẽ không theo Tần Ca quá so sánh chân nhi. Tần Ca nghe xong Hiểu Tuyết lời nói, cười hắc hắc, lập tức nghiêm trang hướng Hiểu Tuyết hỏi nói, ta nghe nói La Lị có tam hảo, thanh âm thể mềm dễ đạp đổ, không biết có phải hay không là thực sự nha. Tiểu tặc, lớn mật. Nghe xong Tần Ca lời nói, Hiểu Tuyết cùng Hiểu Vũ miệng đồng thanh khẽ tê. Mặc dù Hiểu Tuyết cùng Hiểu Vũ hai người thoạt nhìn là 7-8 tuổi tiểu La Lị, nhưng chân thực niên kỷ lại là trong mọi người lớn nhất, chỉ là bởi vì tu luyện huyền công mới có thể duy trì bộ dáng như vậy, cho nên bình thường nhất ghét người khác nói các nàng là La Lị. Bây giờ Tần Ca không chỉ có nói, còn nói cái gì La Lị có tam hảo, thanh âm thể mềm dễ đạp đổ, đẩy lên em gái ngươi à. Hiểu Tuyết cùng Hiểu Vũ hai người lúc ấy liền sù lông, thân lực bành trướng, cùng một chỗ hướng về Tần Ca một trường đánh ra, hai người đều là chân thần cảnh hậu kỳ, thần lực so Tần Ca không biết hùng hậu gấp bao nhiêu lần, nén giận xuất thủ cũng không có lưu tình, hai cỗ quần cuộn thần lực ngưng tụ thành một cái bàn tay to lớn, trực tiếp hướng về Tần Ca lồng phủ xuống. Lão Bạch bọn hắn đều không nghĩ đến Tần Ca biết náo một màn này, cả đám đều là Tần Ca mặc niệm bắt đầu, phải biết Hiểu Tuyết, Hiểu Vũ hai tỷ muội thế nhưng là băng lan vật chất giới thực lực lợi hại nhất ta. Nhất là hai người hợp kích chi thuật quả thực là hoàn mỹ không một tí vết, ở đây ai cũng không là đối thủ. Tần Ca mặc dù nắm giữ nhất phẩm âm dương chân ý, dù sao chỉ là bán thần cấp, căn bản không thể nào là Hiểu Tuyết, Hiểu Vũ hai tỷ muội đối thủ a. Ngay tại lúc cái kia thần lực cự trưởng hướng Tần Ca rơi xuống trong nháy mắt, Tần Ca phía trước đống nhiên xuất hiện một cái vàng óng, trắng bạc xen nhau thái cực ngư, trực tiếp chặn lại thần lực cự trưởng, lập tức thái cực ngư chậm rãi nhất chuyển, liền đem cái kia thần lực cự trưởng tăng dã, biến thành vô hình. Khi nhìn thấy một màn này thời điểm, tại chỗ từng cái chân thần cảnh cao thủ lập tức liền ngây ngẩn cả người, nhất là Hiểu Tuyết, Hiểu Vũ hai tỷ muội, các nàng lúc trước xuất thủ thế nhưng là không có chút nào lưu tình. Ngưng tụ thần lực cự trưởng đủ để hủy diệt từng tòa vạn trượng cự sơn, nhưng mà lại bị Tần Ca thôi động âm dương chân ý lực lượng trong nháy mắt liền hóa giải. Không hổ là nhất phẩm âm dương chân ý, đúng là con mẹ nó manh liệt a. Sau một hồi lâu, lão Bạch cảm khái nói ra. Mặc dù đã sớm biết âm dương chân ý tại chỗ có nhất phẩm chân ý bên trong cũng có thể đứng vào 5 vị trí đầu, là cực kỳ cường đại chân ý lực lượng, nhưng là đám người bởi vì từ trước tới nay chưa từng gặp qua âm dương chân ý uy lực, cho nên tự nhiên là không rõ ràng âm dương chân ý dữ dội chỗ, bây giờ rốt cục xem như thấy được. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 632, sư tỷ ôm một cái. Lão Bạch đám người bây giờ tự nhiên là đối với nhất phẩm âm dương chân ý có sơ bộ nhận biết, bởi vậy tự nhiên là đối với Tần Ca càng thêm coi trọng, có được như thế chân ý lực lượng, tại cùng trong cảnh giới tuyệt đối vô địch, nếu là có thể ngưng tụ thần tâm, bước vào chân thần cảnh, vậy liền có thể quét ngang tất cả chân thần cảnh đối thủ. Đây đối với băng lan vật chất giới thật sự là quá trọng yếu, nếu như Tần Ca thật sự có thể bước vào chân thần cảnh, như vậy bọn hắn liền có thể dựa vào lực lượng Tần Ca phá hủy Vu Thần Điện cùng Tứ Hải Cung, diệt trừ Vu Thần cùng Hải Thần tại băng lan vật chất giới tín ngưỡng, đem băng lan vật chất giới triệt để đoạt lại, nắm giữ ở trong tay nhân tộc. Ta giọt mẹ ruột A, có thể hù chết bà bảo. Ngay tại lão Bạch đám người trong lòng ước mơ tương lai thời điểm, Tần Ca la to thanh âm truyền vào trong thai của bọn hắn. Tình hôn lại tất cả mọi người hướng Tần Ca nhìn lại, chỉ thấy Tần Ca lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng vô ngực, một bộ ta rất hơi sợ bộ dáng, cái này khiến mọi người nhất thời im lặng, tiểu tử này cũng quá không đáng tin cậy, căn bản nhất chút chuyện đều không có, lại biểu hiện chịu bao lớn ủy khuất một dạng, để đám người hận không thể đem hắn lại đánh một trận tơi bời. Đương nhiên, xem ở âm dương chân ý mặt mũi của, lão Bạch bọn hắn coi như không bỏ được đánh Tần Ca. Chỉ bất quá nên khiển trách vẫn không thể ít, nghe xong Tần Ca lời nói, Hiểu Tuyết sụ mặt hướng Tần Ca uống nói, tiểu tử ngươi cho lão nương thành thật một chút, lần sau còn dám không che đậy miệng, lão nương tuyệt không khinh suất tha thứ. Không phải liền là hỏi một chút nha, ta lại không dự định đem bọn ngươi đạp đổ, về phần sinh lớn như vậy lên nha. Nghe xong Hiểu Tuyết lời nói, Tần Ca nhỏ giọng thì thầm. Nghe xong lời này, Hiểu Tuyết cùng Hiểu Vũ hai người cái chán gân xanh đều bạo khởi, Tần Ca lời này thật sự là quá khinh người, muốn không phải là các nàng không làm gì được âm dương chân ý, các nàng khẳng định xuất thủ đánh đập Tần Ca một trận. Hắc hắc, hai vị tỷ tỷ, tiểu tử này hiện tại chính là một cái hổ giấy, các ngươi yên tâm đánh đi. Ngay tại Hiểu Tuyết cùng Hiểu Vũ phụng phịu thời điểm, lão Bạch thanh âm chậm rãi vang lên. Nghe xong lão Bạch lời nói, Tần Ca chớp mắt, tiếp lấy xoay người chạy, thấy thế, Hiểu Tuyết, Hiểu Vũ hai tỷ muội làm sao không biết lão Bạch nói là sự thật, cười lớn một tiếng, thần lực dâng trào, thẳng đến Tần Ca đuổi theo, không đến bao lâu, từng tiếng kêu thảm liền ở trong thiên địa vang lên. Sau một canh giờ, bị đánh sưng mặt sưng mũi Tần Ca từ Hiểu Tuyết dẫn theo bay trở về, còn ở trước mặt mọi người, đương nhiên, Tần Ca nhìn lấy tổn thương rất lợi hại, bất quá nhưng đều là bị thương ngoài da, thần lực thôi động phía dưới, mấy hơi thở liền có thể khôi phục bình thường, bất quá chuyện này thật sự là quá hoan uổng, rõ ràng chỉ là muốn đùa giỡn một chút hai cái tiểu la lị, lại bị đánh giống như đầu heo. Lão Bạch, ngươi cũng quá không hiền hậu. Tần Ca một mặt u oán nói với Lão Bạch, mặc dù Tần Ca nắm giữ âm dương chân ý, đồng thời dựa vào chân ý lực lượng nhẹ nhõm hóa giải Hiểu Tuyết, Hiểu Vũ hai tỷ muội nén giận một trường, nhưng Tần Ca chỉ là thần hỏa cảnh sơ kỳ nha, âm dương thần lực mới vừa rồi một kích kia phía dưới đã trải qua toàn bộ tiêu hao sạch, còn dư lại thế giới thần lực cũng không biện pháp dùng âm dương chân ý thôi động, cho nên tại không muốn bại lộ thế giới chân ý điều kiện tiên quyết, Tần Ca thật đúng là một con cọp giấy. Tần Ca vốn cho rằng không ai có thể nhìn ra được, lại không nghĩ rằng vẫn là bị lão Bạch đã nhìn ra. Không hổ là cái này băng lan vật chất giới sát thủ tổ tông, nhãn lực thực không phải bình thường lợi hại. Nghe xong Tần Ca lời nói, lão Bạch cười hắc hắc, lập tức làm ho hai tiếng, mở miệng nói với Tần Ca, được rồi, náo đủ nên nói chính sự, từ giờ trở đi ngươi chính là băng lan cung nhất phẩm đường đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Nghe xong lão Bạch lời nói, con mắt của Tần Ca đi lòng vòng, hắn tự nhiên là biết băng lan cung, lại không nghĩ rằng lão Bạch thế mà mời hắn tiến vào băng lan cung, cái này xem như công nhận hắn thân phận. Tự nhiên là để Tần Ca hết sức cao hứng. Lúc đầu Tần Ca còn đang vì mình là từ băng lam vật chất giới ngoại lai chuyện này lo lắng, hiện tại xem ra lại là quá lo lắng. Rất rõ ràng, nắm giữ nhất phẩm chân ý tu sĩ đối với băng lam vật chất giới thật sự là quá trọng yếu, không cần nói Lao Bạch bọn hắn cũng không biết Tần Ca là từ ngoại giới tới, coi như biết cũng sẽ đem Tần Ca lưu lại. Nguyện ý ngược lại nguyện ý, chỉ là phúc lợi thế nào nha, giải quyết cá nhân cảm tình vấn đề không ta có thể thanh minh trước, không xinh đẹp ta cũng không nên. Tần Ca cười híp mắt nói với Lão Bạch. Nghe xong Tần Ca lời nói, các vị chân thần lập tức mặt sạm lại, thấy thế nào Tần Ca đều cảm thấy Tần Ca là một cái tai họa, để hắn tiến băng lan cung tuyệt đối là một cái quyết định sai lầm. Nhất phẩm đường ngược lại là có cái tiểu mỹ nhân, chỉ là có thể hay không đạt được ưu ái vậy liền nhìn ngươi bản lãnh của mình. Lão Bạch mặt đen lên nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca lập tức cưỡi ngược lên, lớn tiếng nói, ha ha, ta thế nhưng là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, người xấu gặp liền bi ai, thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử nhà, ai gặp đều muốn hôn một cái, đi, tiểu mỹ nhân của ta đã trải qua đã đợi không kịp nha. Nhìn lấy Tần Ca một mặt khỉ gấp bộ dáng, Hiểu Tuyết, Hiểu Vũ hai tỷ muội rốt cục lại nhịn không được, tiến lên chính là đem Tần Ca lại một trận đánh tơi bời, liên miên bất tuyệt kêu thảm lại kéo dài nửa canh giờ mới đình chỉ. Trách không được lớn tuổi như vậy đều không gả ra được, thực đáng đời. Tại Hiểu Tuyết, Hiểu Vũ dừng tay về sau, Tần Ca vẫn như cũ kêu gào, dùng cái này phát tiết buồn bực trong lòng. Nghe xong Tần Ca lời nói, vừa mới dừng tay Hiểu Tuyết, Hiểu Vũ hai tỷ muội lập tức song mi run run, trong cơ thể hồng hoang thần lực tựa hồ lại không áp chế được, thấy thế, Lão Bạch liền vội vàng tiến lên ngăn trở hai tỷ muội. Được rồi, lại đánh liền đem tiểu tử này đánh hỏng, về trước băng lan cung đi. Lão Bạch hướng hai tỷ muội vừa cười vừa nói. Nói xong không đợi hai tỷ muội đáp ứng liền trực tiếp nhấc lên Tần Ca biến mất không thấy, thấy thế, Hiểu Tuyết, Hiểu Vũ hai tỷ muội vội vàng đi theo, hai người tựa hồ đánh Tần Ca đánh nghiện, tự nhiên không nghĩ tùy tiện buông tha Tần Ca, những người khác trông thấy hai tỷ muội bộ dáng đều cười lắc đầu, cũng đi theo. Băng Lan cung cũng không tại băng lan vật chất giới bên trên, mà là Lão Bạch bọn hắn liên thủ mở ra một chỗ thư nguyên không gian, cũng không tính quá lớn, chia làm 9 khối địa phương, lấy chân ý cửu phẩm mệnh danh. Tần Ca nắm giữ là nhất phẩm âm dương chân ý, tự nhiên được đưa tới nhất phẩm đường. Băng Lan cung nhất phẩm đường là băng lan trong cung chiếm cứ phạm vi lớn nhất một khối địa phương, phương viên mấy vạn dặm, dãy núi vần quanh, chim hót hoa nở, cảnh đẹp khắp nơi có thể thấy được, hơn nữa khu vực này thiên địa chi lực cũng nồng nặc nhất, thích hợp nhất tu hành. Tần Ca bị Lão Bạch dẫn theo đi vào một chỗ trong sân cốc, sau đó đem Tần Ca vẫn trên mặt đất, Tần Ca vừa muốn từ dưới đất bò dậy, Hiểu Tuyết, Hiểu Vũ hai tỷ muội liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thế thế, Tần Ca chỉ có thể bất đắc dĩ ở trên địa nằm sấp, không dám bắt đầu. Từ Đồng, Sở Dương, đi ra gặp các ngươi một chút tiểu sư đệ đi. Lão Bạch vừa cười vừa nói. Dứt lời, từ Sơn Quốc hai nơi trong nhà trúc phân biệt đi ra hai người, hướng về đi tới bên này, Tần Ca tại nhìn thấy cái kia một đạo thân ảnh màu tím đi lúc tới, lập tức hai mắt sáng lên, vội vàng mở ra cánh tay. Sư tỷ ôm một cái. Lập tức Tần Ca nói ra làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bốn chữ này. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 633, Tử Đồng. Sư tỷ ôm một cái nghe xong Tần Ca lời nói, không chỉ có Lão Bạch đám người đều ngẩn ra, ngay cả đang ở hướng đi tới bên này Tử Đồng đều sửng sốt, trong lúc nhất thời đều có chút không biết là nên đi về phía trước vẫn là dừng lại. Một bộ quần dài màu tím Tử Đồng giống như là nhân gian tinh linh đồng dạng, dáng người rong ròng cao, tinh xảo khuôn mặt cùng tóc dài đen nhánh, mỗi một nơi đều có đặc biệt vẻ đẹp, để cho người ta một chút liền sẽ hoàn toàn lâm vào trong đó không thể tự kiềm chế. Đáng tiếc duy nhất chính là Tử Đồng khí chất có chút băng lãnh, nhất là cái kia một đôi mắt. Đương nhiên, đây chỉ là nhìn bề ngoài mà thôi. Trên thực tế mọi người tại đây đều biết Tử Đồng là một cái trong nóng ngoài lạnh cô nương. Sư tỷ ôm một cái nha, ta bị hai cái lao bà đánh, cần ăn ủi. Tần Ca nằm sấp ở trên mặt đất, lần nữa về phía trước Tử Đồng nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, phía trước Tử Đồng rốt cục kịp phản ứng, khuôn mặt đỏ lên. Hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Ca, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại không nghĩ rằng ngay lúc này, Hiểu Tuyết, Hiểu Vũ hai người xuất thủ lần nữa, đối với Tần Ca quyền đấm cước đá, từng tiếng kêu thảm lần nữa từ Tần Ca trong miệng truyền ra. Trông thấy một màn này, Tử Đồng lập tức liền há to cái miệng nhỏ mà, trên mặt đều là một bộ vẻ khó tin, phải biết cho tới nay, Hiểu Tuyết, Hiểu Vũ hai tỷ muội đối với nàng đều là cực kỳ ôn nhu hiền hòa, chưa từng có bạo lực như vậy qua à, vì cái gì hôm nay sẽ biến thành như vậy đâu. Nhìn lấy Tần Ca bị đánh sưng mặt sưng mũi bộ dáng, Tử Đồng trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng, vừa muốn tiến lên khuyên can Hiểu Tuyết, Hiểu Vũ hai người, tại nàng đứng bên cạnh nam nhân trẻ tuổi lại là mở miệng nói với Tử Đồng, Tử Đồng sư tỷ, như thế đang đổ lãng tử liền nên nhận như thế giáo huấn, ngươi không cần xin tha cho hắn. Tuổi trẻ nam tử tên là Sở Dương, dáng dấp cũng là anh tuấn tiêu sái, một bộ phiên phiên giai công tử bộ dáng, chỉ là lời nói ra nhưng có chút cay nghiệt, Tử Đồng nghe xong hắn, lại không để ý đến, vẫn như cũ đi thẳng về phía trước. Hai vị sư tôn, các ngươi liền bỏ qua tiểu sư đệ đi. Tử Đồng hướng Hiểu Tuyết, Hiểu Vũ hai người nói ra. Nghe xong Tử Đồng lời nói, chính đánh tần ca đánh phi thường khởi kình mà Hiểu Tuyết, Hiểu Vũ hai người lúc này mới lưu luyến không rời dừng tay, sau đó Hiểu Tuyết vỗ tay nói với tần ca. Xem ở mặt mũi của Tử Đồng bên trên lần này tạm tha ngươi, lần sau nói chuyện cho lão nương chú ý một chút. Vẫn là sư tỷ tốt với ta, ta quyết định, kiếp này không sư tỷ không cưới. Tần ca không có chút nào để ý tới Hiểu Tuyết, trực tiếp từ dưới đất bò dậy, tiến lên bắt lấy Tử Đồng ngọc thủ, nghiêm trang nói. Bị tần ca đột nhiên tập kích bắt được ngọc thủ Tử Đồng, nghe xong tần ca lời nói, khuôn mặt đỏ bừng, dãy rủa lấy rút ra ngọc thủ, giận trách nói với tần ca, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì à, ta. Sư tỷ. Ngươi không cần nói, hai ta cái này là lần đầu tiên gặp mặt ngươi rất thẹn thùng đúng hay không rõ ràng trong lòng đối với ta thích muốn chết, lại không dám nói ra, không quan hệ, ta đều hiểu. Thần ca không đợi Tử Đồng nói xong cũng cắt đứt nàng, lớn tiếng nói. Nghe xong thần ca lời nói, lão bạch đám người lần nữa im lặng, thần ca vô sỉ lần lượt đổi mới bọn hắn đối với một người phẩm hạnh nhận biết. Đứng ở một bên Sở Dương nghe xong thần ca lời nói, trong hai con ngươi lửa giận dâng trào, hắn đều cùng Tử Đồng ở trong này ở chung mấy trăm năm sao? Vẫn còn không có sở qua Tử Đồng tay, kết quả tần ca vừa mới đến liền lần mỏ Tử Đồng tay, còn nói ra như thế không biết xấu hổ lời nói, Sở Dương cảm thấy mình đều tức bể phổi. Hỗn đản, ngươi lại dám vũ nhục Tử Đồng sư tỷ thanh danh, ta giết ngươi. Sở Dương gầm thét. Dứt lời, chỉ thấy Sở Dương thần lực trong cơ thể dâng trào, từng đạo hình bán nguyệt ngân quang từ trên người hắn thả ra, hướng về tần ca rảo giết tới đây, không gian chung quanh tại cái kia từng đạo hình bán nguyệt ngân quang cắt xuống vỡ nát tan cảnh. Thân là nhất phẩm đường đệ tử, Sở Dương tự nhiên cũng là nắm giữ nhất phẩm chân ý, hơn nữa còn là sát phạt uy lực mạnh nhất không gian thiết cắt chân ý, đây chính là tất cả nhất phẩm chân ý trung vị xếp trước 20 cường đại chân ý, uy lực tự nhiên là cực kỳ bất phàm. Trông thấy Sở Dương xuất thủ, mọi người tại đây đều là biến sắc, lập tức lão Bạch lách mình xuất hiện ở tần ca phía trước, phía sau trường thương bay ra, bị lão Bạch nắm lên, hướng về kia từng đạo ngân quang đâm tới, sau một khắc, Sở Dương thúc dục không gian thiết cắt chân ý trong nháy mắt phá toái. Tản mát vô tung. Cái khác chân thần cảnh cao thủ mặc dù cũng nghĩ ra tay, chỉ bất quá đám bọn hắn mặc dù là chân thần cảnh cao thủ, nhưng là không có một cái nào nắm giữ nhất phẩm chân ý, coi như xuất thủ đoán chừng cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ, chỉ có lao bạch xuất thủ mới có thể hóa giải. Sở Dương, lui ra. Hóa giải Sở Dương công kích về sau, lão bạch hướng Sở Dương quát lớn nói nói. Tại tần ca chưa từng xuất hiện trước đó, Sở Dương tự nhiên là lão bạch đám người xem trọng tuyệt thế thiên tiêu. Không gian thiết cắt chân ý càng là sát phạt lực cực mạnh, nhưng là không gian thiết cắt chân ý cùng âm dương chân ý so sánh lại là kém quá nhiều, cho nên lão bạch bọn hắn tự nhiên không cho phép Sở Dương xúc phạm tới tần ca. Nghe xong lão bạch lời nói, Sở Dương trong lòng càng thêm không cam lòng, hắn không nghĩ tới lão bạch thế mà lại vì tần ca quát lớn hắn, lửa giận trong lòng càng thêm mãnh liệt, nhất là trông thấy đứng ở bên cạnh Tử Đồng thời điểm, Sở Dương tự nhiên càng không cách nào chịu đựng. Sư tôn, đệ tử làm sai chỗ nào chẳng lẽ liền tùy vào hắn như thế hồ nháo sao? Sở Dương cắn răng nói với lão bạch. Tại chỗ tám vị chân thần cảnh cao thủ đều là băng lan cung tất cả đường đệ chết sư phụ, nhất là Sở Dương cùng Tử Đồng hai người, trước kia càng là từng chiếm được tám vị chân thần dốc lòng dạy bảo, cho nên tự nhiên là lão bạch đám người chung đệ tử. Nghe xong Sở Dương lời nói, lão bạch trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, lập tức hung hăng trợn mắt nhìn một chút tần ca, có chút tức hổn hển nói với tần ca, tiểu tử thúi, ngươi cho ta thành thật một chút. Lão Bạch, lời này của ngươi ta liền không thích nghe, ta cũng không làm gì sai nha, chẳng lẽ nói Tử Đồng sư tỷ dáng dấp xinh đẹp như vậy, trong nội tâm của ta ngưỡng mộ, muốn cưới nàng là sai sao? Không có đạo lý này mà. Lại nói, trước khi đến ngươi thế nhưng là đáp ứng giúp ta cưới Tử Đồng sư tỷ, hiện tại làm sao không nhận chướng đâu? Tần ca nghe xong Lão Bạch lời nói, lập tức lớn tiếng phản bác nói ra. Lão Bạch nghe xong Tần ca lời nói lập tức liền nhảy dựng lên, lớn tiếng hướng Tần ca mắng, tiểu vương bắt đản, ngươi nói rõ. Ai nói muốn giúp ngươi? Chính là ngươi nói, đừng không muốn thừa nhận. Tần ca giả ra bộ dáng nghiêm trang nghĩa chính ngôn từ nói với Lão Bạch. Nghe xong Tần ca lời nói, Lão Bạch tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, nhưng lại cầm Tần ca không có cách, con hàng này chính là một cái lưu manh. Hiện tại ngay cả Lão Bạch cũng bắt đầu hoài nghi đem Tần ca mang đến băng lan cung có phải hay không là quyết định chính xác. Đứng ở một bên Tử Đồng nghe Tần ca cùng Lão Bạch lời nói, tự nhiên là khuôn mặt đỏ bừng, nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng. Mà nhìn lấy Tử Đồng bộ dáng, Sở Dương lửa giận trong lòng vượng hơn, song quyền nắm chặt, hung hăng trừng mắt Tần ca, một bộ hận không thể đem Tần Ca chém thành muôn mảnh bộ dáng. Ngươi nếu là người đàn ông lời nói liền đi ra cùng ta một trận chiến, người nào thua người đó liền từ bỏ Tử Đồng sư tỷ. Rốt cục, lửa giận công tâm Sở Dương hướng Tần Ca giống to lên. Lập tức, lão Bạch mấy người ánh mắt của người đều rơi vào Sở Dương trên người, từng cái sắc mặt cổ quái, lại là không nghĩ tới Sở Dương thế mà cũng đối Tử Đồng có ý tứ, nhưng mà Tử Đồng nghe xong Sở Dương những lời này, ánh mắt nhưng dần dần lạnh xuống. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 634, ngươi lợi hại như vậy, mẹ ngươi biết hay không? Thân là Băng Lan cung chỉ có nắm giữ nhất phẩm chân ý hai người một trong, Sở Dương tự nhiên cũng giống như Tử Đồng rất được Băng Lan cung 8 vị chân thần coi trọng, chỉ bất quá đối với tình yêu nam nữ, chuyện này sẽ không có người đi qua hỏi cùng can thiệp, cho nên ở đây các vị chân thần cũng không biết Sở Dương thế mà đối với Tử Đồng cũng có ý tứ, tự nhiên hết sức kinh ngạc. Chỉ là điều này cũng không có thể quái lão Bạch bọn hắn, thật sự là Sở Dương bình thời thời điểm chưa từng có biểu hiện qua đối với Tử Đồng lòng ái mộ, nếu không phải Tần Ca xuất hiện, chỉ sợ bọn họ còn không biết chuyện này đây. Ôi à, người nào thua người đó liền từ bỏ Tử Đồng sư tỷ cầm Tử Đồng sư tỷ làm tiền đặt cuộc, ngươi lợi hại như vậy, mẹ ngươi biết hay không? Ngay tại lão Bạch đám người đầy bụng kinh nghi thời điểm, Tần Ca thanh âm vang lên bên tai mọi người. Nghe xong Tần Ca lời nói, lão Bạch đám người thần sắc trên mặt liền càng thêm cổ quái. Từng cái nhìn về phía ánh mắt của Sở Dương càng thêm phức tạp, lúc trước bọn hắn đều không có chú ý, bây giờ trải qua Tần Ca vừa nói như thế, bọn hắn cũng đều chú ý tới Sở Dương lời nói rất không thích hợp. Sở Dương tự nhiên cũng ý thức được mình nói sai, vội vàng hướng Tử Đồng nhìn thoáng qua, phát hiện Tử Đồng trong hai con ngươi lạnh lùng chi ý, trong lòng gấp hơn, lửa giận tự nhiên cũng càng hung mãnh, lớn tiếng hướng Tần Ca gầm thét, ngươi đánh dám. Ta căn bản không phải ý tứ này. Vậy là ngươi mấy cái ý tứ đâu, ngươi không cần phải nói. Ta hiểu, ngươi không phải liền là đem Tử Đồng sư tỷ xem như là vật ở trong túi của ngươi nha, cho nên ngươi cầm Tử Đồng sư tỷ đánh cược mới có thể cảm thấy dạng này thiên kinh địa nghĩa. Ai, lúc trước gặp ngươi còn cảm thấy ngươi là một cái quân tử, bất quá bây giờ lại là hẳn là đánh một chút giả. Tần Ca chậm chậm rãi nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, lão Bạch chờ các vị chân thần lắc đầu không thôi, Tần Ca đây là đem Sở Dương hướng Tử Lộ bên trên bức a, chỉ là chuyện này dù sao cũng là Sở Dương gây ra. Hơn nữa còn là nhi nữ tư tình, bọn hắn thật đúng là không tốt quản, chỉ có thể đứng ở một bên. Xem kịch vui á. Sở Dương nghe xong Tần Ca lời nói, phổi đều muốn bị tức nổ tung, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, song quyền nắm chặt, lớn tiếng hướng Tần Ca gầm thét, ngươi đừng nói những thứ vô dụng này, ta liền hỏi ngươi có dám theo hay không ta một trận chiến. Vô dụng này làm sao là vô dụng đâu, ngươi không nhìn thấy ta đã nói mấy câu nói đó, Tử Đồng sư tỷ liền đã đối với ngươi rất bất mãn sao? Tần Ca cười hì hì nói với Sở Dương. Nghe xong Tần Ca lời nói, Sở Dương cố nén đi xem Tử Đồng thần sắc xúc động, hắn biết giờ này khắc này Tử Đồng khẳng định hết sức tức giận, chỉ là việc đã đến nước này, Sở Dương không có lựa chọn khác, chỉ có đánh với Tần Ca một trận, con đường này có thể đi, chỉ cần hắn lấy thực lực tuyệt đối đem Tần Ca nghiền ép, hắn tất cả khuất nhục đều sẽ bị rửa sạch, tất cả vinh quang đều cũng sẽ trở về. Ngươi đến cùng có dám hay không? Sở Dương cắn răng nghiến lợi hướng Tần Ca gầm nhẹ. Nghe xong Sở Dương lời nói, Tần Ca một mặt không quan trọng nhún vai, lập tức nhìn về phía Lão Bạch, cười hỏi nói, Lão Bạch, đánh chết không có chuyện gì chứ? Đừng a. Sở Dương thiên phú còn là rất không tệ, gần chết là được rồi, tuyệt đối đừng đánh chết. Lão Bạch nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức bị giật nảy mình, vội vàng nói với Tần Ca. Chỉ là Tần Ca lời nói bất quá là để Sở Dương lửa giận ngút trời, nhưng Lão Bạch lời nói lại làm cho Sở Dương cảm giác được nhục nhã, hắn nhưng là nắm giữ nhất phẩm không gian thiết cắt chân ý bán thần cấp đỉnh phong cao thủ a. Tại toàn bộ Băng Lan cung bán thần cấp trong tu sĩ, trừ Tử Đồng, Sở Dương chiến lược tuyệt đối là không tranh cái chút nào đệ nhất. Nhưng là Lão Bạch thế mà năn nỉ Tần Ca không cần đem hắn đánh chết, đây tuyệt đối là đối với Sở Dương nhục nhã lớn nhất, khiến cho Sở Dương trong lòng đối với Lão Bạch đều sinh ra hận ý, chỉ bất quá Sở Dương cũng biết hắn và Lão Bạch chênh lệch, tự nhiên không dám biểu hiện ra ngoài. Tốt ta, nhìn ở trên của ngươi mặt mũi, vậy liền đánh gần chết đi. Tần Ca nghe xong Lão Bạch lời nói, cười đáp lại. Lập tức không đợi Lão Bạch lại nói cái khác liền chuyển hướng Tử Đồng, một mặt ý cười hướng Tử Đồng hỏi nói, sư tỷ, ngươi cảm thấy hài lòng không? Ngươi nếu là không hài lòng, vậy ta đánh liền chết hắn tốt. Lúc này chính một mặt băng xương Tử Đồng không nghĩ tới Tần Ca đột nhiên lại hỏi nàng vấn đề này, trong chốc lát trong lòng liền nảy sinh một cỗ cảm giác rất kỳ quái, chỉ bất quá Tử Đồng lại không biết trả lời như thế nào Tần Ca, đành phải nói với Tần Ca, ngươi tùy tiện đi. Được, vậy liền nghe sư tỷ, tùy tiện đem hắn đánh cái gần chết tốt. Tần Ca cười híp mắt nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tử Đồng trong hai con ngươi quang mang lấp lóe, tựa hồ là muốn nói điều gì, lại cuối cùng không nói gì, nhưng mà đứng ở một bên Sở Dương nghe xong Tử Đồng cùng Tần Ca lời nói, lại là thực sự khắc chế không được, hai con ngươi màu đỏ tươi, giống như chảy máu đồng dạng, thần lực trong cơ thể mãnh liệt, không ngừng bắn ra lấy. Lão Bạch đám người lui về phía sau, đối với Sở Dương cùng Tần Ca khiêu chiến chuyện này, mọi người cũng không có cảm thấy không ổn, Băng Lan Cung là muốn bồi dưỡng có thể thủ hộ Băng Lan vật chất giới nhân tộc cường giả, mà không phải từng cái mềm yếu con cừu nhỏ, tự nhiên cần muốn nhiệt huyết như vậy xúc động. Chịu chết đi. Khi tất cả mọi người thối lui đến nơi xa về sau, Sở Dương không kịp chờ đợi gầm thét. Dứt lời, chỉ thấy từng đạo ngân quang từ trên người hắn phóng xuất ra hiện, hướng về Tần Ca vọt tới, những nơi đi qua, không gian nhao nhao bị xoắn nát, chính là không gian thiết cắt chân ý chi lực, uy lực to lớn, phổ thông bán thần cấp tu sĩ trong khoảnh khắc cũng sẽ bị chém thành muôn mảnh. Tần Ca đương nhiên không là người bình thường, nhìn thấy Sở Dương xuất thủ, Tần Ca tâm niệm vừa động, âm dương chân ý trong nháy mắt thôi động, một cái thái cực ngư xuất hiện ở Tần Ca dưới chân. Xôi trào mãnh liệt âm dương chi lực tại Tần Ca vờn quanh chung quanh thân thể, cái kia từng đạo ngân quang rơi vào Tần Ca thân thể ba thước chỗ liền biến mất không thấy. Ngay cả Hiểu Tuyết dạng này chân thần cảnh giới đỉnh cao thủ nén giận một kích, Tần Ca đều có thể dùng âm dương chân ý sắp tới hóa giải, lại càng không cần phải nói là cùng hắn giống nhau cảnh giới Sở Dương, tự nhiên không tốn sức chút nào. Sau một khắc, Tần Ca khẽ vươn tay, huyết luyện thần binh biến thành ngân thương ra trong tay hiện tại hắn, trường thương như rồng, huyễn hóa ra từng đóa thương hoa, hướng về Sở Dương bao phủ đi qua, mục tiêu trực chỉ Sở Dương quanh thân từng cái huyệt hiếu. Tiểu tử thúi, học vẫn rất nhanh. Trông thấy Tần Ca xuất thủ, Lão Bạch cười híp mắt nói ra. Tần Ca thi triển thương pháp đều là vừa rồi Lão Bạch thi triển, hơn nữa cũng bắt chước Lão Bạch nói cực điểm chân ý, ngân thương trực chỉ Sở Dương quanh thân huyệt hiếu, mặc dù bởi vì Tần Ca không có nắm giữ cực điểm chân ý, thương pháp thi triển thiếu khuyết thần vận, bất quá mỗi một chiêu mỗi một thức lại đều 10 phần đúng chỗ. Để Lão Bạch hết sức hài lòng. Nhưng Sở Dương coi như không hài lòng, hắn vốn cho là mình vừa ra tay liền có thể đem Tần Ca chém thành muôn mảnh, lại không nghĩ rằng thế mà nhẹ nhõm liền bị Tần Ca hóa giải. Trông thấy Tần Ca phản kích, Sở Dương lạnh rên một tiếng, thần lực dâng trào, từng đạo ngân quang lần nữa hướng Tần Ca vọt tới. Chỉ tiếc không gian thiết cắt chân ý mặc dù là nhất phẩm chân ý, nhưng cùng âm dương chân ý ở giữa chênh lệch thật sự là nhiều lắm, Tần Ca căn bản không dùng âm dương chân ý chi lực đi đối phó Sở Dương. Chỉ là yên lặng phòng thủ, nhưng mặc kệ Sở Dương làm sao đem hết toàn lực đều không thể đánh vỡ Tần Ca phòng ngự, đối với Tần Ca tạo thành uy hiếp. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 635, nhất phẩm đứng đầu, thượng. Tần Ca không nhanh không chậm thi triển từ Lão Bạch nơi đó học trộm được thương pháp, đối với Lão Bạch cực điểm chân ý, Tần Ca tương đối cảm thấy hứng thú, nhất là đang cùng bản thân tu luyện các loại thương pháp kết hợp về sau. Tần Ca phát hiện nếu là có thể đem cực điểm chân ý dung nhập vào địa thủy hỏa phong từng cái chân ý bên trong biết có không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Tỷ như lấy phong hỏa chân ý dung hợp sáng lập ra bí kỹ xoắn ốc xuyên thấu, nếu như có thể đem cực điểm chân ý dung nhập trong đó, uy lực nhất định tăng vọt, hơn nữa còn không phải gấp đôi gấp hai, tuyệt đối sẽ là để cho người ta ngạc nhiên bội số. Cái này khiến Tần Ca trong lòng vô cùng vui vẻ, không ngừng tính toán Lão Bạch thương pháp. Đứng ở đằng xa nhìn lấy một màn này, Lão Bạch đám người ngay từ đầu chỉ là coi là Tần Ca là ở lĩnh hội Lão Bạch thương pháp, lại là không thế nào để ý, nhất là trông thấy mặc kệ Sở Dương làm sao xuất thủ đều không biện pháp làm sao đến Tần Ca thời điểm, bọn hắn đều yên tâm nhìn lên cho hay. Không đúng, tiểu tử này tại lĩnh hội cực điểm chân ý. Nhưng mà rất nhanh Lão Bạch liền phát hiện là lạ địa phương, lập tức kêu lớn lên. Mà nghe xong Lão Bạch lời nói, cái khác các vị chân thần đều hoàn toàn biến sắc, Hiểu Tuyết, Hiểu Vũ, Lý Tiêu, Lý Giao cùng Thanh Dương Tử, Nhất Dương Tử toàn bộ xuất thủ, phân biệt đưa tay chộp tới Tần Ca cùng Sở Dương, trong nháy mắt liền đem hai người tách ra, sau đó Lão Bạch bọn hắn liền đem Tần Ca bao vây lại. Tiểu tử ngươi đang quấy rối cái gì? Lão Bạch hướng Tần Ca gầm thét. Tần Ca vừa mới muốn đem Lão Bạch thương pháp phỏng đoán ra một điểm cảm giác, lại không nghĩ rằng liền bị dạng này man lực cắt ngang, hơn nữa vẫn luôn đối với hắn khuôn mặt tươi cười không ngừng Lão Bạch cư nhiên như thế tức hồn hện, cái này khiến Tần Ca có chút không hiểu thấu. Không rõ đây là có chuyện gì. Lão Bạch, ngươi không có bệnh à? Tần Ca cười nhẹ nói với Lão Bạch. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lão Bạch bị tức mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi, không đợi hắn mở miệng tiếp tục uống mắng Tần Ca, một bên Thanh Dương Tử liền dậm chân chỉ Tần Ca lớn mắng lên, ngươi một cái hôn tiểu tử, ngươi còn có mặt mũi cười, ngươi có biết hay không ngươi làm cái gì? Thanh Dương Tử lời nói để Tần Ca càng thêm hồ đồ rồi, bất quá nhìn lấy vẫn luôn sụ mặt bất cầu nôn tiếu Thanh Dương Tử đều bị tức giận dậm chân. Tần Ca tự nhiên cũng biết mình hẳn là đã làm sai điều gì, nhưng lại không biết đến cùng sai ở nơi nào. Nhìn lấy Thanh Dương Tử dáng vẻ thở phì phò, Tần Ca tươi cười quyến rũ tiến lên ôm Thanh Dương Tử bả vai, cười híp mắt nói, Lao Thanh, bớt giận, lớn tuổi như vậy, phải biết tu tâm dưỡng tính, tổng sinh khí sẽ tổn thọ nha. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thanh Dương Tử trực tiếp mở ra Tần Ca ôm bả vai hắn tay, sau đó mặt đen lên nói với Tần Ca, gặp ngươi như thế cái hôn tiểu tử, đạo gia ta còn không bằng chết rồi đây. Được mở ra tay Tần Ca nghe xong Thanh Dương Tử lời nói, lại mất mặt mũi sẽ tới, lần nữa ôm Thanh Dương Tử bả vai, cười hắc hắc nói nói, lao thanh, lời này của ngươi ta liền không thích nghe, ta là ai a, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, người xấu gặp liền bi ai, thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử nha, nhìn nhiều tâm tính tốt, nhìn nhiều hai mắt có thể trường thọ. Tần Ca vừa dứt lời dưới, thổi phù một tiếng cười khẽ liền chuyển tới từ phía bên cạnh, lại là Tử Đồng nghe xong Tần Ca lời nói nhịn không được cười lên, bất quá khi trông thấy ánh mắt của mọi người đều rơi ở trên người nàng thời điểm, Tử Đồng vội vàng nghiêm mặt, khôi phục thành một mặt băng xương bộ dáng. Sư tỷ, ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Tần Ca một mặt cười xấu xa kêu to, đồng thời còn ngoác miệng ra dính hướng Tử Đồng vùng đi một cái hôn gió. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tử Đồng khuôn mặt tướng đỏ, thần sắc có chút không được tự nhiên, muốn mắng Tần Ca vài câu, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào, hơn nữa nhiều như vậy trưởng bối ở đây, Tử Đồng cũng không dám, chỉ có thể chừng Tần Ca vài lần. Liền sinh khí đều đẹp mắt như vậy, sư tỷ, ta yêu ngươi chết mất. Gặp Tử Đồng trừng mắt, Tần Ca lại kêu lớn lên. Tần Ca lời nói để Tử Đồng hoàn toàn bị đánh bại, tức giận dậm chân, liền vội vàng xoay người hướng phòng trúc của nàng đi đến, mà vẫn luôn đứng ở bên cạnh Sở Dương nghe xong Tần Ca lời nói, trong lòng hận ý tự nhiên càng nồng nặc, đơn giản đều muốn không có cách nào ức chế. Tiểu tử ngươi thành thật một chút, quay rối nữa nhìn lao nương làm sao thu thập ngươi. Hiểu Tuyết nhìn lấy Tần Ca đùa giỡn Tử Đồng, mười phần khó chịu nói ra. Tần Ca trông thấy Tử Đồng đi, tự nhiên không hứng thú lại nháo, thu hồi ánh mắt, bất đắc dĩ hướng lao bạch đám người hỏi nói, cái này thật tốt các ngươi nổi điên làm gì đâu. Chúng ta nổi điên tiểu tử thúi, ngươi thế mà có mặt nói chúng ta nổi điên, tin hay không láo nương đánh ngươi. Hiểu Tuyết nghe xong Tần Ca lời nói, lần nữa gầm thét, một bộ tiểu mẫu con cọp tư thế. Nghe xong lời này, Tần Ca giang hai tay ra, nói với đám người, ta có thể đừng vòng vo sao, có chuyện xin nói thẳng, ta còn muốn đi qua Tử Đồng sư tỷ đây. Nghe vậy, đám người lạnh rên một tiếng, lập tức lão bạch hướng Tần Ca chất vấn, tiểu tử ngươi tại sao phải lĩnh hội cực điểm chân ý? A, cực điểm chân ý cũng không phải nhà ngươi, dựa vào cái gì không cho ta lĩnh hội đâu. Tần Ca nghe xong lão bạch lời nói, càng thêm không hiểu thấu, hướng lão bạch hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, lão bạch càng thêm tức giận, nói với Tần Ca, cực điểm chân ý dĩ nhiên không phải nhà ta, nhưng là ngươi đã trải qua nắm giữ âm dương chân ý sẽ không hẳn là lại đi lĩnh hội cực điểm chân ý, ngươi có biết hay không dạng này sẽ để cho ngươi về sau có khả năng không cách nào ngưng tụ thần tâm. Không cách nào ngưng tụ thần tâm. Nghe xong lời này, Tần Ca trong lòng run lên, hắn thật đúng là không biết biết có chuyện như vậy, làm sao biết lĩnh hội cực điểm chân ý liền sẽ không cách nào ngưng tụ thần tâm nữa nha. Tần Ca trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhìn lấy Tần Ca vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng, lão bạch tiếp tục cho Tần Ca giải thích, mà nghe xong lão bạch giải thích, Tần Ca mới hiểu được bọn hắn vì cái gì trông thấy bản thân lĩnh hội cực điểm chân ý biết tức giận như vậy. Trong thiên địa chân ý chia làm cửu phẩm, mà lục phẩm chân ý là một cái đường ranh giới, lục phẩm chân ý trở xuống chân ý lực lượng đều rất yếu, liền xem như nắm giữ lại nhiều cũng vô pháp cùng một cái nắm giữ lục phẩm chân ý so sánh, cho nên tự nhiên không cần đi nhiều lời. Nhưng mà lục phẩm chân ý trở lên chân ý lực lượng liền phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhất là tam phẩm trở lên chân ý, mỗi một loại tu luyện tới cực hạn cũng có hủy thiên diệt địa uy lực, lại càng không cần phải nói là nhất phẩm chân ý. Từng cái có thể nắm giữ nhất phẩm chân ý tu sĩ đều bị nhìn thành là thiên địa sủng nhi, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nhất định là tiền đồ vô lượng, nhưng mà càng như vậy, nắm giữ nhất phẩm chân ý tu sĩ mới nên cẩn thận hơn cẩn thận, không thể ở trên con đường tu hành đi nhầm một bước. Lão bạch bọn hắn sở dĩ lại bởi vì Tần Ca lĩnh hội cực điểm chân ý nổi trận lôi đình, trên thực tế là vì Tần Ca tốt, không đành lòng nhìn lấy Tần Ca tốt như vậy người kế tục bị phế, nguyên nhân ngay tại ở nhất phẩm chân ý ở giữa xung đột mâu thuẫn thật sự là quá cường liệt, tuyệt đối không thể đồng thời nắm giữ hai loại. Dựa theo lão bạch thuyết pháp, nếu như có thể nắm giữ nhất phẩm chân ý lời nói, như vậy tại sau này trên con đường tu hành nhất định phải đem toàn bộ tinh lực đặt ở cái này nhất phẩm chân ý phía trên. Không thể phân tán tinh lực đi tìm hiểu cái khác chân ý, từng bước một từ ngưng tụ thần tâm, bước vào chân thần cảnh, lớn thần cảnh, sau đó mở ra thể nội thế giới, bước vào giới thần cảnh, sau đó mới có thể đi tìm hiểu cái khác chân ý. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 636, nhất phẩm đứng đầu, hạ. Mỗi một loại nhất phẩm chân ý cũng có hủy thiên diệt địa uy lực, cho nên hai loại nhất phẩm chân ý ở giữa nhất định không thể thiếu mâu thuẫn xung đột, hơn nữa còn biết cực kỳ kịch liệt. Cũng chính bởi vì dạng này, vì tiền đồ cân nhắc, tại không có bước vào giới thần cảnh trước đó, bình thường nắm giữ một loại nhất phẩm chân ý tu sĩ chắc là sẽ không đi tìm hiểu cái khác chân ý. Nếu như nắm giữ nhất phẩm chân ý tu sĩ tại không có bước vào giới thần cảnh trước đó liền phân tâm đi tìm hiểu cái khác chân ý, phẩm cấp thấp ngược lại cũng thôi, vận khí không tốt lại lĩnh hội một loại nhất phẩm chân ý, cái kia tu sĩ này liền xem như phế đi, lúc đầu có cực lớn hy vọng bước vào giới thần cảnh, lại tự hủy tiền đồ. Bởi vì nắm giữ hai loại nhất phẩm chân ý về sau, hai loại chân ý sẽ bao giờ cũng tại tu sĩ thể nội va chạm, đối kháng, khiến cho tu sĩ này không có cách nào tiếp tục tu hành, không cần nói ngưng tụ thần tâm, bước vào giới thần cảnh, rất có thể tại lần lượt chân ý lực lượng va chạm hạ tự thân đều sẽ sụp đổ. Tại Lão Bạch đám người xem ra, Tần Ca đã trải qua nắm giữ âm dương chân ý, tự nhiên là tiền đồ như gấm, nếu như không có ngoài ý muốn, tương lai nhất định là có thể trở thành giới thần, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà đi tìm hiểu cực điểm chân ý, đây chính là đem Lão Bạch bọn hắn chọc tức. Hiện tại ngươi minh bạch chưa tiểu tử, ngươi nếu là về sau còn dám làm ẩu, lão nương tuyệt đối đánh chết ngươi. Hiểu Tuyết hung tợn nói với Tần Ca. Nghe Hiểu Tuyết mặt ngoài hung dữ, kỳ thực đối với Tần Ca hết sức quan tâm lời nói, Tần Ca trên mặt lập tức chất lên tiểu dung, mặc dù nói Lão Bạch bọn hắn quan tâm như vậy dư thừa, nhưng Tần Ca vẫn là rất vui vẻ. Đổi lại một người khác tuyệt đối không dám ở nắm giữ nhất phẩm chân ý sau đó mới đi tìm hiểu cái khác nhất phẩm chân ý, nhưng Tần Ca không giống nhau nha, Tần Ca thế nhưng là nắm giữ thế giới chân ý nha. Làm sao có thể cùng bình thường người đánh đồng với nhau đâu. Thế giới chân ý trừ có thể hóa một giới chi lực cho mình dùng bên ngoài, đặc điểm lớn nhất chính là hải nạp bách xuyên, bao dung vạn vật, mặc kệ là phẩm cấp gì chân ý, chỉ cần là Tần Ca có thể lãnh ngộ, cái kia thì nhất định là có thể cùng thế giới chân ý rất dễ chung sống, đồng thời tại thế giới chân ý điều hòa phía dưới, Tần Ca nắm giữ cái khác chân ý cũng sẽ không xảy ra loạn gì. Nhìn lấy đám người nghiêm túc bên trong mang theo thần sắc cẩn cẩn, Tần Ca tâm niệm vừa động. Thế giới chân ý chậm rãi thôi động, một cô gợn sóng đồng dạng ba động tại Tần Ca chung quanh xuất hiện, sau một khắc, Lão Bạch đám người sắc mặt kỳ biến, toàn bộ đều trừng mắt to nhìn Tần Ca. Đây là Thanh Dương Tử dựng râu trợn mắt nhìn lấy Tần Ca, run rẩy bờ môi nói ra. Nhìn lấy Thanh Dương Tử bộ dáng, Tần Ca lần nữa ôm Thanh Dương Tử bả vai, ngẩng đầu lên, đắc ý nói, không sai. Chính là như ngươi nghĩ. Thế nào có phải hay không là rất kinh hỉ? Thật là thế giới chân ý cái này sao có thể? Thanh Dương Tử nghe xong Tần Ca lời nói, không chỉ có bờ môi run run, cả người đều bắt đầu run run, âm thanh run rẩy lấy nói với Tần Ca. Không chỉ có là Thanh Dương Tử, Lão Bạch hình dạng của bọn hắn cũng không tốt gì, chỉ bất quá trừ chấn kinh cùng bất khả tư nghị bên ngoài, trên mặt mọi người càng nhiều hơn là kinh hỉ, nhìn lấy ánh mắt của Tần Ca cả đám đều hận không thể đem Tần Ca nuốt đồng dạng. Đối mặt Lão Bạch đám người phảng phất muốn ăn thịt người ánh mắt của đồng dạng, Tần Ca vội vàng rụt cổ lại, lập tức một bộ sợ sệt bộ dáng. Thấp giọng nói, các ngươi đừng nhìn như vậy ta, La Lụy, Đại Thúc cùng Lão Đầu Nhi đều không phải là món ăn của ta, tâm của ta hiện tại chỉ thuộc về Tử Đồng Sư Tỷ, các ngươi coi như đạt được thân thể của ta, cũng không chiếm được lòng ta. Lão Nương muốn chính là thân thể của ngươi, muốn lòng có của ngươi có tác dụng gì cho chó ăn sao? Nghe xong Tần Ca lời nói, Hiểu Tuyết mười phần ngang ngược nói ra. Lão Bạch đám người nghe xong Hiểu Tuyết lời nói, toàn bộ đều phá lên cười, bất quá rất nhanh đều từng cái một thu liệm ý cười, nghiêm túc nhìn về phía Tần Ca. Tiếp lấy Lão Bạch nghiêm trang hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi không phải băng lan vật chất giới người à? Nghe xong Lão Bạch lời nói, Tần Ca ở trong tâm thán thở ra một hơi, là hắn biết chỉ cần bại lộ thế giới chân ý, hắn đến từ ngoại giới bí mật khẳng định cũng không dối gạt được, hơn nữa còn là bởi vì Tần Ca mới vừa rồi thi triển thế giới chân ý thời điểm quanh thân xuất hiện cái kia một lăn tăn rung động bại lộ hắn. Nếu như Tần Ca là băng lan vật chất giới thổ dân, tại nắm giữ thế giới chân ý về sau, Tần Ca đang thi triển thời điểm tuyệt đối sẽ không xuất hiện dạng này gợn sóng, mà là cùng toàn bộ băng lan vật chất giới tương dung, mà cái kia một lần tăn rung động nhưng nói rõ băng lan vật chất giới ý chí đối với Tần Ca nắm giữ thế giới chân ý có bài xích. Nếu đã trải qua bị nhìn đi ra, Tần Ca tự nhiên không có chơi xấu, trực tiếp gật đầu thừa nhận xuống tới, mọi người thấy gặp Tần Ca gật đầu, mỗi một cái đều là một bộ quả là thế bộ dáng. Cùng lúc đó, vẫn luôn đứng ở bên cạnh Sở Dương tại nhìn thấy Tần Ca thời điểm gật đầu lập tức liền hai mắt sáng lên, trên mặt đều là hưng phấn, phảng phất là thấy được Tần Ca kết cục bi thảm một dạng. Tại vừa mới nghe được Tần Ca thế mà nắm giữ thế giới chân ý thời điểm, Sở Dương lúc ấy liền phát mộng rồi, căn bản không thể tin vào thai của mình, thế giới chân ý à, đây chính là nhất phẩm chân ý bên trong xếp hạng thứ nhất à, Tần Ca thế mà nắm giữ thế giới chân ý, nói đùa cái gì đâu. Nghĩ đến vừa rồi cùng Tần Ca một trận chiến, Sở Dương trong lòng đều là sợ hãi, nếu như lúc kia Tần Ca thi triển thế giới chân ý, chỉ sợ hắn sớm đã bị Tần Ca chém giết, mà nhìn lấy Lão Bạch đám người trên mặt kinh hỉ, Sở Dương tâm càng là không ngừng chìm xuống. Nhất phẩm chân ý đứng đầu thế giới chân ý à, Tần Ca bại lộ bí mật này về sau nhất định sẽ bị lão Bạch bọn hắn càng thêm coi trọng, mà hắn Sở Dương ở nơi này Băng Lan cung nhất phẩm đường địa vị sẽ không ngừng giảm xuống, thậm chí biến thành có cũng được không có cũng được tồn tại, cái này khiến Sở Dương 10 phần không cam tâm, lại vô kế khả thi. Nhưng mà Sở Dương tuyệt đối không nghĩ tới chuyện này thế mà phong hồi lộ chuyện, Tần Ca thế mà không phải Băng Lan vật chất giới chi nhân, đây đối với Sở Dương mà nói nhất định chính là tin tức vô cùng tốt, nếu không phải kiệt lực khắc chế, Sở Dương còn lớn hơn tiếng hoan hô. Nắm giữ thế giới chân ý, lại không phải Băng Lan vật chất giới chi nhân, Tần Ca có mục đích gì, tự nhiên là rõ rành rành. Các vị sư tôn, các ngươi còn chờ cái gì còn không mau đem hắn chém giết. Sở Dương lớn tiếng hướng Lão Bạch đám người kêu lên. Nghe xong Sở Dương lời nói, Lão Bạch đám người và Tần Ca đều hướng Sở Dương nhìn lại, Tần Ca trợn trắng mắt, không nói gì, mà Lão Bạch mấy người cũng chỉ là lắc đầu, nhìn ánh mắt của Sở Dương tựa hồ tràn đầy thất vọng. Nhìn ánh mắt của thấy mọi người, Sở Dương lập tức nổ. Vội vàng lớn tiếng nói, các vị sư tôn, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Hắn nhưng là ngoại giới chi nhân, hơn nữa còn nắm giữ thế giới chân ý, hắn đến chúng ta Băng Lan vật chất giới vì cái gì, cái này còn muốn ta nói sao? Được rồi, ngươi liền thu ngươi điểm tiểu tâm tư kia đi, chớ nói chuyện, mất mặt. Hiểu Tuyết không chút khách khí nói với Sở Dương. Nghe xong Hiểu Tuyết lời nói, Sở Dương lửa giận trong lòng cháy hừng hực, tại Tần Ca chưa từng xuất hiện trước đó. Nhân tộc 8 vị chân thần cảnh cao thủ từng cái đối với hắn nói chuyện đều khách khách khí khí, nhưng mà bây giờ vì Tần Ca dạng này một ngoại nhân, bọn hắn thế mà dạng này đối với Sở Dương, tự nhiên là để Sở Dương trong lòng cực kỳ không cam lòng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 637, liền vui vẻ như vậy quyết định. Sở Dương lúc này đối với Tần Ca hận ý đơn giản tới cực điểm, hận không thể hiện tại liền đem Tần Ca chém thành muôn mảnh, nếu không phải là bởi vì Tần Ca xuất hiện. Hắn vẫn là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân Sở Dương, mà không phải bây giờ bị người người chán ghét phối hợp diễn. Vì cái gì hắn nhưng là đến đoạt chúng ta Băng Lan vật chất giới thế giới chi tâm đó a? Sở Dương gầm thét. Chỉ là nghe xong Sở Dương lời nói, Lão Bạch bọn hắn đều đã lười nhắc cùng hắn giải thích, hơn nữa Sở Dương càng là như thế, bọn hắn đối với Sở Dương càng là thất vọng, nhất là cùng Tần Ca sau khi so sánh, Lão Bạch bọn hắn đã cảm thấy Sở Dương càng phát không chịu nổi. Tần Ca mặc dù phẩm hạnh không tốt, nhưng tốt xấu là thật tính tình, không từng có mảy may hư giả, mà Sở Dương mặc dù bình thường biểu hiện ra một bộ nhẹ nhàng quân tử bộ dáng, nhưng hiện tại xem ra vậy cũng là giả vờ, tâm tính càng là ngon độc, thật sự là không có bồi dưỡng ra đi cần thiết. Sở Dương trông thấy Lão Bạch đám người bộ dáng, lửa giận càng tăng lên, sát ý trong lòng không ngừng tích lũy, không chỉ có là đối với Tần Ca, cũng nhằm vào Lão Bạch đám người, chỉ là hắn bây giờ thực lực không bằng người, chỉ có thể đem cái này sát ý nồng nặc thật sâu ẩn tàng. Không dám buộc lộ ra mảy may. Ngươi muốn biết vì cái gì, nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca thanh âm lại chuyển vào Sở Dương lỗ tai. Nghe xong Tần Ca lời nói, Sở Dương hướng Tần Ca nhìn lại, trong hai con ngươi lửa giận ngút trời, cắn răng nói, không sai, ta rất muốn biết ngươi một cái muốn mưu đoạt thế giới chi tâm ngoại giới chi nhân, vì sao còn có thể sống được thật tốt.